Mời các bạn cùng nghe phần 16 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 232 Đại Oa trở về nhà. Nhị Oa coi như là phục nương, ta cảm thấy ngươi so ta thích hợp làm xưởng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Chiêu đệ đảo, Nhị Oa nghẹn, lập tức lại cười ngài, ngài thật đúng là không khiêm tốn. Khiêm tốn cấp ngươi nhìn. Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Nhị Oa lần nữa nghẹn, nương ta sai ngài kế tục nói. Nói cái gì? Tống Chiêu đệ hỏi. Nhị Oa chỉ chấn hưng, hắn Liễu lão sư thì cũng sẽ dùng máy may. Này một điểm ta cũng không biết. Tống Chiêu đệ đảo, người đi Dũng Thành đắp nhà xưởng lúc hẳn đã nhìn đến bên kia nhiều hơn rất nhiều công xưởng, căn cứ ta biết đều là tư nhân công xưởng. Ở những thứ này công xưởng dưới sự xung kích quốc doanh công ty hiệu ích sẽ càng ngày càng kém, không ra mấy năm sẽ gặp sắp đóng cửa. Ta ngay trước Liễu Tĩnh Tĩnh mặt nói như vậy, chẳng qua là nhắc nhở nàng, nếu nàng tỷ hạ cương có thể tới này vừa làm việc. Chuyển hướng Trấn Hưng, sau này ngươi mẹ vợ trong nhà ngộ đến chuyện, trước hết nghĩ giải quyết như thế nào, ngày qua không đi xuống, phải đi xin cơm, lại mượn tiền cấp bọn họ. Trấn Hưng, ta biết, ban đầu nếu không phải ta mụ thường thường cấp bọn họ tiền, ta ba qua đời sau, những người đó cũng sẽ không tới tìm ta mụ đòi tiền. Ngươi cũng chớ cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng đại tỷ chuyện. Tống Chiêu đệ đảo, nàng thật tìm ngươi, ngươi liền nhượng Liễu Tĩnh Tĩnh trực tiếp tới tìm ta. Cùng nàng nói, chiêu công chuyện ta làm chủ, tránh khỏi sau này nàng oán trách ngươi. Tam Oa nhìn Trấn Hưng, lại nhìn Tống Chiêu đệ, chúng ta giúp nàng tỷ, nàng sẽ còn oán trách Trấn Hưng. Phu thê chung sống học vấn lớn mi. Tống Chiêu đệ đảo, sau này các ngươi đối tượng cùng các ngươi gây gổ, trước hết nghĩ tưởng có phải hay không nơi nào làm không đúng, đừng chỉ suy nghĩ đối phương cố tình gây sự. Nếu không thì mâu thuẫn càng ngày sẽ càng lớn. Dừng một đốn, nếu thật là đối phương cố tình gây sự, một lần hai lần có thể thường thường tới một chút liền cấp ta chia tay. Tam Oa, Trấn Hưng, Trấn Cương, Nhị Ca các ngươi nhớ chưa? Nương là cùng chúng ta bốn cái nói. Nhị Oa nhắc nhở hắn. Tam Oa, ta không cần, ta lại không phải Trấn Hưng, nữu nữu niết niết. Lời nói đừng nói được quá vẹn toàn. Tống Chiêu đệ đảo, Tam Oa, ta không có nói khoác lác, ta tối thích nhất nhân chính là nương. Sau này thú tức phụ nương cũng tại nàng đằng trước. Ta mới sẽ không thú tức phụ quên nương ni. Nhìn một ánh mắt ba cái huynh trưởng, bĩu bĩu môi. Nhị Oa nhất thời muốn đánh hắn, nương, vì sao muốn chờ sang năm lại chiêu công. Ta trước kia cùng ngươi nói qua dây chuyền sản xuất sinh sản, ngươi lần này về đến trường học có thể lợi dụng nhàn rỗi thời gian thiết kế y phục. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi bản thân cân nhắc một bộ y phục từ cầm mặt liêu đến ra xưởng cần bao nhiêu nhân. Nếu như không biết liền đi ngươi đại bá bên kia nhìn, quay đầu đem danh sách gửi cho ta ở bên này cấp ngươi chiêu nhân. Tết xuân vừa qua, ta liền kêu cầu đàn muội muội qua tới. Nhị Oa, máy móc ni, máy móc tìm ngươi đại bá. Tống Chiêu đệ đảo, hắn ra mặt giúp ngươi đàm sẽ tiện nghi một điểm. Quay đầu chúng ta tính tính trong nhà còn có bao nhiêu tiền, số tiền này chẳng những phải mua máy móc còn phải phó công nhân công tư còn phải mua mặt liêu. Tam Oa nhịn không nổi nói tiền đủ sao. Ta bên này còn có. Trấn Hưng đảo, ta tiền đều ở trong gối mặt, ta đi lấy ngay bây giờ. Tống Chiêu đệ, chờ một chút, vạn nhất y phục không tốt bán, thu không trở về giá thành, Trấn Hưng những tiền kia lưu lại. Nhị Oa quay vòng. Bất quá, ta cảm thấy sẽ không xuất hiện này loại tình huống. Y phục sản xuất ra, người liền đi tìm tòa báo, nếu người đề xuất tài trợ tòa báo một bút đồ vật, bọn họ còn không nguyện ý giúp người đăng báo, vậy thì đi tìm Cánh Sinh. Cánh Sinh ca, Nhị Oa hỏi. Hắn ở viện kiểm sát a. Tống Chiêu đệ, tìm Cánh Sinh đi văn công đoàn giúp ngươi mời vài cái trường được đẹp mắt cô nương hoa tiểu tử, chúng ta ở đế đô cử hành phục trang triển, chúng ta trực tiếp ở phục trang triển thượng bán y phục, ta liền không tin bán không ra. Đế đô mấy năm này xuất hiện không ít có tiền nhân. Nhị Oa đảo, thật có khả năng bỗng chốc toàn bán đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ, chờ sau này có tiền, chúng ta cùng khác tòa báo hợp làm một cái tạp chí, nửa tháng phát một lần, chuyên môn đăng ngươi làm y phục. Đến lúc đó còn có thể cùng Sinh Sản giày da hòa bao công xưởng thương nghị một chút, bọn họ cấp các ngươi một khoản tiền, chúng ta người mẫu liền xuyên bọn họ giày, dùng bọn họ bao. Lại hướng phía sau, chúng ta liền đi đài truyền hình đánh quảng cáo đặt triều đình đài phát sóng, truyền tới thiên gia vạn hộ. Chờ một chút, đợi chút nương, ngươi nói này quá xa. Nhị Oa đạo. Chúng ta từng bước một tới, ngươi nói như vậy nhiều ta đều mau mộng. Trấn Cương, lão sư là nhắc nhở ngươi. Không phải sợ đồ vật bán không ra, điều đại lộ thông La Mã có rất nhiều biện pháp. Ta nói như vậy nhiều, là ngươi về đến trường học chế định chi tiết kế hoạch lúc có thể đem mọi phương diện cân nhắc đến. bao quát dùng nào ra công xưởng mặt liêu. Tống Chiêu đệ đảo, Xuân Thu phục trang xưởng là ngươi, không phải ta. Ta là ngươi ba thê tử, ba ngày hai đầu hướng bên ngoài chạy cũng không lớn thích hợp. Nhị Oa vội hỏi, ta ba lại cùng ngươi ồn ào. Hắn cùng ta nói ta là lão sư, muốn đối học sinh phụ trách. Tống Chiêu đệ đảo, ta lười phản ứng hắn. Bất quá chờ sau này ngươi công xưởng đi thượng chính quỹ ta còn thường xuyên đi ra ngoài, hắn liền phải tìm ngươi đàm thoại. Nhị Oa, hắn cả ngày không nhà, nghỉ đông và nghỉ hè ngươi lại không có chuyện gì, ra đi vòng vòng làm sao hắn lại như vậy nói, chờ ta kiếm được tiền, một phóng nghỉ hè chúng ta liền tọa phi cơ đi ra ngoài chơi. Ngươi đừng khí hắn Tống Chiêu đệ đảo, ta năm nay 39, sang năm liền 40 sau này muốn cùng các ngươi chạy cũng chạy bất động. Nhị Oa, nương, đừng nói như vậy, ngươi còn rất trẻ ni. Chuyện này trước không nói Tống Chiêu đệ đảo. Nhị Oa, ngươi đi Dũng Thành nhìn xem đi. Ngươi tìm này phê thợ xây cất nhân đỉnh thực tại, cùng bọn họ nói qua vài ngày đắp ký túc xá lầu còn tìm bọn họ. Sau này công xưởng khuếch trương còn tìm bọn họ làm. Nhị Oa, ta biết nên nói như thế nào. Nương, ngài đừng nhọc lòng, người trước kia giáo qua ta, ta đều ghi nhớ ni. Đúng, người trước không phải nói, đại lực tiểu hài mau ra sinh sao. Ta cấp hắn làm hai bộ y phục chờ một hồi đi biêu cục gửi cho hắn. Đại lực năm ngoái 11 kết hôn ngày đó Tống Chiêu đệ, Tam Oa Hòa Trấn Hưng đều đi đại lực tức phụ trưởng được chỉ có thể nói thanh tú, nhưng tỳ khí là thật tốt. Tống Lai bảo lại nhảy, nhân gia liền cười cười tùy nàng lại nhảy. Vô luận là trang, hay là thật như vậy hảo, chờ ngay trước chúng thân hữu mặt nhịn xuống, bằng này một điểm Tống Chiêu đệ đem 20 tới khối lễ ra mắt đổi thành 50 khối. Tống Chiêu đệ nghe Nhị Oa vừa nói như vậy, cũng tưởng đến ngươi đi gửi thôi. Ta cấp ngươi gì cả đánh cái điện thoại. Hai ca ta cùng ngươi cùng đi. Tam Oa đảo, chúng ta chờ một hồi trực tiếp ngồi thuyền đi. Trấn Cương, ngươi có đi hay không? Trấn Hưng Thiêu Mi, vì sao không hỏi ta? Qua mấy ngày liền khai giảng, Liễu Tĩnh Tĩnh nên trở về tới, ngươi không ở nhà chờ Liễu Tĩnh Tĩnh. Nhị Oa hỏi, Trấn Hưng, nàng 29 hào trở lại. Liễu Tĩnh Tĩnh cái gì lúc cáo tố ngươi? Tam Oa hiếu kỳ, ta làm sao đều không biết. Nhị Oa, hắn sao có thể cái gì cũng để cho ngươi biết a? Trấn Cương, đi đem xe đẩy ra tới, chúng ta hạ thuyền cưỡi xe đi qua, đi đường quá vất vả. Tống Chiêu đệ mặc dù cùng Nhị Oa nói như vậy nhiều, còn là không yên tâm. Nhị Oa bọn họ đi sau, Tống Chiêu đệ liền lên lầu cầm cái quyển sổ, đem nàng biết đều ghi lại. Tỷ như phân xưởng chủ nhiệm, chất kiểm tổ trưởng, an ninh, phòng hỏa đợi chút. Mọi phương diện, chỉ cần nàng có thể nghĩ tới, đều viết ở trên quyển sổ. Tự lập đẩy ra đại môn, trong viện trống không một nhân, trong bụng nghi hoặc Tam Oa cũng không ở nhà. Đến cửa phòng khách liền thấy đến Tống Chiêu đệ chính tại viết đồ vật nhịn không nổi hỏi, nương ở soạn bài. Tống Chiêu đệ trong lòng nhất đột một ngẩng đầu lên, tự lập. Nương ta trở lại, tự lập cười nói. Tống Chiêu đệ liền vội vàng đứng lên, ngươi đi lúc ta cùng ngươi nói đến trước đánh cái điện thoại, ta cấp ngươi bao sủi cảo tại sao lại không có nói cho ta. Cánh Sinh không nói, tự lập vội hỏi, ta lần này có thể nghỉ ngơi nửa cái nhiều tháng, ở nhà ra ra đợi hai ngày, ta mới trở về. Tống Chiêu đệ, hắn không gọi điện thoại, có phải hay không ra chuyện gì? Sẽ không, tự lập đảo, nếu như có chuyện ta có thể nhìn ra. Tống Chiêu đệ kia chúng ta đừng để ý hắn. Mau ngồi xuống nghỉ, tủ lạnh có ta nấu đậu xanh thang, ta đi cấp ngươi cầm. Tự lập thường nói, ngài đừng bận rộn, thấy nàng xoay người rời đi, theo kịp đi, thấy đến trên bàn giấy, nương, ngài này là viết cái gì? Cùng công xưởng có liên quan chuyện, Tống Chiêu đệ hỏi, ngươi không thấy Nhị Oa bọn họ sao? Tự lập có cái ngư thuyền đi Dũng Thành đưa hóa, ta đi bến tàu lúc bọn họ đụng phải ta, liền kêu ta tọa bọn họ thuyền qua tới, ta không tọa khách thuyền. Khó trách ni, Tống Chiêu đệ đảo. Bến tàu có phải hay không có rất nhiều ngư thuyền? Tự lập gật đầu, đúng, chúng ta trên cái đảo này liền có hảo mấy điều. Làm sao như vậy nhiều? Năm ngoái chúng ta bên này lương phiếu hỏa du phiếu cũng thủ tiêu, ta trước kia không phải cùng Khúc Tráng Tráng mụ mụ nói có thể cầm bản thân đồ vật đi ra ngoài bán sao? Tống Chiêu đệ, hiện tại Khúc Tráng Tráng mụ mụ bán bánh tổ, Khúc Tráng Tráng ba ba bán hải sản, bán cho bây giờ Dũng Thành tư nhân quán cơm. Bất quá có thời điểm đánh nhiều cũng đặt thực phẩm phụ xưởng bên kia bán. Tự lập hiếu kỳ, thực phẩm phụ xưởng đồ vật còn có thể bán được ra ngoài sao? Có thể, Tống Chiêu đệ đảo, ông châu chính phủ tính toán đặt phía bắc đắp cái chợ bán thức ăn, trên đảo ngư dân đều đi bên kia bán đồ vật, ly thực phẩm phụ xưởng xa xa, sau này bên kia đồ vật hảo chúng ta đi bên kia mua. Kia thật phương tiện, tự lập chỉ giấy, nương viết những thứ này đồ vật là Nhị Oa phục trang xưởng bắt đầu sinh sản y phục. Tống Chiêu Đệ đem đậu xanh thang đệ cấp hắn, tán tán hàn khí lại uống. Còn không có, người bà không thời gian, ta cũng bận rộn, nhất định phải nhị oa tốt nghiệp đại học, hắn có thời gian đích thân quản tài năng sinh sản. Nếu không, thế nào cũng phải lộn xộn không thể. Ngài suy tính chu đáo. Tự Lập hỏi, ta hỏi Cánh Sinh, Trấn Hưng kết hôn không, Cánh Sinh nói không có. Mau 2 năm, làm sao còn không kết hôn? Tống Chiêu Đệ, này lời nói ta chỉ nói cho ngươi, đừng nói cho người khác. Ra chuyện gì? Tự Lập hỏi. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng khả năng có chút khủng hôn. Phó, Tự Lập liền vội vàng hỏi che miệng, bỏ xuống đậu xanh thang. Khủng hôn, Tống Chiêu Đệ, ta vốn cho là hắn đối Liễu Tĩnh Tĩnh có chút chưa hài lòng, về sau ta tử tế quan sát một chút, hai người ở một khối, Trấn Hưng là thật cao hứng. Nhưng hắn chưa kể tới chuyện kết hôn. Năm ngoái đại lực kết hôn, ngươi gì cả hỏi hắn cái gì lúc kết hôn, Trấn Hưng nói không gấp. Trấn Hưng trước kia không như vậy nhiều mau bệnh a. Tự Lập đảo, hắn cùng đại oa ở một khối lúc khả năng điên. Tống Chiêu Đệ, rất có thể điên cũng là đi theo đại oa điên. Ta cùng hắn nói qua, hôn nhân đại sự được thận trọng, phỏng đoán bởi vì ta nói được quá nhiều, đem hắn nói được không dám kết hôn. Hắn cũng không sợ nghẹn bị nội thương. Tự Lập đột một quay đầu, đại oa. Chương 233 bởi vì có ta. Trung đại oa giơ lên tay đem bao ném trên ghế dài, duỗi ra cánh tay, nhà khoa học ôm một cái. Cút đi, Tự Lập cười mắng hắn một câu. Ngươi từ đâu tới, làm sao đầu đầy mồ hôi? Đại oa tưởng sớm điểm trông thấy các ngươi, Hạ Thuyền chạy tới. Nương tưởng ta không? Tưởng a, Tống Chiêu Đệ cười đi qua. Ngươi cũng là tọa ngư thuyền tới. Đại oa, đúng nha. Trên bến tàu hảo nhiều chiếc thuyền, đều sắp biến thành hải sản thị trường, thấy đến trên bàn có đậu xanh thang, bưng lên liền uống. Ta uống qua, Tự Lập nhắc nhở hắn. Đại oa, ta không chê ngươi bẩn. Tự Lập chê ngươi bẩn. Tống Chiêu Đệ lần nữa mở tủ lạnh ra, cầm vài cái đào hòa lê đệ cấp hắn. Có thể ở nhà ở mấy ngày? Đại oa, hôm nay là ngày thứ nhất, ngày thứ năm buổi chiều nhất định phải đi bộ đội đưa tin. Nhị oa đi nhìn ta lúc cùng ta nói, Trấn Hưng tìm cái đối tượng. Vừa mới lại nghe các ngươi nói mấy câu, nương có thể xác định là Trấn Hưng không dám kết hôn, mà không phải là không tưởng kết hôn. Hắn cùng ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi quay đầu hỏi hỏi hắn. Tống Chiêu Đệ, đại oa bỏ xuống chén liền cởi áo khoác. Vậy cũng hành, phía trên bếp lò có nước nóng sao? Ta tắm rửa, Tống Chiêu Đệ có một nồi nước, Tự Lập cũng đi rửa rửa. Ta đi mua thức ăn, chờ một lát chúng ta cùng ngươi một khối đi. Đại oa đào. Mau 3 năm không trở lại, ta phải đi ra ngoài nhìn nhìn. Tự Lập cười nói, ta còn cho là ngươi sẽ nói, ngươi được đi dò xét lãnh địa đi. Các ngươi làm nghiên cứu nhân, không đều là càng làm càng ngốc. Đại oa trên dưới đánh giá hắn một phen. 2 năm không thấy, nhân không làm sao biến, làm sao biến đổi như vậy nhiều lời nói. Nan bất thành ngươi cũng tìm cái đối tượng. Tự Lập, ta nói ngươi, hoa ta tìm không tìm đối tượng có quan hệ sao? Đương nhiên là có, đại oa đảo. Miệng sẽ nói tài năng hống nữ hài tử vui vẻ. Tự Lập, ngươi yêu cầu ta không cần. Ngươi thật có đối tượng dáng dấp ra sao? Đại oa hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ, Tự Lập không tìm. Các ngươi huynh đệ 7 cái chỉ có Trấn Hưng có đối tượng. Còn nữa, Trấn Hưng nếu là cùng ngươi tựa như, với ai cũng có thể lao đến một khối, Liễu Tĩnh Tĩnh căn bản chướng mắt hắn. Đó là nàng không ánh mắt. Đại oa cởi xuống áo may ô, cánh tay trần đi phòng bếp đoan nước nóng. Tự Lập đem hắn bao tháo ra, bên trong đồ vật đổ ra, nhìn một cái toàn là y phục dày còn tản ra toan xú vị, không khỏi nhíu mày, may mắn Trấn Cương không ở nhà, nếu không thì nhất định phải đi bệnh viện mua tiêu độc dịch. Đại oa, y phục phóng mấy ngày, tối hôm qua cởi. Đại oa đào, ném trong chậu phao phao, mua thức ăn trở lại lại tẩy. Đi lầu trên giúp ta tìm bộ y phục. Tự Lập, nhị oa hòa Trấn Cương y phục, người không cách nào mặc, người so hai người bọn họ trắng, còn so hai người bọn họ cao một điểm. Ba ba y phục a. Đại oa đào, nương gần nhất có hay không cấp ba làm tân y phục? Ta muốn xuyên tân. Tống Chiêu Đệ, Tự Lập, lầu trên chúng ta gian phòng trong tủ có 2 bộ tân y phục, nhị oa trước kia làm. Người ba liền một lần cũng không xuyên qua. Mau đi, mau đi. Đại oa xách nước liền đi tắm rửa gian. Tự Lập trước đem hắn y phục phóng trong chậu, vung điểm bột giặt ngâm, mới đi lầu trên cầm y phục. Xuống lầu thấy đến Tống Chiêu Đệ thu thập trên bàn quyển sổ, liền đi tới giúp bận rộn, nếu là Cánh Sinh cũng trở lại, chúng ta nhà liền tề. Cánh Sinh công tác bận rộn, bên này ly đế đô xa, cũng không tốt xin nghỉ. Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi đều hào hào, dù là 10 năm 8 năm không trở lại, ta và cha ngươi cũng không lo lắng. Tề không tề, lại có cái gì ni? Tự Lập thưởng đến Trung Kiến Quốc cười, ba ta là không lo lắng. hắn trở lại thấy đến đại oa, nhất định được nói tại sao là ngươi. Ngươi ba, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, phỏng đoán sẽ nói Trung đại oa, ngươi trở lại các ngươi lãnh đạo có biết hay không? Tự Lập Từ tế tưởng tưởng, ngược lại cũng có khả năng. Nương, quyển sổ đưa lầu trên sao? Đưa ta gian phòng, Tống Chiêu Đệ đảo, nhị oa bọn họ buổi trưa không trở lại, chúng ta làm hải sản yến ăn. Tự Lập nhiều mua chút phóng tủ lạnh, chờ bọn họ trở lại, buổi tối lại làm một đốn. Đúng, nương, tiền lương cấp ngươi. Tháo ra hắn bao, từ bên trong cầm ra một sấp tiền. Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới, ngươi ra ra biết sao? Ta cùng ra ra nói ta tiền lương đều cấp ngươi, hắn nói hẳn là. Tự Lập đảo, ta không nói ngươi muốn giúp ta tồn, lưu lại sau này ta kết hôn dùng. Tống Chiêu Đệ, ngươi không giảng, ngươi ra ra phỏng đoán phải cho ngươi tồn một khoản tiền. Giống ta loại công việc này, quốc gia sẽ giúp ta giải quyết vấn đề phòng ở, kết hôn cũng liền mua chút gia dụng đồ điện, không cần bao nhiêu tiền. Ta không nghĩ tới muốn ra ra tiền. Tự Lập đảo, ta cùng ra ra như vậy nói, là sợ ta cô cô hoa thầm thầm ở trước mặt ra ra nói tiền đến trong tay ngươi, ngươi sau này liền không cho ta trực tiếp nói tiền cấp ngươi, cũng tránh khỏi bọn họ thầm thầm thì thì. Tống Chiêu Đệ, ngươi lần này trở về thấy ngươi thúc. Gặp một lần, ra ra có chút cảm mạo, ta thúc hòa ta thầm đi nhìn hắn. Bọn họ ở nhà ra ra ăn một bữa cơm liền đi làm. Tự Lập đảo, ta hôm nay tới lúc không phải chủ nhật liền không thấy bọn họ. Tống Chiêu Đệ, năm ngoái tháng 9, Ngô Bá Tông chết ngày đó ta nghe Cánh Sinh nói Ngô lão đầu lại nằm viện, hiện tại sao dạng? Ta không biết. Tự Lập lắc lắc đầu, ngài hôm nay không nhắc tới ta đều quên. Tống Chiêu Đệ, này một năm qua ta ngày ngày đều xem báo, không thấy đến hắn chết tin tức. Cánh Sinh hướng trong nhà gọi điện thoại lúc ta hỏi hắn, hắn cái gì cũng không nói, tức chết ta. Năm nay Tết Xuân, Cánh Sinh không trở lại. Đại Oa một vừa lau mặt một biên hỏi. Tống Chiêu Đệ, trở lại ta hỏi hắn, hắn nói ăn Tết, đừng nói ngán chuyện. Trong phòng bếp còn có nước nóng, ngươi đi tẩy thôi. Đại Oa nói lời nói đem khăn lông ném tới Tự Lập trên người. Tự Lập mặt đầy ghét bỏ, hướng nơi nào ném mi. Nhéo khăn lông một góc, nương, đừng lo lắng, ta đi tắm tắm rửa chúng ta liền đi mua thức ăn. Nương, hỏi ngươi lời nói ni, Cánh Sinh Tết Xuân không trở lại. Đại Oa một vừa mặc quần dài một biên hỏi. Tống Chiêu Đệ chú ý tới hắn trực tiếp ăn mặc quần lót qua tới, không khỏi nhíu mày. Đại Oa, nơi này là chúng ta nhà, ta là ngươi nương, ngươi mặc cái gì đều hành, nhưng chúng ta nhà hàng rào tường hình cùng không có tác dụng. Ngươi có thể hay không cân nhắc một chút tả hữu hàng xóm cảm thụ. Ta lại không phải không mặc y phục. Đại Oa xoay đầu hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt. Bọn họ nhìn lén ta, ta đều không nói không chuẩn nhìn, nhìn không quán liền dọn đi a. Tự Lập sách nước đi ra, nhân gia sẽ không theo ngươi nói, nhân gia sẽ tìm nương phản ứng. Tôn Nguyên còn không điều đi. Đại Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, ngươi ba nói năm nay tháng 4, chúng ta lại cùng Việt Nam bên kia đánh lên, giờ phút quan trọng này có thể điều nơi nào? Tiền tuyến A, chờ một chút. Đại Oa, các ngươi đế đô quân khu có phải hay không chuẩn bị tham chiến? Sở dĩ ngươi xin nghỉ trở về nhà thăm người thân, người lãnh đạo mới phóng ngươi trở lại. Ta nương A, ngài đều mau 40, làm sao một chút cũng không giống 40 tuổi nhân A. Đại Oa cầm một cái lê ken két cắn một ngụm nhổ ra ra mới nói. Nếu như nói ta muốn đi, ngài ủng hộ sao? Tống Chiêu Đệ nghĩ một hồi, ta mặc dù sợ ngươi thụ thương, nhưng ta cảm thấy liền tính ta không đồng ý, ngươi cũng sẽ đi. Quất quất ức ức ở hậu phương cả đời, ngươi ban đầu liền sẽ không lựa chọn thượng trường quân đội. Cảm ơn nương, Đại Oa nuốt xuống trong miệng lê. Mặc dù còn không biết khi nào đi, nhưng có một lần đụng phải Liêm Thúc cáo tố ta đế đô quân khu sẽ xuất chiến. Bất quá, cũng có khả năng phái khác đoàn. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đến tiền tuyến bảo vệ tốt bản thân, ngươi nếu là bị trọng thương, Tam Oa có khả năng trực tiếp thôi học. Tam Oa thu đến thư thông báo trúng tuyển. Đại Oa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ đứng dậy đem đại bàn vuông phía trên thư thông báo cầm qua tới, ngày hôm trước nhận đến. Ta kêu hắn cầm lầu trên, hắn liền để lên bàn, ai tới tìm hắn chơi, hắn cấp ai nhìn nhìn. Làm được dường như nhân gia đều không thấy qua thư thông báo trúng tuyển tựa như. Bọn họ ban năm nay thi đậu vài cái. Đại Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, 4 cái khoa chính quy, 7 cái đại học chuyên ngành. Thăng học tỷ suất đạt tới một nửa. Mới tới cái đó tư lệnh hòa phó tư lệnh đặc biệt cao hứng, giáo tốt nghiệp ban lão sư, một người thưởng 100 khối tiền. Sớm 2 ngày thư thông báo đưa qua tới, đại học chuyên ngành sinh một người cấp 20, sinh viên chưa tốt nghiệp một người cấp 50. Đến Tam Oa nơi này, nhân gia cho 100, Tam Oa khảo được tốt nhất. Đại Oa hỏi, Tống Chiêu đệ, hắn là khảo được tốt nhất, nhưng nhân gia thưởng hắn 100 khối tiền, là bởi vì hắn không đi đế đô đại học mà lựa chọn đệ nhị pháo. Này tư lệnh có ý tư a? Đại Oa Đào, ai nhân? Tống Chiêu đệ, không phải Tiêu lão đích hệ, là Tiêu lão đĩnh xem trọng nhân, tham gia qua Triều Tiên chiến tranh. Hắn tuổi tác không nhỏ, sắp 60, ta sớm mấy ngày nghe nói, hắn tôn tử tôn nữ ở đế đô đi học, định đem vài cái hài tử tiếp đến bên này. Kêu ngươi giáo, Đại Oa vội hỏi. Tống Chiêu đệ, mới lên sơ trung, ta hiện tại không giáo sơ trung, nương bây giờ là phó hiệu trưởng, tự lập ngày hôm qua gội đầu trên người chỉ có mồ hôi, dùng nước hừng hực liền đi ra, lau tóc nói. Nương giáo cao nhị hòa cao tam, Đại Oa chuyển hướng hắn, ngươi làm sao biết, Cánh Sinh cáo tố hắn. Tống Chiêu đệ hỏi, có phải hay không, tự lập gật đầu, Cánh Sinh ngày hôm qua nói, khó trách ngươi so ta biết nhiều, Trung Đại Oa vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Hắn đi nhìn ta lúc làm sao không cáo tố ta. Tự lập khả năng là ngươi quá biết khí hắn không thưởng cáo tố ngươi. Kia ta liền thay hắn nói, Ngô lão đầu còn đặt bệnh viện ở ni. Đại Oa Đào, có phải hay không rất muốn hỏi ta làm sao biết. Ngô Bá Tông làm chuyện ở trong bộ đội truyền điên, chúng ta đoàn đoàn trường còn vì thế khai hai lần sẽ. Ngô lão đầu vừa tiến quân bệnh viện, chúng ta đoàn nhân liền biết. Hắn nếu là xuất viện, chúng ta cũng có thể nhận được tin tức. Tự lập hiếu kỳ, các ngươi đoàn làm sao như vậy lợi hại? Bởi vì có ta. Đại Oa dùng ngón tay cái chỉ bản thân. Tự lập hối hận lắm mồm, ngươi tiền lương nhi, ngươi đều đem ta bao đồ vật toàn lộng đi ra, không phát hiện có tiền. Đại Oa hỏi, tự lập cầm lên bao, có tiền. Đồ đần, Đại Oa đoạt lấy tới. Thua thiệt ngươi còn là nhà khoa học, không có ở hai bên, ở bao phần đáy. Tự lập câu đầu xem qua đi, liền thấy đến cùng bộ có cái tầng kép, không khỏi mở to mắt, khó trách ta vừa mới cảm thấy phần đáy ngạnh bang bang, còn muốn hỏi ngươi ở chỗ nào mua bao. Ngươi bản thân may, ta có thể không này tay nghề. Đại Oa ngẩng đầu thấy đầy mặt hắn hiếu kỳ. Đừng nghĩ oai, nhị oa cấp ta may. Tống Chiêu đệ tiếp qua tới, nhìn một cái so tự lập còn nhiều. Ngươi không thiếu đánh cướp nhị oa chứ. Chương 234 nhiệt liệt hoan nghênh. Đại Oa nhướng mày, này lời nói làm sao nói. Ta là nhị oa thân ca, ta sai xử hắn giúp ta may bao, là không cùng hắn khách khí. Ta cảm thấy nhị oa muốn cùng ngươi khách khí. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi biết ta không phải nói ngươi kêu nhị oa làm việc. Hoảng một chút trong tay tiền. Hiểu không, Đại Oa lại cầm cái đào, một bên bóc vỏ một bên nói, ta là kêu hắn giúp ta mua qua mấy lần đồ vật, cũng chưa cho hắn tiền, khá vậy không mấy lần. Một lần bao nhiêu, Tống Chiêu đệ hỏi. Đại Oa từ tế thường nhất thường, cũng liền mấy khối xà bông, mấy hộp kem bảo vệ da, mấy bình dầu cù là, mấy khay nhang mũi mà thôi. Những thứ này còn thiếu, tự lập không khỏi dương cao thanh âm, nương tổng cộng mới cho nhị Oa 100 khối tiền. Đại Oa ta hỏi hắn có tiền hay không, hắn nói hắn có. Hắn có ta liền chưa cho hắn, lại nói ta mới vừa nói những thứ kia đồ vật đủ ta dùng hơn nửa năm. Toàn bộ cộng lại cũng vô dụng 10 khối tiền. Cho dù là 10 khối tiền, 100 khối tiền còn lại 90 ni. Ngươi ra mặt làm sao càng ngày càng dày. Tự lập nhíu mày, ngươi lại không phải không tiền lương. Đại Oa nhắc nhở hắn, ta muốn cho hắn tiền, hắn không cần. Cái này cũng có thể trách ta. Hắn dám muốn ngươi tiền sao? Tự lập hỏi, Đại Oa hỏi ngược lại, làm sao không dám? Ta lại không phải lão hồ có thể ăn hắn. Ngươi là không thể đem hắn ăn, nhưng ngươi sẽ đánh hắn. Tự lập đảo. Từ nhỏ đến lớn ngươi, Đại Oa đánh gãy hắn lời nói, ta thật đúng là không đánh qua nhị oa. Không đánh qua, tự lập từ tế hồi tưởng, dường như không có. Nhưng ngươi không thiếu hù dọa hắn. Đại Oa, ngươi không hù dọa qua hắn. Tự lập không có. Tống Chiêu đệ ở hai người lại nhảy lúc đi trong phòng bếp cầm cái giỏ. Hai ngươi còn ồn ào không? Nếu là không ồn ào đủ ta bản thân đi mua thức ăn. Tự lập liền vội vàng nói, chờ một chút nương, ta đem tiền đưa lầu trên. Nói đến tiền ta nhịn ăn nhịn xài toàn tiền cuối cùng còn không phải là đến trong tay hắn. Đại Oa đào, ta đều không nhượng nhị oa trả tiền lại cấp ta mua chút đồ vật không phải hẳn là sao. Tự lập bước chân một đốn, xoay người, có nương ở nơi này, ngươi cảm thấy nhị oa dám bạch dùng ngươi tiền sao. Đại Oa phiên cái bạch nhãn, đem đào hạch ném ra, đứng lên, Trung tự lập ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi này 2 năm không đi viện nghiên cứu, mà là cùng người khác học thuyết tướng thanh đi. Ta nhất định là sai tàu, mới cùng ngươi xả như vậy nhiều lời vô ích. Tự lập chừng hắn một ánh mắt kế tục đi lên lầu. Đại Oa nhếch miệng cười cười, duỗi ra tay, nương ta xách giỏ. Vội vàng đi rửa tay. Tống Chiêu đệ đào, tự lập dễ dàng tích cực ngươi đừng đậu hắn. đại oa ta cũng không tưởng đậu hắn, là hắn trước quở trách ta. Ta cho dù đem nhị oa tiền dùng xong, cánh sinh ở đế đô, hắn cũng có thể tìm cánh sinh muốn. Ngươi biết cánh sinh vì sao không cáo tố ngươi, ta bây giờ là phó hiệu trưởng. Tống Chiêu đệ đảo, khả năng cũng là bởi vì hắn biết nhị oa tiền bị ngươi dùng. Đại oa xách một tiếng, kia cánh sinh thật nhỏ mọn. Chờ hắn trở lại ta đánh hắn. Ngươi là tới nhà nghỉ ngơi, còn là trở lại tìm nhân đánh nhau. Tự Lập từ trên lầu đi xuống liền nghe được câu này. Các ngươi bộ đội như vậy nhiều người, ta tin tưởng ngươi muốn đánh lộn sẽ có rất nhiều nhân vui lòng cùng ngươi khoa tay múa chân. Đại oa, bọn họ cũng không dám cùng ta động thủ. Bọn họ không thân thích không bằng hữu tại bên ngoài, trông chờ ta kem bảo vệ ra truy nữ y tá nữ bác sĩ mi. Các ngươi có thể tiếp xúc tới nữ y tá. Tống Chiêu đệ đem khóa đệ cấp Tự Lập ra hiệu hắn khóa cửa. Có thông tình đạt lý ôn nhu phiêu lượng sao? Đại oa nhạc không có. Nương, ngươi còn là nhọc lòng Tự Lập thôi. Ngươi không giúp hắn tìm đối tượng, hắn được độc thân cả đời. Ta độc thân ta vui lòng, không mượn ngươi xen vào. Tự Lập khóa lại cửa, liền hỏi. Nương, có muốn hay không lại cầm một cái giỏ? Tống Chiêu đệ, không cần chúng ta nhà không cần mua cải xanh, quay đầu các ngươi xách cá hòa con cua ta xách thịt. Kia ta xách thôi, Tự Lập nói. Tống Chiêu đệ cười, đem giỏ đệ cấp hắn, xoay đầu hỏi đại oa, Khúc Tráng Tráng ở nhà, ngươi có muốn hay không đi tìm hắn chơi? Hắn ở nhà, đại oa hỏi, hắn không đi làm. Tống Chiêu đệ, hắn là lão sư, ngươi quên. Hình như là Nga, đại oa hồi tưởng một chút. Kết hôn không, kết hôn ta liền không đi, hắn tức phụ ở nhà quái ngượng ngùng. Tự Lập giống nghe được thiên đại chuyện cười, còn có ngươi ngượng ngùng. Ta nhìn ngươi là nhà khoa học phân thượng, không cùng ngươi so đo. Đại oa chỉ Tự Lập, chuyện bất quá ba, ngươi lại ép buộc ta, ta nếu là không đánh ngươi ta liền không kêu Trung Kiên Cường. Tự Lập, ngươi còn có thể kêu Trung đại oa. Đại oa nghẹn một chút hỏi Tống Chiêu đệ, hắn hiện tại làm sao biến thành như vậy? Ngươi không ở nhà Tự Lập còn thật không phải như vậy. Tống Chiêu đệ khẽ nhíu mày. Nhưng ta cũng được nhắc nhở hai người, các ngươi lại nói nhau nhau, ta liền trở về nhà. Đại oa vội vàng nói, không ồn ào, không ồn ào, hắn lại ép buộc ta ta cũng không trả lời. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi biết người khác làm sao nói ngươi. Đại oa không tại, toàn bộ đảo đều biến đổi đặc biệt an tĩnh. Đại oa vừa trở về, toàn bộ đảo đều náo nhiệt. Nói rõ ta nhân duyên hảo, đại gia đều yêu cùng ta chơi. Đại oa xoay đầu nhìn một ánh mắt. Chúng ta hàng xóm mới như thế nào? Tống Chiêu đệ vô cùng kinh ngạc, người biết Thẩm Thuyên Thành điều đi. Nhị oa nói, đại oa đảo, hắn nói tân đoàn trưởng là ba binh, hắn tức phụ có phải hay không đối ngươi đặc biệt khách khí? Tống Chiêu đệ, nhân đĩnh hào, nhà hắn hài tử đặc sùng bái ngươi, ngày khác tình cờ gặp ngươi nhưng không cho đậu nhân ra. Sùng bái ta, đại oa chỉ hắn bản thân, bởi vì ta học giỏi. Tống Chiêu đệ cười nói, bởi vì ngươi là Sơn Đại Vương. Người nào nói, đại oa nhíu mày, có phải hay không trước kia cùng ta chơi những thứ kia tiểu thí hài? Tống Chiêu đệ, ngươi có thể cha cha, dù sao ngươi còn có thể ở nhà ngốc ba ngày. Ngốc ba ngày, kia ta được ngồi phi cơ trở về. Đại oa đảo, nếu không thì ngày thứ năm buổi chiều đuổi không đến bộ đội. Tự Lập, ngươi trước kia lúc đi học liền tọa phi cơ đi trường học, bây giờ ra làm việc ngược lại không bỏ được. Trung đại oa, như vậy không giống là ngươi a. Vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Ngươi hôm nay là tọa phi cơ tới chứ? Ngươi quản được sao? Đại oa hỏi ngược lại. Tự Lập nghẹn, Tống Chiêu đệ sọ não đau. Đại oa, ngươi mới trở về ta thật không tưởng đuổi ngươi đi. Kia ta lại để cho hắn một lần. Đại oa xoay đầu nhìn về phía trước, phát hiện thực phẩm phụ xưởng đến Tự Lập đại ca, muốn ăn cái gì ta cấp ngươi mua. Tự Lập thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, xách giỏ hướng bên trong đi. Đại oa chạy qua đi câu hắn cổ, một phó ca hai hảo bộ dạng. Tống Chiêu đệ dừng lại tới, khá là bất đắc dĩ thán một hơi, nhấc chân kế tục đi, liền nghe được có người gọi đại oa. Theo tiếng nhìn, chỉ thấy thực phẩm phụ xưởng công nhân đều ở cùng hắn chào hỏi. Tống Chiêu đệ do dự chốc lát, dứt khoát tìm cái dâm mát đất đứng, chờ hai người bọn họ đi ra. Thực phẩm phụ xưởng công chức nhiệt tình, đại oa cùng bán thịt heo đánh chiêu hô, lại hướng bán cá vấn thanh hảo quá bận rộn, đến nỗi với đồ vật mua tề, mới phát hiện thiếu một người, nương mi. Người cuối cùng phát hiện Tự Lập bạch hắn một ánh mắt. Nương tại bên ngoài, chê ngươi mất mặt, ngại ngùng đi vào. Đại oa ta nhìn ngươi là hâm mộ ghen tị ta còn không sai biệt lắm. Xách cá hòa con cua tới cửa, dư quang khóe mắt chú ý tới Tống Chiêu đệ thật đúng là đứng bên ngoài, hơn nữa còn là một cá nhân. Nương, chờ ai ni? Chờ ngươi, Tống Chiêu đệ hỏi, tuần tra xong rồi, có cảm tưởng gì? Đại Oa cuối cùng có một điểm điểm ngại ngùng, hương thân nhóm quá nhiệt tình, có chút chiêu không ngăn nổi. Nhìn đem ngươi cấp Mỹ. Tống Chiêu đệ đảo, 11 giờ rưỡi, chúng ta trở về nhà. Thu thập, ngươi ba liền nên trở về tới. 12 giờ hơn một chút, Trung Kiến Quốc về đến nhà thay dép lê, chuẩn bị đi rửa mặt, nghe được trong phòng bếp nói chuyện thanh, bước chân một đốn, liền vội vàng hỏi, Chiêu đệ, ngươi cùng ai ở trong phòng bếp? Ba ba, là ta. Đại Oa đi ra, có phải hay không rất bất ngờ? Có phải hay không rất kinh hỉ? Trung Kiến Quốc chân mày nhíu chặt, ngươi tại sao trở về, có phải hay không trộm chạy tới? Nương, Đại Oa xoay người kêu, Trung sư trưởng hắn cái gì ý tứ? Tống Chiêu đệ, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn bản thân liền cảm thấy không ý tứ. Nương, nghe nói ta đại ca trở lại, ở nơi nào ni? Tống Chiêu đệ liền vội vàng hỏi Tam Oa. Tam Oa lúc này không nên ở Dũng Thành sao? Tự lập hỏi, Đại Oa, là Tam Oa tử, đi vào. Ba, đại ca ni. Tam Oa thấy phòng khách chỉ có Trung Kiến Quốc có chút thất vọng. Nan bất thành khúc tráng tráng cha lừa gạt ta. Đại Oa nhạc Tam Oa tử, ngươi ca ở bên này ni. Tam Oa theo tiếng nhìn, thấy hắn ở cửa phòng bếp vội vã chạy qua, đến Đại Oa trước mặt ngưng lại, đại ca, ngươi biến. Có phải hay không đẹp trai hơn? Đại Oa hỏi. Tam Oa tưởng nói là nhìn thấy đi tới trong phòng bếp Trung Kiến Quốc không có ba ba soái. Đại Oa giơ lên tay liền muốn đánh nhân, vươn tay ra tới chiều hắn trên mặt vặn một phen, ngươi như vậy vội vã trở lại chính là vì nhắc nhở ta, ta không bằng ba đẹp mắt. Ta là tới nhìn ngươi. Tam Oa đảo, nhưng mà ngươi quả thật không có ba ba soái. Đại Oa trợn mắt, ngươi còn nói. Tam Oa lời ngay nói thật, làm sao nhị Oa đi vào. Đường mấy ngày binh, thật cho là bản thân là đại tướng quân. Lính quèn một người, phủ đĩnh đại. Tống Chiêu đệ đi ra, các ngươi đều trở lại. Chúng ta vừa xuống thuyền, khúc tráng tráng ba liền cùng chúng ta nói, đại ca trở lại nhị Oa đảo. Chúng ta cưỡi xe đến nhà xưởng bên kia nhìn một ánh mắt, cũng không đợi khách thuyền, trực tiếp đáp ngư thuyền trở về. Vừa nói, ngửi một chút y phục, toàn là mùi tanh. Tống Chiêu đệ hiềm trên người mùi vị nặng, liền đi đổi thân y phục. Chờ một hồi ăn cơm, Tự Lập cũng trở lại. Tự Lập ca ca, Tam Oa đẩy ra Đại Oa. Tự Lập ca ca, ngươi cái gì lúc trở về? Tự Lập cười nói, so Đại Oa tới sớm một hồi. Tam Oa, ngươi có thể kêu ta danh tự, ta sẽ không trách ngươi không biết lễ phép, cũng có thể kêu ta Tự Lập ca, chúng ta có thể đừng kêu ca ca. Vì sao? Tam Oa theo bản năng hỏi. Trung Kiến Quốc ta nổi da gà đều đứng lên. Ta cảm thấy đĩnh hào. Đại Oa đảo, Tam Oa kêu Tự Lập ca, ta ngược lại còn không thói quen. Tam Oa cứ như vậy kêu. Trung Kiến Quốc chuyển hướng Đại Oa, ngươi là cố ý tới khí ta sao? Dĩ nhiên không phải, Đại Oa vừa nói vừa hướng phía sau lui. Ngài nếu như nghĩ như vậy kia ta cũng không có biện pháp. Lùi đến Trấn Hưng bên người, nghe nói ngươi treo nhân gia cô nương hảo mấy năm, không nguyện ý thú nhân gia. Mã Trấn Hưng, mấy năm không thấy, lệnh ta lau mắt mà nhìn a. Chương 235 Đại Oa bức hôn. Trấn Hưng vội vàng nói, không có chuyện. Nói như vậy nương lừa gạt ta. Đại Oa nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quắc, không chấp nhận được Trấn Hưng ngụy biện. Trấn Hưng theo bản năng lắc đầu, không có. Nương không lừa gạt ta, nói rõ nương nói là sự thật, ngươi lại nói không có. Đại Oa nhướng mày, nghiêm túc nói, rốt cuộc có hay là không có? Trấn Cương cười hì hì nói, Đại Oa ta cáo tố ngươi, ta ca hắn không tưởng treo Liễu Tĩnh Tĩnh, nhưng hắn lại không tưởng kết hôn, kéo kéo liền biến thành một mực treo nhân gia. Trấn Hưng, ta nhớ được ngươi trước kia không phải như vậy nữu nữu niết niết nhân a. Đại Oa nghiêng đầu đánh giá hắn, học với ai thật xấu, Nan Bất Thành là cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh. Trấn Hưng bật thốt lên, không phải, phải không? Đại Oa bĩu bĩu môi. Từ năm trước nghỉ hè đến năm nay nghỉ hè, chỉnh chỉnh 2 năm ba ba thấy nương hai mặt liền kết hôn, ngươi nhưng mà hắn con nuôi, có thể hay không có chút nãi phụ chi phong. Trấn Hưng nhức đầu, Đại Oa, ngươi mời thăm người thân giả, không phải trở lại nhìn lão sư hòa trung thúc, là vì thúc giục ta kết hôn. Nghĩ quá nhiều là bệnh, được chỉ. Đại Oa đào, không quả quyết cũng là bệnh, cũng được chỉ. Vừa nói như vậy, ta phát hiện ngươi trên người mau bệnh thật không ít ta. Trấn Cương xem náo nhiệt không hiềm chuyện lớn, ta cũng cảm thấy được không ít. Có ngươi cái gì chuyện? Trấn Hưng xoay đầu chừng một ánh mắt hắn. Giúp lão sư nấu cơm đi. Trấn Cương xoay người tọa đến đối diện hắn, liền không đi. Mã Trấn Cương, Đại Oa mở miệng, Trấn Cương bỗng nhiên đứng dậy, lão sư, muốn ta giúp đỡ không? Chạy đi phòng bếp, Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, may mắn các ngươi đều khảo đi, các ngươi nếu là đều ở nhà ta hòa ngươi nương được thiếu sống 10 năm. Chúng ta lại không phải Diêm Vương gia. Đại Oa lớn tiếng nói, sợ rằng đứng ở trong phòng bếp hắn ba không nghe được. Trung Kiến Quốc chuyển hướng phòng tiếp khách, các ngươi là Diêm Vương gia thủ hạ đòi mạng quỷ. Kia cũng không dám thúc giục ngươi. Đại Oa tọa đến Trấn Hưng bên người. Trở lại chuyện chính, tình huống gì? Trấn Hưng có chút không tự tại, hướng bên cạnh Di một điểm, Đại Oa câu hắn cổ, nơi nào chạy? Hôm nay ta trở lại, nhất định phải cấp ta nói rõ ràng, ta cũng không hy vọng lần sau trở lại, trên đảo nhân thấy ta không phải nói, Đại Oa trở lại mà là nói, Đại Oa trở về nói nhà ngươi Trấn Hưng, quá, không phải nam nhân. Nào có như vậy nghiêm trọng? Trấn Hưng hơi nhíu mày, ngươi đừng hù dọa ta. Đại Oa kết hôn loại chuyện này có cái gì hào do dự? Tưởng kết liền kết, sau này cảm thấy không thích hợp lại ly. Không nhân có thể bảo đảm cả đời liền kết một lần hôn. Ba ba, đúng không? Ngươi khuyên hắn liền khuyên hắn, đừng tiện thể mang theo ta. Trung Kiến Quốc đầu đau hơn. Đại Oa liền vội vàng gật đầu, hào hào hào. Ngươi nhìn Lưu Bình, Tôn Uyển như Tiêu Tú Dung, này không đều đã ly dị, nhị hôn qua được đỉnh hảo sao? Ngươi không cần cảm thấy sau này cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đề xuất ly hôn, nhân gia ngày sẽ rất thê thảm. Ly khai ngươi, nói bất định nhân gia sẽ qua được càng hào. Ta đây còn chưa kết hôn ni. Trấn Hưng nhắc nhở hắn. Đại Oa, vậy thì kết a. Kết tài năng ly, ta Trấn Hưng há hốc mồm líu lưỡi, không biết nên nói cái gì. Ta chuyện, ngươi không cần quản. Đại Oa đứng lên, ma quyền sát trưởng. Trấn Hưng sắc mặt chợt biến, ngươi dám. Ngươi có thể thử ta có dám hay không? Đại Oa cười híp mắt nói, câu thường nói đánh nhân không đánh mặt lại không tốt nhượng Liễu Tĩnh Tĩnh phát hiện, nếu không nàng nên cho là ta này tiểu thúc tử thích đánh nhau. Sở dĩ cũng không thể đánh ngươi nửa người trên, nhìn chằm chằm Trấn Hưng trầm tư chốc lát hướng trong phòng bếp kêu. Mã Trấn Cương qua tới giúp đỡ, Trấn Cương chạy ra, được rồi, ngươi Trấn Hưng chỉ Đại Oa, sợ Đại Oa không chỉ là hù dọa nàng, vội vã kêu. Lão sư Trung Thúc các ngươi quản quản Đại Oa. Trấn Cương ca, đừng kêu lão sư hòa Trung Thúc, nếu là có thể quản trụ hắn, hắn khi còn bé Trung Thúc cũng sẽ không đá hắn. Chúng ta bảy cách có thể liền hắn ai qua đánh. Lão sư Trung Thúc Trấn Hưng không chết tâm, hướng về phía phòng bếp kế tục kêu, gọi ra một cái Trung Tam Oa. Tam Oa, ngươi dám giúp Đại Oa ta phạt ngươi sao 10 thiên khóa văn. Tam Oa xách một tiếng, Mã lão sư ta đã tốt nghiệp này một năm qua ngươi có thể không thiếu phạt ta chép khóa văn. Mã lão sư ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn đầu hàng. Nhìn một ánh mắt Đại Oa thấy hắn không sinh khí, liền tiếp tục nói. Kết hôn chút chuyện nhỏ này, cắn răng một cái nhắm mắt lại liền đi qua lại nói, ngươi nếu như không có bạn gái, chúng ta không nên như vậy bức ngươi. Nhưng ngươi đều cùng nhân gia chung sống 2 năm, lại không kết hôn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta thường lại hiểu rõ. Trấn Hưng nhìn Đại Oa nói. Đại Oa hiếu kỳ, hiểu cái gì? Ngươi tưởng thâm nhập hiểu rõ, chỉ có thể kết hôn. Sâu ngươi, Trấn Hưng nhức đầu, Tam Oa còn ở chỗ này ni. Tam Oa ta đều 18, lại không phải tiểu hài tử, liền tính nghe không hiểu ta hỏi ba cũng sẽ cáo tố ta. Dừng lại một chút, Trấn Hưng, còn có cái gì không muốn nói? Không có lời nói, chúng ta liền bắt đầu a. Ta thật không có chuẩn bị xong. Trấn Hưng nhìn Đại Oa, tính ta cầu ngươi, được không? Đại Oa, ngươi liền khiếm người khác đẩy ngươi một phen. Kết hôn không chính là đáp hòa qua ngày, phải chuẩn bị cái gì? Ta nghe Nhị Oa nói, ngươi căn phòng đều sửa sang xong thường phấn tuyết bạch giường, bàn làm việc ghế dài, trường kỳ hòa bàn ăn đều là hoàn toàn mới. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ khiếm ngươi gật đầu. Y ta nhìn không phải ngươi không có chuẩn bị xong, là Liễu Tĩnh Tĩnh quán được. Liễu Tĩnh Tĩnh lần này trở về đề xuất chia tay, ngươi bảo đảm lập tức kéo nàng đi kết hôn. Ta cảm thấy đại ca nói được đúng. Tam Oa nói. Đại ca, đánh còn là không đánh. Đại Oa gật đầu, đánh. Trấn Hưng sắc mặt tái xanh. Đại Oa nhà có biết hay không Liễu Tĩnh Tĩnh trong nhà số điện thoại? Gọi điện thoại, chúng ta ngày mai tới cửa bái phòng. A, Tam Oa hảo sinh thất vọng. Gọi điện thoại a. Trấn Hưng tùng một hơi, lẳng lặng trong nhà không điện thoại. Liễu An An trong xưởng có điện thoại. Tam Oa vội vã nhắc nhở. Liễu Tĩnh Tĩnh nàng mụ đơn vị cũng có điện thoại. Đi tới máy điện thoại bên cạnh từ phía dưới rút ra một trang giấy. Đại ca, dãy số đều ở phương diện này. Trấn Hưng đứng dậy đi cướp, Đại Oa nhấc chân một cước đem hắn đá lảo đảo một chút. Trấn Cương dọa được vội vã đỡ hắn, Đại Oa, lần sau tiểu điểm kính ta ca chẳng qua là cái văn nhược thư sinh, không có cách nào cùng ngươi so. Biết, Đại Oa một bên bấm số một bên nói. Kéo hắn, đừng quấy rầy ta, Trấn Hưng nhất thời muốn mắng nhân, ngươi đánh thôi. Kết hôn lúc ta không đi ta nhìn ngươi làm thế nào? Làm thế nào? Đại Oa quay đầu nhìn hắn một ánh mắt. ta qua 2 ngày liền trở về bộ đội, người nghĩ thế nào làm liền làm thế nào. Người không tưởng làm, đẩy tới trên người ta cũng không quan hệ. Dù sao Liễu Tĩnh Tĩnh không tìm được ta cuối cùng còn là phải ngươi thiện hậu. Trấn Hưng há há miệng, ngươi trở lại chính là vì khí ta. Không phải, đại oa đảo, ba vừa mới nói, ta là tới khí hắn. Trấn Hưng nghẹn một chút, ngươi dám đánh ta liền không nhận ngươi này huynh đệ. Không quan hệ, dù sao ta huynh đệ nhiều, không kém ngươi một cái. Đại oa nghe đến bên kia thông, nhỏ giọng nói, ngươi tương lai mẹ vợ. Trấn Hưng theo bản năng ngậm miệng. Đại oa nhạc hắn không biết Liễu Tĩnh Tĩnh phụ mẫu kêu cái gì, trực tiếp đối nhận điện thoại nhân nói, ta tìm Liễu Tĩnh Tĩnh ba ba, phiền toái đồng chí giúp ta kêu một chút. Trấn Hưng muốn đánh nhân, có thể hắn lại không dám, chỉ chung đại oa, ngươi có loại đời này đừng kết hôn. Ta tưởng kết hôn cũng phải trước có cái đối tượng, đáng tiếc không có. Đại oa kiều chân vắt chéo, đem máy điện thoại đặt ở trên đùi. Nếu không ngươi cấp ta giới thiệu một cái. Trấn Hưng cắn cắn răng, nằm mơ. Trông chờ ngươi giới thiệu ta cũng cảm thấy được không bằng nằm mơ. Đại oa nghe được một tiếng uy, liền vội vàng nói. Thúc thúc ngươi khỏe, ta là ai, ta là Mã Trấn Hưng ca ca. Có cái gì chuyện? Trấn Hưng e lệ, vẫn muốn cùng tiểu Liễu nói chuyện kết hôn, do dự mấy tháng cũng không nói ra miệng. Làm được ta nương còn cho là hắn không tưởng kết hôn, cũng không dám thúc giục hắn. Ngài nhìn ngài cái gì lúc phương tiện, ta nương hòa Trấn Hưng đến nhà ngươi đi một chuyến, thương lượng một chút kết hôn ngày, đem 2 người bọn họ chuyện làm. Liễu gia phụ mẫu trước kia lo lắng nữ nhi cùng Mã Trấn Hưng qua khổ ngày, về sau được biết Mã Trấn Hưng dưỡng mẫu là giáo dục chủ nhiệm, dưỡng phụ là sư trưởng, Liễu phụ Liễu mẫu lại sợ Mã Trấn Hưng khi phụ Liễu Tĩnh Tĩnh. Thời gian trường, Liễu gia nhân lại bắt đầu lo lắng Mã Trấn Hưng có những ý nghĩ khác. Vừa mới làm việc lúc người khác hỏi Liễu phụ, Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn không? Liễu phụ đều không biết xấu hổ nói, dẫu sao đàm luyến ái đàm 2 năm, đặt bọn họ bên kia không thấy nhiều. Liễu phụ vừa nghe Trấn Hưng không thì không muốn thú, là ngại ngùng, liền vội vàng nói, ta nghe lẳng lặng nói, người ba rất bận rộn, người mụ mụ cũng rất bận rộn, bọn họ cái gì lúc có thời gian, cái gì lúc qua tới, chúng ta đều hành. Kia ta hỏi một chút, đại oa lớn tiếng hỏi, nương, Liễu thúc thúc hỏi ngươi cái gì lúc có thời gian. Trung Kiến Quốc thật là vô ngữ, chỉ hắn, nhỏ giọng nói, ngươi thật hành. 11 nghỉ, ngươi nương đi qua. Đại oa không có trực tiếp nói, giải thích. Ta đệ qua mấy ngày phải đi trường học đưa tin, ta nương phải cho hắn thu thập hành lý, tháng này không thời gian, tháng 9 lại là khai giảng, chỉ có thể đến 11 nghỉ. 11 không có chuyện, 11 không có chuyện. Liễu phụ hỏi, có phải hay không tam oa? Đại oa, đúng vậy. Liễu thúc thúc cứ như vậy nói định không quấy rầy ngài công tác tái kiến. Treo lên điện thoại, chuyển hướng Trấn Hưng. Liền mấy câu như vậy lời chuyện, người đến nỗi do dự 2 năm nhiều. Không có 2 năm nhiều. Trấn Hưng vội vàng nói. Đại oa, 1 năm luôn có chứ. Trấn Hưng mân mân miệng, coi như là ngầm thừa nhận. Đại oa suy một tiếng, đứng lên duỗi cái lời eo, ta chính là ta, làm gì gì thành. Đừng đắc sắt đi vào bưng thức ăn. Tự lập bưng một chậu con cua đi ra. Trấn Hưng, đại oa mặc dù giúp ngươi sao định ngày, nhưng lại không phải kêu ngươi 11 kết hôn, ngươi đừng sợ. Ngày khác thương lượng kết hôn ngày lúc ngươi đại có thể đẩy tới sang năm 11. Trấn Hưng cho là không có nghe rõ, sang năm. Đúng a, tự lập đảo, ngươi liền nói chúng ta sang năm mới có thể trở lại, hy vọng ngươi kết hôn lúc một nhà nhân tề tề chỉnh chỉnh, một cái cũng không ít. Trấn Hưng thấy Tống Chiêu Đệ đi ra, liền vội vàng hỏi, lão sư, đẩy tới sang năm 11 có phải hay không đại hợp thích? Biết không đại hào còn hỏi, Tống Chiêu Đệ liếc một cái tự lập, hắn cố ý khích ngươi. Trấn Hưng có chút lúng túng, lắp ba lắp bắp hỏi, lão sư, 11 thật đi. Ngươi nếu như thường đổi một đối tượng chúng ta có thể không đi. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng, vậy kia còn là đi thôi. Trấn Hưng, ngươi trong lòng là không phải có người khác. Tự lập hiếu kỳ, đối Liễu Tĩnh Tĩnh chỉ có một điểm hào cảm. Tính toán đi phòng bếp bưng cơm, đại oa dừng lại tới, thật là như vậy lời nói, Trấn Hưng, ngươi có thể liền quá đáng. Không có chuyện, Trấn Hưng đảo, ta lúc đi học đều không làm sao cùng nữ sinh giảng qua lời nói. Tất nghiệp liền tới trên đảo, ở tại trong nhà ta thích người khác, cũng không gạt được lão sư. Tống Chiêu Đệ xua tay, ta không như vậy lợi hại. Vừa nói, hướng trong phòng bếp đi. Người lão sư nói, nàng không biết, đại oa đảo, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Thành thực cáo tố ta lại giúp ngươi nghĩ cách cùng Liễu gia giải trừ hôn ước. Tam oa nhìn Trấn Hưng, lại nhìn đại oa không giống là nói đùa, Trấn Hưng có lợi hại như vậy sao? Một biên treo Liễu Tĩnh Tĩnh, vừa suy nghĩ người khác. Không có, Trấn Hưng đảo, nhị oa cũng thật tò mò, ta một mực muốn hỏi, mỗi lần chờ ta muốn hỏi lúc lại không thích hợp. Trấn Hưng, ngươi một mực cường điệu lúc đi học không loạn thông đồng, ngươi làm sao biết Liễu Tĩnh Tĩnh thích ngươi? Nhìn một cái ngươi ở trong trường học liền không nhân truy. Đại oa đào, thích hay không hắn, nhân gia nữ sinh vừa mở miệng, Trấn Hưng là có thể cảm giác được. Đối không, Mã Trấn Hưng, Trấn Hưng bạch hắn một ánh mắt đi phòng bếp cầm đũa. Đại oa hướng hắn bóng lưng nao nao miệng bị ta nói chung. Nhưng mà ta vẫn là không có minh bạch hắn tâm lý rốt cuộc có hay không khác nhân. Tam oa nói, đại oa nghiêm túc suy xét một phen, về cái vấn đề này, chờ chúng ta ăn qua cơm ta đánh hắn một đốn, ngươi liền biết. Thấy Tống Chiêu Đệ bưng cải xanh đi ra. Nương, ngài là một vị vĩ đại thả khai sáng mẫu thân, hôn nhân đại sự đều nhượng chúng ta tự làm chủ. Nhưng loại chuyện này được phân nhân, Trấn Hưng cái đó túng bao kêu hắn bản thân quyết định, hắn nhìn trước ngó sau có thể cân nhắc đến thiên hoang địa lão. Tống Chiêu Đệ cười cười, không như vậy nghiêm trọng. Người không trở lại, nhiều nhất đến cuối năm, Liễu Tĩnh Tĩnh liền phải thúc giục hắn. Khó trách ngài một điểm cũng không vội. Đại Oa vừa nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vạn nhất Liễu Tĩnh Tĩnh cùng hắn so tài. Trấn Cương, không khả năng. Liễu Tĩnh Tĩnh trước kia không thể xác định ta ca sẽ không thích nàng, cũng dám cầu nàng lão sư đem nàng điều đến bên này. Bây giờ là ta ca đối tượng, ta ca dừng chân không tiến lên, chờ nàng mất đi kiên nhẫn, rất có khả năng trực tiếp kéo ta ca đi xả trứng. Kia ngươi thật là túng đại hoa đánh giá Trấn Hưng một phen. Nếu không phải ngộ đến Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi được cô độc sống quãng đời còn lại. Trấn Hưng thấy thức ăn toàn bộ tề, đệ cấp Trung Kiến Quốc một đôi đũa trung thúc ăn cơm. Theo sau cấp Tống Chiêu Đệ một đôi, cuối cùng mới cho đại hoa. Ngươi ngay cả một đối tượng đều không có, có tư cách gì nói ta? Nói được đúng. Trung Kiến Quốc nhạc trung đại oa có gì tư cách? Chương 236 tam oa lên đại học, đại oa nhất thời cảm thấy ngực đau, nương, các ngươi cứ như vậy đối đãi rời nhà 3 năm hài tử sao? Ngươi đã không phải là hài tử Tống Chiêu Đệ để cấp hắn một cái con cua. Trấn Hưng đã đồng ý cùng ta đi Liễu gia, ngươi liền đừng níu hắn không thả ăn qua cơm tìm ngươi bằng hữu chơi chơi, ở nhà hảo hảo nghỉ 2 ngày. Ngày khác ta đưa ngươi đi bộ đội. Đại oa cứng đờ chậm rãi quay đầu, nương đưa ta. Ta không nghe lầm chứ? Không có nghe lầm, là ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, đại oa thử dò xét nói, đưa ta đi bộ đội. Chúng ta đưa tam oa đi đưa tin, thuận tiện đưa ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, đại oa suy một tiếng, ta liền cảm thấy ngài không khả năng chuyên môn đưa ta. Tháo xuống một điều con cua chân, chiều tam oa ném đi qua. Tam oa tử, đại gia đều đi đưa ngươi, có cảm tưởng gì? Ba ba không đi, cánh sinh ca ca không đi, Trấn Cương phải đi trường học cũng không thời gian đưa ta. Tam oa đảo, cũng liền Trấn Hưng, nhị ca tự lập ca ca hòa nương đưa ta. Đại oa, như vậy nhiều người còn thiếu. Người trước kia lúc đi học, mỗi lần nghỉ đều cùng Trấn Hưng một khối trở lại. Tam oa đảo, sau này ta chỉ có thể bản thân trở lại, ngươi làm sao không nói này. Đại oa không nghĩ tới, nhưng hắn mới sẽ không thừa nhận ai bảo ngươi đi học trễ như vậy. Ta so ngươi tiểu tứ tuổi có hảo hay không? Tam oa đảo, ta tưởng đi học sớm, nhân ra trường học cũng không cần ta. Lại nói, liền tính ta là cái thiên tài cùng các ngươi cùng nhau thi lên đại học ta trường học không tại đế đô còn là phải ta bản thân trở lại. Đại oa, dù sao ngươi sau này được bản thân trở lại, bản thân đi đưa tin không liền phải tam oa tử, ngươi đều 18 ta đi học kia năm mới 16, cũng không kêu nương đưa. Ngươi không nhượng nương đưa ngươi, là ngươi vấn đề cũng có thể trách ta. Tam oa mở to hai mắt, ta ban đầu lại không túm nương, không chuẩn nương đưa ngươi. Đại oa há há miệng ta, ngươi tiểu tử cấp ta chờ. Trấn Hưng, có tưởng hay không đánh đại ca? Tam oa hỏi, Trấn Hưng liếc nhìn hắn một cái, hảo hảo ăn cơm. Hai người lại nói nhau nhau ba câu, liền không phải ngươi đánh hắn, hắn đánh ngươi, là Trung Thúc đánh hai ngươi. Tam oa vội vã nhìn Trung Kiến Quốc thấy hắn chân mày nhíu chặt kẹp một khối thịt phóng đến Trung Kiến Quốc trong chén, ba dùng bữa. Nương làm, có thể hảo ăn. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn một ánh mắt sáu cái nhi tử, nhịn không nổi thán một hơi, may mà cánh sinh không trở lại. Ba cánh sinh bận rộn thập ni. Đại oa hỏi, Ngô lão đầu giữ nhiều lành ít, Ngô gia hòa thi gia tự lo không xong, theo lý thuyết không dám lại chiêu chọc Kỳ gia gia hòa cánh sinh, hắn hẳn rất nhàn mới đối. Trung Kiến Quốc ta cũng lộng không rõ, dù sao ngươi nương hỏi hắn, hắn liền nói không có chuyện. Ngươi nương gọi cho Lưu Bình, Lưu Bình cũng nói hắn hảo hảo phỏng đoán bận bịu đàm đối tượng ngại ngùng nhượng chúng ta biết. Hắn sẽ ngại ngùng, đại oa lắc đầu, cánh sinh muốn biết không tốt ý tứ chúng ta nhà tam oa tử đều không kêu tự lập ca ca. Tống Chiêu Đệ, ngươi trước kia biết Trấn Hưng khủng hôn sao? Người trước kia biết Trấn Cương thấy chết người so sống nhân cao hứng sao? Lão sư chết người được phân người nào? Trấn Cương đạo, cho phép ta giải phẫu ta sẽ rất cao hứng. Tống Chiêu đệ tâm mệt mỏi ta coi như là thấy rõ ràng, các ngươi độc thân cũng là bằng bản sự độc thân. Nương, đừng nóng giận, đến trường học ta liền tìm đối tượng. Tam Oa đảo, tốt nghiệp liền kết hôn, tuyệt không cùng bọn họ học. Tống Chiêu đệ liếc hắn một ánh mắt, trông chờ ngươi. Ta còn không bằng trông chờ nhị Oa. Tam Oa tử ta đặc ý nghe ngóng qua. Đại Oa đảo, các ngươi trong trường học liền con muỗi đều là công. Trung Kiến Quốc nhìn trước mặt hắn ba cái con cua vỏ, nhìn một ánh mắt Tam Oa trước mặt một điều con cua chân, còn là Đại Oa vừa mới ném đi qua, các ngươi nếu như không muốn ăn cơm ta liền đem thức ăn triệt cấp các ngươi dâng trà. Ăn cơm, ăn cơm. Đại Oa cấp Trung Kiến Quốc kẹp một khối cá. Ta làm, ngài nếm nếm thử. Trung Kiến Quốc lời cùng hắn lời vô ích, không cúi đầu ăn cá cũng không nói chuyện, liền lẳng lặng nhìn hắn. Đại Oa bị hắn nhìn được có chút không tự tại, tách ra con cua thành thành thật thật ăn cơm. Nhưng mà bữa cơm này y nguyên ăn tới gần một giờ đồng hồ. Bữa cơm sau, Trung Kiến Quốc đi doanh khu, Đại Oa xoa bụng đi tìm bằng hữu. Tam Oa đi theo hắn phía sau cái mông, hỏi hắn trong bộ đội chuyện. Tam Oa sắp đi trường quân đội đưa tin, Đại Oa khó được không hiểm hắn phiền, cũng không hiểm hắn vấn đề nhược trí, biết toàn cáo tố hắn, không biết ghi xuống, chuẩn bị Trung Kiến Quốc trở lại hỏi Trung Kiến Quốc. Gặp nhau luôn là ngắn ngủi. 10 bữa cơm, 3 ngày đi qua Đại Oa cũng nên trở về. Đại Oa trở về đột nhiên, nhị Oa chỉ kịp cấp hắn làm mấy bộ y phục. Không thời gian cấp hắn làm giày, Tống Chiêu đệ dứt khoát đem bình thường cấp Trung Kiến Quốc làm giày toàn trang Đại Oa bao. Nương vài cái xuất phát ngày đó, Đại Oa kiểm tra hắn bao thấy đến 4 song giày mới, lấy ra khoa tay múa chân một chút, nương, này mấy đôi giày là 3 giày. Đúng vậy, Tống Chiêu đệ đào, ta trở lại cấp hắn làm. Một nhà 9 khẩu Trung Kiến Quốc chân tối đại, tiếp theo là Đại Oa. Cánh Sinh, Trấn Hưng bọn họ giày đều so Đại Oa giày nhỏ một điểm, kỳ thực Đại Oa không khoa chân múa tay cũng có thể nhìn ra ta này 2 năm không trường, hắn giày ta không cách nào mặc. Gót chân nơi đó ta thêm mấy khối bố, ngươi mặc vào vừa vặn. Tống Chiêu đệ đào, nếu là cảm thấy đại, liền đương dép lê xuyên. Các ngươi bộ đội phát loại giày đó, không thể cả ngày xuyên. Mùa đông còn hảo một điểm, mùa hè có thể đem chân che lạn. Đại Oa, nhưng mà ta có dép lê à. Lại nói ta chiến hữu nếu là thấy ta đem hảo hảo giày đương dép lê, nhất định cầm dép lê cùng ta đổi. Ai muốn cùng ngươi đổi, ngươi liền cùng người đó đổi. Tống Chiêu đệ đào, ngươi hào phóng điểm, người chiến hữu niệm ngươi hảo, sau này bọn họ hỏi thăm được chút chuyện mới sẽ đệ nhất thời gian cáo tố ngươi. Đừng làm tiêu tiền như rác liền hành. Đại Oa gật đầu, hảo thôi. Chúng ta đi thôi. Tháng 8 28 hào trạng vạng tối, Cánh Sinh lái xe đem Đại Oa đưa đến bộ đội. Tống Chiêu đệ một hành đặt kỳ ra trụ xuống. Tống Chiêu đệ nguyên bản định ở sở chiêu đãi, Cánh Sinh đi tiếp bọn họ, lúc Tống Chiêu đệ hỏi Cánh Sinh gần nhất như thế nào, Cánh Sinh nói đỉnh hảo. Tống Chiêu đệ lại thấy hắn so với trước kia lúc đi học còn mập một điểm, xác định hắn rất hảo, có thể nàng tổng cảm thấy Cánh Sinh có chuyện gạt nàng, mới quyết định đi kỳ ra nhìn kết cục. Ở kỳ ra ở một đêm, Tống Chiêu đệ kéo kỳ ra bảo mẫu tán gẫu, cái gì đều không nghe được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ mong không phải chuyện gì xấu. Tam Oa điền chí nguyện trước một đêm, Trung Kiến Quốc cùng hắn đàm hơn 2 tiếng đồng hồ, chủ yếu cùng hắn giảng đương binh có khổ nhiều, có nhiều mệt mỏi, có nhiều nguy hiểm. Không ra bất ngờ Tam Oa dao động theo sau, Trung Kiến Quốc hỏi hắn không thượng trường quân đội thưởng báo cái nào trường học. Tam Oa chọn lựa lựa một hồi lâu, cuối cùng còn là lựa chọn đệ nhị pháo. Đại Oa lại cùng Tam Oa giảng rất nhiều trong bộ đội chuyện, Tam Oa có tâm lý chuẩn bị, đến trường học lợi dụng dầu ớt, bánh cuộn thường hòa tiêu diệp từ cùng với đại bạch thỏ nãi đường, rất nhanh cùng bạn cùng phòng đánh thành một mảnh. Chẳng qua là lần đầu tiên rời nhà, đêm khuya vắng người tưởng khởi Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ, Tam Oa tổng tưởng khóc. Lại sợ bị bạn cùng phòng nghe được cười nhạo hắn, Tam Oa gắng sức nhẫn mấy lần, ngược lại không tưởng nhà. Tống Chiêu đệ cũng sợ Tam Oa không thói quen, mỗi cuối tuần đều cấp Tam Oa viết phong thư, trừ nhắc nhở hắn chuyên cần đổi y phục, chuyên cần tắm rửa, còn nhắc nhở hắn trời lạnh xuyên giày một điểm đợi chút. Có lúc sẽ còn gửi một đôi giày hoặc là một kiện áo len. 11 nghỉ, Tống Chiêu đệ hòa Trấn Hưng đi trước Liễu gia, cùng người nhà thương nghị Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh hôn sự, lúc nhị Oa cũng thấy Tam Oa. Hôm sau, Tống Chiêu đệ hòa Trấn Hưng ngồi lên trở về xe. Nhị Oa cũng leo lên ngồi đi trước đế đô xe. Tam Oa trong ngày thường cùng cái tiểu hài tử tựa như, không chỉ Tống Chiêu đệ không yên tâm, nhị Oa bọn họ cũng không yên tâm. Sở dĩ nhị Oa mới đặc ý chạy qua đi nhìn hắn, đem hắn tiếp đi ra cải thiện cơm nước. Ăn cơm lúc phát hiện Tam Oa đã thích ứng trường quân đội sinh hoạt, Nhị Oa y nguyên quyết định nguyên đán nghỉ lại đi nhìn nhìn hắn. Tống Chiêu Đệ ở nhà nghỉ nửa ngày, sáng sớm ngày thứ hai liền hòa Trấn Hưng đi trước Dũng Thành tìm nhân đắp viên công ký túc xá. Nhưng mà hai người giao phó hảo công nhân, cưỡi xe đi trước bến tàu trên đường, Trấn Hưng thấy đến một cái người quen. Trấn Hưng vốn cho là nhìn lầm, gắng sức xoa xoa con mắt, phát hiện không có sai, liền vội vàng nói, lão sư ta thấy đến cánh sinh. Ai? Tống Chiêu Đệ vội vã kêu hắn dừng lại. Ở nơi nào ni? Trấn Hưng, lão sư, ngươi trước xuống. Tống Chiêu Đệ vội vã từ xe đạp thượng nhảy xuống, ta làm sao không thấy đến. Hướng bên kia đi, Trấn Hưng chỉ đằng trước. Ta xác định ta không nhìn lầm. Cánh sinh cùng hảo mấy cái trung niên nhân đi một khối, vừa nói vừa cười. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút ta ở nơi này chờ ngươi, vội vàng cưỡi xe đi qua nhìn nhìn, không truy kịp liền trở lại. Nga, được, Trấn Hưng vội vã bước lên xe truy. Chốc lát Trấn Hưng trở lại, hướng Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, không có. Tiểu tử này làm cái gì? Tống Chiêu Đệ nhíu mày. Trở về nhà, ta gọi điện thoại hỏi hỏi Kỳ lão. 12 giờ nhiều đến nhà, Trấn Hưng phóng xuống xe liền đi nấu cơm, Tống Chiêu Đệ gầy điện thoại. Kỳ lão không ở nhà, bảo mẫu nhận. Tống Chiêu Đệ không cùng nàng vòng vo, trực tiếp hỏi cánh sinh đi chỗ nào. Bảo mẫu nói không biết. Tống Chiêu Đệ chừng microphone thật là muốn mắng nhân. Nhưng nàng nhịn được cùng bảo mẫu hàn huyên đôi câu, treo lên điện thoại liền gọi cho Lưu Bình. Kết quả Lưu Bình chỉ biết là cánh sinh không tại đế đô. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, tưởng gọi cho đế đô đại học hiệu trưởng, thác hắn tìm một chút Nhị Oa, dương mắt thấy đến trên tường chung, chính là ăn cơm lúc suy tư một hồi, bỏ xuống điện thoại, đến trong phòng bếp, Trấn Hưng, người ở nhà nấu cơm, ta đi doanh khô tìm Trung Kiến Quốc. Trấn Hưng, Trung Thúc biết. Hắn nếu là biết dám gạt ta, ta nếu không kêu hắn đặt doanh khu ở đến ngươi hòa lẳng lặng kết hôn ngày đó, ta liền không họ Tống. Tống Chiêu Đệ cắn cắn răng. Này cánh sinh cho là đổi họ Kỳ, ta liền không phải hắn nương cánh còn không cứng rắn, liền muốn gạt ta bay. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lão sư nói ai ni? Tống Chiêu Đệ xoay người, lẳng lặng. Ngươi tại sao trở về, ta không phải kêu ngươi ở nhà nhiều ở mấy ngày? Ta mụ biết các ngươi trở lại phải giúp Nhị Oa kiến nhà xưởng, liền kêu ta trở lại giúp đỡ. Liễu Tĩnh Tĩnh bỏ xuống bao, vén tay áo lên liền nói. Còn không ăn cơm, ta tới làm thôi. Lão sư, ra chuyện gì? Tống Chiêu Đệ, chúng ta ở Dũng Thành nhìn thấy cánh sinh. Hắn không phải ở đế đô viện kiểm sát sao? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, đến Dũng Thành, có phải hay không làm vụ án gì? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 237 cánh sinh trở về nhà. Trấn Hưng lắc lắc đầu, ta thấy đến cánh sinh lúc cánh sinh thật cao hứng, không giống là ở phá án, ngược lại là giống du sơn ngoạn thủy. Người thấy rõ không? Liễu Tĩnh Tĩnh đi tới hắn bên người, xả một chút hắn y phục, không thấy rõ chớ nói bừa, lão sư còn đang tức giận. Trấn Hưng, ta thấy rõ, nhất định là cánh sinh. Lão sư, bên này nam nhân phổ biến không cao, cánh sinh 1m8 đại cái, đi ở trong đám người kia gian đặc biệt dễ thấy. Nấu cơm, Tống Chiêu Đệ đào. Ta tính ta cấp Trung Kiến Quốc đánh cái điện thoại, không đi doanh khu tìm hắn, nếu không, không biết nhân còn cho là trong nhà xảy ra chuyện lớn gì. Trung Kiến Quốc tiếp đến Tống Chiêu Đệ điện thoại, đích xác cho là trong nhà xảy ra chuyện, bởi vì Tống Chiêu Đệ cùng hắn nói, hôm nay đi Dũng Thành, trở về tương đối trễ, kêu hắn đặt doanh khu ăn. Còn chưa tới một giờ Tống Chiêu Đệ chẳng những trở lại, còn cấp hắn gọi điện thoại, Trung Kiến Quốc dọa được không nhẹ, mở miệng liền hỏi, làm sao? Người biết cánh sinh ở Dũng Thành sao? Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi, Trung Kiến Quốc theo bản năng hỏi cánh sinh trở lại. Tống Chiêu Đệ nhất thời xác định hắn không biết, hắn nếu như biết rất có khả năng trực tiếp nói không biết, ta ở Dũng Thành đụng phải cánh sinh, một cái chớp mắt hắn không thấy, còn cho là hắn trước trở về, mới gọi điện thoại hỏi hỏi ngươi, cánh sinh có hay không cấp ngươi gọi điện thoại muốn chìa khóa. Không có, Trung Kiến Quốc đảo, ngươi ở chỗ nào nhìn thấy hắn tiểu tử kia trở lại không trở về nhà, ở Dũng Thành mù lắc lư cái gì. Tống Chiêu Đệ, ta nếu là biết liền không hỏi ngươi ăn cơm chưa. Vừa ăn qua, Trung Kiến Quốc hỏi, các ngươi còn không ăn chứ, ta trở về lại bồi ngươi ăn điểm. Tống Chiêu Đệ không giả sắc thái, cảm ơn, không cần. Quỷ hẹp hòi, Trung Kiến Quốc lẩm bẩm một tiếng, treo lên điện thoại. Liễu Tĩnh Tĩnh liền vội vàng nói, lão sư treo điện thoại. Ngươi lại đi trong viện hái điểm thức ăn, ta đi hỏi hỏi ra chuyện gì. Trấn Hưng đến phòng tiếp khách thấy Tống Chiêu Đệ ngồi ở phòng khách nhìn như phát ngốc, kỳ thực suy nghĩ sâu xa. Lão sư, Trung Thúc cũng không biết. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu. Ta buổi chiều lại đi nhìn nhìn. Trấn Hưng đảo, hắn nếu như có chuyện hôm nay khẳng định còn ở Dũng Thành. Tống Chiêu Đệ, Dũng Thành rất đại, hắn buổi sáng ở Trấn Hải huyện, buổi chiều không nhất định ở. Chờ đi, ta cũng muốn nhìn nhìn tiểu tử kia làm cái gì danh đường. Hắn sẽ không trực tiếp trở về đế đô. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ mày liễu đảo dựng thẳng, hắn nếu dám qua cửa nhà mà không vào Tết Xuân trở lại ta đánh gãy hắn chân. Liễu Tĩnh Tĩnh đánh cái run cầm cập vội vã bưng trường đậu rác chạy ra ngoài. Trấn Hưng thấy nàng thật sinh khí, cũng không dám lại suy đoán lung tung, xoay người đi ra ngoài giúp Liễu Tĩnh Tĩnh áp nước. Bữa cơm sau, Trấn Hưng danh viết bồi Liễu Tĩnh Tĩnh trở về ký túc xá, tới cửa kêu Liễu Tĩnh Tĩnh bản thân trở về, hắn đi làng trài bên kia hòa ngư dân nói, ngày mai nếu là ở Dũng Thành trông thấy Cánh Sinh, ắt phải kêu hắn trở lại một chuyến. Cánh Sinh bồn họ Kỳ này kiện sự quân trúc mặc dù không khắp nơi truyền, cùng quân trúc đi được hơi gần ngư dân cơ hồ đều biết. Tỷ như Khúc Gia, Khúc Tráng Tráng Mụ liền biết Cánh Sinh chẳng những là đại tướng quân tôn tử, bây giờ còn là kiểm soát trưởng. Trấn Hưng cũng đi Khúc Gia, Khúc Phụ đáp ứng, liền nhịn không nổi hỏi Trấn Hưng, Cánh Sinh làm sao không trở về nhà. Trấn Hưng không nói lời nói thật, liền nói Cánh Sinh ở chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bọn họ cũng không biết Cánh Sinh tại chỗ nào dừng chân, không có cách nào đi tìm Cánh Sinh, mới kính nhờ bọn họ lưu ý một chút. Ông Châu Đào Bách tính dựa vào bắt cá mưu sinh, cơ hồ mỗi ngày đều có nhân đi Dũng Thành đưa hải sản. Khúc Phụ thấy Trấn Hưng đĩnh gấp, liền nói hắn giúp Trấn Hưng hỏi hỏi, ngày mai buổi sáng ai đi Dũng Thành. Trấn Hưng cùng hắn nói tiếng cảm ơn, mới đi giáo sư ký túc xá. Sau buổi cơm tối, Tống Chiêu Đệ vốn là tưởng hướng Kỳ ra đánh cái điện thoại, cầm lên microphone lại bỏ xuống. Trung Kiến Quốc không giải, vì sao không đánh? Ngươi không phải đặc muốn biết Cánh Sinh vì sao sẽ ở Dũng Thành. Ta chờ hắn chính miệng cáo tố ta. Tống Chiêu Đệ đảo, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh thu thập xong phòng bếp đi ra, vừa vặn nghe được câu này. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn một ánh mắt Trấn Hưng, nếu không ngươi đánh. Lão sư ta đưa lẳng lặng trở về trường học Trấn Hưng đảo. Tống Chiêu Đệ gật đầu cầm đèn pin. Biết, Trấn Hưng đảo, các ngươi đi ngủ sớm một chút thôi. Cánh Sinh không nhỏ, hắn không cáo tố ngài, khẳng định có lý do của hắn. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, ra hiệu hắn vội vàng đi. Trấn Hưng kéo Liễu Tĩnh Tĩnh cánh tay đi ra ngoài. Nhưng mà đến cổng chính, Liễu Tĩnh Tĩnh liền nhịn không nổi hỏi cái đó Cánh Sinh chẳng lẽ còn có khác thân phận. Hắn tạm thời không khác thân phận. Trấn Hưng đảo, sau này ta cũng không biết dù sao, hắn khẳng định không cam lòng chỉ đương cái nho nhỏ kiểm soát trường. Liễu Tĩnh Tĩnh kia hắn còn muốn làm cái gì? Không cùng lão sư giảng qua, cũng không cùng ngươi nói qua. Hắn hòa đại oa quan hệ tốt nhất. Trấn Hưng đảo. Nếu là đại oa ở nhà, bao nhiêu có thể đoán ra một điểm. Đại oa ở trong bộ đội ta cũng không tốt liên hệ. Nếu không thì ta hôm nay liền thừa dịp lão sư đi nhà cầu lúc gọi cho đại oa. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy qua Tự Lập, Trấn Cương, nhị oa cùng tam oa quen nhất, duy độc không thấy qua Cánh Sinh hòa đại oa, người kia hai cái huynh đệ có phải hay không các ngươi huynh đệ bảy cái bên trong lợi hại nhất. Trấn Hưng gật đầu, đại oa chính là tuổi trẻ bản trung thúc. Cánh Sinh trước kia giống hắn thân sinh phụ mẫu, hiện tại trường được có chút giống lão sư hòa trung thúc, mặc dù không đại hoa đẹp mắt nhưng cũng không kém. Hắn muốn thì nguyện ý, nhà chúng ta ngưỡng cửa đều nên bị cấp hắn làm mai nhân đạp phá. Hắn vì sao không nguyện ý? Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, hắn cũng không nhỏ thôi. Trấn Hưng, hắn ánh mắt cao, phi muốn tìm một giống ta lão sư như vậy. Xách một tiếng, đáng tiếc hắn không phải trung thúc. Liễu Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên trông thấy Tống Chiêu Đệ, liền cảm thấy Tống Chiêu Đệ cùng nàng trước kia thấy qua nữ nhân rất không giống nhau. Về sau đi theo Trấn Hưng đi chung ra ăn qua thật nhiều lần cơm, nghe Tống Chiêu Đệ nói chuyện, Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy nàng rất khai sáng. Lại về sau Tống Chiêu Đệ hỏi nàng, muốn đem Trấn Hưng hai gian phòng trang thành cái gì dạng. Liễu Tĩnh Tĩnh rất giật mình, lắp đặt thiết bị căn phòng như vậy đại chuyện không đều là làm trưởng bối làm chủ sao. Không đợi nàng nói ra miệng, Trấn Hưng liền bắt đầu nói, hy vọng đem phòng trang thành cái gì dạng. Cũng là khi đó, Liễu Tĩnh Tĩnh mới biết Tống Chiêu Đệ thật khai sáng. Ở Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn tới, Tống Chiêu Đệ trưởng được cũng là không rất đẹp, nếu như Cánh Sinh dựa theo Tống Chiêu Đệ tướng mạo tìm, rất dễ tìm đối tượng. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, Cánh Sinh muốn tìm cái giống lão sư sẽ làm y phục biết nấu cơm, trình độ học vấn cao, tư tưởng cùng Tây phương nhân tựa như, phỏng đoán rất khó. Căn bản không tìm được. Trấn Hưng đảo. Trừ phi hắn hạ thấp yêu cầu, không nói hắn chủ nhật ta đi một chuyến nữa, hy vọng có thể chắn đến hắn. Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi không phải tìm ngư dân giúp ngươi truyền lời sao? Cánh Sinh sẽ không nghe bọn họ. Trấn Hưng đảo, vừa vặn đi nhị oa trong sừng nhìn nhìn, nhưng mà không đợi được ngư dân truyền lời, hôm sau buổi sáng Tống Chiêu Đệ từ trường học về đến nhà, liền thấy đến Cánh Sinh ở phòng khách ngồi. Tống Chiêu Đệ ban đầu còn cho là nhìn lầm, đứng ở ngoài cửa đánh giá hắn một hồi lâu, Cánh Sinh, ngươi không phải ở Đế Đô sao? Nương, đừng trang, Cánh Sinh cười tủm tỉm nói. Ta hôm nay vừa nhất hạ thuyền, liền có nhân cùng ta nói, ngươi tìm ta. Ngài làm sao biết ta ở Dũng Thành? Ra ra cáo tố ngươi. Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi ngược lại trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta bây giờ là Trấn Hải huyện phó thư ký, sau này liền ở Trấn Hải công tác. Cánh Sinh cười nói, Trấn Hải huyện chính phủ ly Nhị Oa nhà xưởng 5 cây em, các ngươi sau này cũng không cần 3 ngày 2 đầu đi qua, ta không có chuyện gì lúc đến hắn trong xưởng nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ chiều trên đầu hắn một bàn tay, như vậy đại chuyện ngươi cũng gạt ta. Ta nếu là không biết ngươi trở lại có phải hay không tính toán kế tục gạt. Cánh Sinh mộng xoa xoa đầu, nương, ngài muốn đánh chết ta. Đánh chết ngươi bớt việc tránh khỏi ta lo lắng. Tống Chiêu Đệ đảo, ta hỏi ngươi có phải hay không năm ngoái liền có này tính toán. Cánh Sinh nhẹ khụ một tiếng, ta nương không hổ là ta nương. Duỗi ra ngón tay cái. Từ khi Ngô Bá Tông chết, Ngô lão đầu nằm viện, Ngô gia hòa Thi gia phát sinh không ít chuyện, hảo chút nhân đều đi vào, mặc dù ta ngoài mặt không sàm cùng, nhưng Đế Đô những thứ kia thông minh nhân cũng có thể tra được ta lửa cháy thêm dầu. Gia gia nói ta tâm nhãn quá nhiều, trải qua Ngô gia hòa Thi gia chuyện, cho dù đại gia cảm thấy ta nho nhỏ niên kỳ đỉnh có tính toán trước cũng không dám cùng ta thâm giao, giao không đến vài cái giống dạng bằng hữu. Tống Chiêu Đệ, sở dĩ Kỳ lão liền đem ngươi điều đến bên này. Gia gia mặc kệ chính phủ công tác, Cánh Sinh đảo, là Liêm gia gia đem ta điều qua tới. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi thiếu lừa gạt ngươi nương. Ta sớm mấy ngày cấp Liêu Bình gọi điện thoại, nàng căn bản không biết ngươi hiện tại ở nơi nào. Khỏi cần nói nàng, nàng trượng phu cũng không biết. Cánh Sinh đảo, bởi vì trừ gia gia chỉ có Liêm gia gia biết, Tiếu gia gia khả năng cũng biết, bất quá, hắn là bận rộn nhân, nghe qua cũng liền quên. Tống Chiêu Đệ, ngươi tâm nhãn là quá nhiều, đến cả ngươi nương cũng lừa gạt. Ta là muốn cho ngươi cái kinh hỉ. Cánh Sinh đảo, không nghĩ tới, không đúng, các ngươi ngày hôm qua không phải hẳn ở Liễu Tĩnh Tĩnh quê nhà sao? Tống Chiêu Đệ, chúng ta đầu một buổi chiều đi, tại bên kia sở chiêu đãi ở một ngày, sáng ngày thứ hai, cũng chính là tháng 10 nhất hào mới đi Liễu gia. Buổi trưa là Trấn Hưng làm cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh ba mụ thấy Trấn Hưng chẳng những biết nấu cơm, còn biết xoát nồi rửa chén, đối hắn đặc hài lòng. Ngày hôm ấy liền định ngày lành, nguyên đán, Cánh Sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ tháng riêng hai hào, ở bên này cử hành hôn lễ. Chủ nhật đến bên kia lại cử hành một lần. Chiếu ngài nói như vậy, chúng ta bên này làm chúng ta, bọn họ bên kia làm bọn họ ni. Cánh Sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta mang Trấn Hưng đi qua lúc cấp Liễu Tĩnh Tĩnh ba mụ 400 khối tiền. Trở về lúc ta cùng Trấn Hưng nói, ngày khác hắn hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đi qua, lại cấp hắn mẹ vợ 200 khối. 600 khối tiền, Cánh Sinh đảo, phổ thông công nhân 2 năm tiền lương A. Tống Chiêu Đệ, đúng nha. Sở dĩ Trấn Hưng cảm thấy quá nhiều, sợ bị hắn mẹ vợ đương thành tài chủ. Đều là ban đầu kia chuyện nháo đến. Cánh Sinh đảo, người quay đầu nhắc nhở Trấn Hưng, hắn hòa Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn, có thể cấp hắn mẹ vợ mua đồ vật nhưng đừng lại cấp hắn mẹ vợ tiền. Tống Chiêu Đệ, này một điểm không cần ta giao phó, Trấn Hưng biết nên làm như thế nào. Chúng ta nói ngươi chuyện, ngươi xuống chính là phó thư ký, có phải hay không có chút cao? Ta còn hiềm thấp mi. Cánh Sinh đảo, chúng ta cái đó huyện trình độ học vấn cao nhất là phó huyện trưởng, cao trung tốt nghiệp, ngay cả một đại học chuyên ngành sinh đều không có. Tống Chiêu Đệ, trình độ học vấn cao cũng không có nghĩa là có thể vì nhân dân mưu phúc lợi. Ngươi cái gì cũng không hiểu, liền như thư sinh tay trói gà không chặt tiến quân doanh. Thông thường thư sinh là không hiểu. Cánh Sinh đảo, ta là người thường sao? Chương 238 Giáo dục nhi tử. Tống Chiêu Đệ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Cánh Sinh, chúng ta vừa mới đến, nên điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm. Ta cũng liền cùng ngài nói như vậy. Cánh Sinh đảo, nương, ngài yên tâm hảo, liền tính không biết nên làm sao ứng phó những thứ kia lão bánh quẩy, tưởng tưởng những năm này ngươi làm sao đối phó chúng ta nhà thân thích, hàng xóm, ta cũng biết làm sao ứng đối. Hắn nhắc tới hàng xóm, Tống Chiêu Đệ tưởng đứng dậy Lý Lan Anh hiện tại còn không phản ứng ta ni. Cũng bởi vì Trấn Hưng chuyện, Cánh Sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, ban đầu nàng thác nhân đi tìm Lẳng Lặng còn cam kết sau này Lẳng Lặng gà cấp nàng nhi tử, sinh hài từ nàng giúp đỡ dưỡng, Lẳng Lặng đều không phản ứng nàng. Cả ngày cùng vài cái nhàn rỗi không chuyện gì lão nương nhóm lẩm bẩm, Lẳng Lặng ánh mắt cao, liền nàng nhi tử đều coi thường, chờ biến thành lão cô nương thôi. Kia kiện sự đi qua không bao lâu, Liễu An An tới Lý Lan Anh không biết nghe ai nói, liền hỏi ta lẳng lặng tỷ làm chi ở chúng ta nhà ăn cơm. Ta nói lẳng lặng Hòa Trấn Hưng ở đàm đối tượng cuối năm đính hôn. Nàng có phải hay không không tin tưởng? Cánh Sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ngươi còn là không hiểu rõ kia loại nhân, nàng há miệng liền nói ta làm việc không phúc hậu cùng nàng đoạt nhi tức phụ. Ta hỏi nàng, lẳng lặng là cùng nàng nhi tử đàm, còn là gà cấp nàng nhi tử, nàng không nói tiếng nào, thở phì phò trở về đánh vậy sau này lại cũng không cùng ta nói chuyện, thấy ta mặt lạnh, làm được dường như ta khiếm nàng một cái nhi tức phụ tựa như. Tôn Nguyên đều không nói nói nàng. Cánh Sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ, Tôn Đoàn Trường cả ngày đi sớm về trễ, liền tính nghe được Lý Lan Anh đặt trong nhà oán trách, hắn cổ trách Lý Lan Anh mấy câu, Lý Lan Anh vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, làm theo ý mình, Tôn Nguyên cũng không biết. Trừ phi nàng tiểu nữ nhi cáo tố Tôn Nguyên, Tôn gia lão tiểu nên lên đại học chứ? Cánh Sinh hỏi. Tống Chiêu Đệ xua tay, một bên rót nước một bên nói, không thi đậu. Thượng vệ giáo, 11 nghỉ trở lại qua một ngày, hôm qua mới vừa đi. Kia Tôn gia lão đại kết hôn không? Cánh Sinh hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ cười, năm ngoái mang về một người, không biết Lý Lan Anh nói cái gì, đem nhân gia cô nương khí đi. Năm ngoái qua Tết Xuân, Tôn gia lão đại một cá nhân trở về, tám thành là cùng cái đó đối tượng chia tay. Lý Lan Anh đầu óc có hố thôi. Cánh Sinh khẽ nhíu mày. Tương lai nhi tức phụ lần đầu tiên tới cửa, nàng không đem nhân gia đương thành khách quý còn khí nhân gia. Chiếu nàng như vậy, hắn nhi tử phải đánh cả đời quang côn. Tống Chiêu Đệ quản hắn nhi. Lão nhị ban đầu thi một đại học chuyên ngành, tốt nghiệp sau gả đến Dũng Thành, ly bên này gần, ba ngày hai đầu trở về nhà mẹ đẻ, mỗi lần trở lại đều xách hai đại bao đồ vật. Ta tổng cảm thấy nàng bà nhìn không quán, lại không tốt của trách nàng, chưa tới một năm, đi theo trượng phu một khối điều đi. Vậy nàng bà nhà thật lợi hại, làm sao sẽ nhìn chúng Lý Lan Anh khuê nữ? Cánh Sinh không dài, Tống Chiêu Đệ, nhân gia lại không biết Lý Lan Anh trọng nam khinh nữ. Đến nỗi lợi hại. Lý Lan Anh cái đó thân gia thật là lợi hại, nàng khuê nữ cũng không dám mỗi tuần đều trở lại. Điều đi loại chuyện này, ngày nào đại lực điều đi, đại lực mẹ vợ hàng xóm không chừng cũng nói Tống đại lực trong nhà thật là lợi hại. Ngài nói đối, Cánh Sinh đảo, đúng, nương, chúng ta nấu cơm thôi. Ta buổi sáng liền uống một chén cháo, ăn cái bánh bao mùi vị còn đặc biệt quái. Tống Chiêu Đệ, tủ lạnh có ta làm bánh bao thịt. Ta trước cấp ngươi nhiệt vài cách, ngươi ăn điểm điếm điếm bụng. Ta đi thôi, Cánh Sinh đứng lên, nương, Trấn Hưng Hòa cái đó Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn sau, là bọn họ đơn ăn còn là trở lại cùng các ngươi một khối ăn. Tống Chiêu Đệ, ta cùng Trấn Hưng giảng qua cùng chúng ta một khối ăn, một tháng cấp ta 30 khối tiền. Trấn Hưng muốn cho ta 60, ta không muốn, cùng hắn nói buổi trưa hòa buổi tối tới bên này ăn, buổi sáng bọn họ chính mình làm ăn. 30 khối tiền, được Liễu Tĩnh Tĩnh hắn mụ một tháng tiền lương. Cánh Sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh không nói gì. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng sẽ giặt quần áo biết nấu cơm, toàn bộ trường học ra trúc viện phần độc nhất, Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Trấn Hưng đặc biệt hảo, cả ngày sợ Trấn Hưng cùng nàng chia tay, nàng nào dám không đồng ý a. Lại nói, hai người bọn họ tiền lương đặt một khối có 160-30 khối tiền đối nàng tới nói cũng không nhiều. Nàng mụ nếu là ly được gần, nhất định được đặt Liễu Tĩnh Tĩnh trước mặt lẩm bẩm các ngươi hai vợ chồng, một ngày trở lại ăn hai bữa, một tháng sao có thể ăn 30 khối tiền a. Cánh Sinh vừa nói, gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý. Sau này ta tìm đối tượng liền phải tìm cái ly nhà mẹ đẻ xa. Tống Chiêu Đệ, nhạc ngươi còn là trước nhiệt bánh bao thôi. Cánh Sinh rửa rửa tay, cầm bốn cái bánh bao đi ra, nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng. Nương, ngươi buổi chiều không khóa chứ? Chúng ta buổi trưa hòa điểm mặt, cấp ta trưng hai nồi bánh bao, ta mang đi. Ngươi hiện tại ở nơi đó? Tống Chiêu Đệ hỏi. Cánh Sinh, huyện ủy gia trúc viện. Lão căn phòng không lắm hảo, miễn cưỡng có thể ở nhân. Sau này thuế thu đi lên, ta liền lần nữa đắp một nơi. Ngươi đừng mù dài vò, trước chắp vá 2 năm. Tống Chiêu Đệ đảo, Cánh Sinh, không có cách nào chắp vá, ta ở bên kia còn hảo, có địa phương đều rột. Còn là nhà lầu ni, phỏng đoán là sàn gác, đừng dùng sàn gác liền sẽ không lậu. Tống Chiêu Đệ đảo. Cánh Sinh đem bánh bao phóng ngăn tủ thượng, đậy nắp nồi lại, đắp nhà lầu không cần sàn gác, còn có khác tài liệu sao? Chỉ nóc phòng, nương, chúng ta nhà cũng vậy. Đổ bê tông đỉnh. Tống Chiêu Đệ hỏi, người ở đế đô những năm này chưa nghe nói qua. Cánh Sinh nhắc nhở nàng, ta học luật pháp, không phải kiến trúc a nương. Nếu không phải căn phòng rột, ta đời này phỏng đoán đều không nghĩ tới xây phòng. Nhị oa kiến nhà xưởng lúc ta cùng kiến phòng nhân đề cập tới, nhị oa bên kia sẽ dùng đổ bê tông đỉnh. Tống Chiêu Đệ đảo, quay đầu ngươi đi qua nhìn nhìn. Cánh Sinh gật đầu, ta ngày mai liền đi. Không ít đồng chí phản ứng căn phòng ruột ta đề xuất kiến phòng, nhất định có thể toàn phiếu thông qua. Ngươi không phải nhất bà thủ, chuyện này ngươi thiếu suất đầu. Tống Chiêu Đệ đảo, nhân gia nhất bà thủ nhiều năm không giải quyết vấn đề, ngươi đi tới lập tức giải quyết, nhân gia sẽ làm sao thưởng. Cánh Sinh trong lòng nhất đột, nương nói được đúng, ta nhớ kỹ. Ta vừa mới nhìn tủ lạnh còn có một khối thịt heo, các ngươi làm sao không có làm. Ngươi ba buổi sáng mua, kêu ta buổi trưa cấp hắn làm. Tống Chiêu Đệ đảo, chờ một hồi ta liền làm, ngươi Hòa Trấn Hưng nhiều ăn điểm. Người ba cần vụ binh lén lút cáo tố ta, người ba kiểm tra thân thể lúc huyết áp có chút cao. Cánh Sinh không tin, ba còn chưa tới 50 ni. Chúng ta nhà sinh hoạt quá hào. Tống Chiêu Đệ đảo, mỗi lần ta nói đi mua thức ăn, lẳng lặng đều nói nàng đi, đừng xem nàng không nói, ta cũng biết nàng hiểm ta mua quá nhiều. Cánh Sinh buồn cười, người mua nhiều, nàng đi theo ăn cũng nhiều, còn không cao hứng. Nàng nói từ khi cùng Trấn Hưng cùng nhau tới dùng cơm, nàng ăn mập 10 cân. Tống Chiêu Đệ đảo. Quả thật mập một điểm, nhưng không như vậy khoa trương. Hôm qua buổi tối lúc trở về còn nói sáng sớm hôm nay nàng đi mua thức ăn, người ba nói, hắn đi. Lẳng lặng sắc mặt đều biến, chờ một hồi Trấn Hưng trở lại, ngươi hỏi hỏi hắn, lẳng lặng nhất định cùng hắn giảng qua món ăn chuyện. Cánh Sinh, này Liễu Tĩnh Tĩnh làm sao có chút giống gì cả. Không phải giống gì cả, trừ chúng ta nhà, trên đảo không tìm ra nhà thứ hai, ba ngày cá hai ngày thịt. Ai tới chúng ta nhà đều sẽ hiểm lão sư Hòa Trung Thúc sẽ ăn. Trấn Hưng bỏ xuống sách giáo khoa, kéo tay áo đi vào. Ngươi có thể tính trở lại. Cánh Sinh nhìn ra phía ngoài, ngươi tức phụ ni. Nàng còn có một tiết khóa. Trấn Hưng đảo, lão sư ta nấu cơm. Nhìn một ánh mắt Cánh Sinh. Trung Thúc hỏi ngươi, trở lại không trở về nhà, ở Dũng Thành mù hoàng cái gì. Cánh Sinh đem vừa mới cùng Tống Chiêu Đệ nói qua lời nói cùng hắn nói một lượt, ngày khác ngươi kết hôn, ta cấp ngươi đương phù rể. Trấn Hưng kết hôn ngày đó, Trấn Cương xin nghỉ trở lại. Tống Chiêu Đệ đảo, nhị oa cách khá xa liền không trở lại, phù rể là Trấn Cương, ngươi giúp chiêu hồ khách nhân. Cánh Sinh bĩu bĩu môi, không kêu ta đương, ta còn không vui ý đương nghi. Ngày khác ta cấp đại oa đương phù rể. Ngươi hòa đại oa, Trấn Hưng lắc đầu cười cười. Ta phỏng đoán sau này được hai ngươi đáp hòa qua ngày. Cánh Sinh thiêu mi, ngươi cái gì ý tứ? Ánh mắt một cái so một cái cao. Trấn Hưng đảo. Ta sinh thời có thể thấy đến hai người kết hôn. Cánh Sinh nhấc chân chiều hắn trên người đạp một cước. Trấn Hưng lảo đảo một chút, đỡ tấm thớt đứng vững, đại nộ chung Cánh Sinh. Vội vàng nấu cơm, ta đều đói. Cánh Sinh vừa nói, giờ nắp nồi lên cầm một cái bánh bao. Tống Chiêu Đệ không khỏi nhíu mày, nhiệt thấu không? Không sai biệt lắm, Cánh Sinh đảo. Dù sao bên trong là thục. Trấn Hưng, vậy cũng chớ nhiệt, trực tiếp ăn a. Thịt heo bên trong có mỡ heo đều cứng lại, không nhiệt làm sao ăn. Cánh Sinh liếc nhìn hắn một cái. Ngu xuẩn, Trấn Hưng cầm lên đại đao, tin hay không ta chém chết ngươi. Đừng nói nhao nhao, Tống Chiêu Đệ nhức đầu. Cánh Sinh, đi lúc mang điểm thức ăn, ba bữa ăn đúng giờ, thân thể là cách mạng tiền vốn. Cánh Sinh gật gật đầu, ông nói, biết biết nương, ngươi đi phòng tiếp khách nghỉ ngơi đi. Ta giúp Trấn Hưng nấu cơm. Không cần, Trấn Hưng đảo, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Cánh Sinh dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở thổ bếp đằng trước chờ cấp hắn nhóm lửa. Trung gia bảy cái nhi tử, Trấn Hưng Hòa Trấn Cương công tác, chú định bọn họ cả đời đều sẽ không gặp phải quá đại ba chiết hòa nguy hiểm. Tự lập không ai dám tính toán hắn, thì Ái Liên ngược lại là dám, đáng tiếc nàng không tìm được tự lập. Này ba cái hài tử không cần Trung Kiến Quốc lo âu, nhị oa học luật pháp, trở lại kinh thương cũng chỉ có hắn tính toán người khác phân. Tam oa lỗ mãng, cũng là cùng vài cái ca ca so. Trung Kiến Quốc tin tưởng, nhị pháo trong học viện không mấy người có thể bước đến tam oa dậm chân. Cánh Sinh hòa đại oa thông minh, đại oa tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, bằng hữu khắp nơi. Dù là có người mưu hại hắn, đối phương vừa chế định hào kế hoạch liền có khả năng truyền tới đại oa trong lỗ tai. Sở dĩ Trung Kiến Quốc cũng không lo lắng hắn, không yên tâm nhất chính là Cánh Sinh, vẫn cứ Cánh Sinh lựa chọn tham chính. Trung Kiến Quốc về đến nhà, được biết Cánh Sinh vừa mới tới Trấn Hải còn không quen thuộc công tác. Bữa cơm sau y nguyên nhịn không nổi đem Cánh Sinh gọi tới bên cạnh, luôn mãi căn dặn vừa mới đến khiêm tốn một chút, khiêm tốn nữa. Người khác thỉnh giáo hắn vấn đề, biết cũng muốn nói không rõ ràng. Năm đó Trung Kiến Quốc đá đại oa một cước bị hù dọa, không chỉ đại oa còn có Cánh Sinh. Cánh Sinh tin tưởng, hắn nếu như dám không kiên nhẫn, Trung sư trưởng eo thượng dây thắt lưng thật sẽ rơi vào hắn trên người, đừng xem hắn hiện tại 20 nhiều tuổi sợ bị đánh, Cánh Sinh thành thành thật thật ngồi ở Trung Kiến Quốc đối diện nghe hắn lại nhải hoàn. Trung Kiến Quốc đi doanh khu cánh sinh ngã tại trên ghế dài, thấy đến Tống Chiêu Đệ diệt áo len, hữu khí vô lực hỏi, nương, ngài còn có cái gì muốn giao phó sao? Tạm thời không nghĩ tới. Tống Chiêu Đệ đảo, đứng lên, ta khoa tay múa chân một chút. Cánh sinh bỗng nhiên đứng dậy, tinh thần trăm gấp bội, làm cho ta. Không phải, Tống Chiêu Đệ đảo, cấp tự lập làm, cánh sinh ngay tức khắc cảm thấy tâm hảo đau, nương ta cũng là ngươi nhi tử, ngươi không thể như vậy thiên vị. Biết ta là ngươi nương, nhân đều đến Dũng Thành, đều không biết cấp ngươi nương đánh cái điện thoại. Tống Chiêu Đệ cầm áo len đặt hắn trên người lượng một chút cảm thấy không sai biệt lắm, đối bản thân thành quả khá là hài lòng. Bên kia bây giờ đã là kinh tế đặc khu, này 2 năm phát triển thần tốc bách tính sinh hoạt đều so với trước hảo, đừng nói cho ta Trấn Hải huyện chính phủ an không dậy nổi điện thoại. Cánh sinh vô ngôn lấy đối ta sai, nương, vẻn vẹn này một lần, lần sau không được phá lệ. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, không tiếp lời nói, cúi đầu kế tục diệt áo len. Cánh sinh tọa đến nàng bên người, nương, ngài trước kia chưa từng cấp ta diệt qua áo len, ngài hãy giúp ta làm một kiện thôi. Trước kia ta cũng sẽ không. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt, đến cả ngươi nương sẽ hay không diệt áo len đều không biết. Ngươi thật là quá lệnh ta thất vọng. Cánh sinh muốn cho hắn một bàn tay, chọc vào nỗi đau của người khác, vậy ngài hiện tại làm sao sẽ, là học của ai? Cách vách Giang Tiểu Cầm, Tống Chiêu Đệ đảo, cánh sinh, Lư Đoàn trưởng người yêu a. Ngài sẽ không vừa học hội diệt áo len, liền cấp ta ca dệt chứ? Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ gật đầu ứng đặc dứt khoát. Cánh sinh hối hận lắm mồm, nương, dùng ta nhắc nhở ngươi một câu, ngài đều không biết ta ca hiện tại ở nơi nào, ngài làm hảo cũng không cách nào cấp hắn. Ta không biết ngươi ra ra biết. Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, nghe được rên gì một tiếng, quay đầu nhìn lại, cánh sinh liệt ở trên tay vịn. Đừng trang, màu trắng không thích hợp ngươi. Cánh sinh con ngươi chuyển một cái, lập tức ngồi thẳng, ta không ghét bỏ. Ngươi còn dám ghét bỏ? Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm hắn hỏi. Cánh sinh liền vội vàng lắc đầu, không dám, không dám. Đợi chút ngài ý thứ cấp ca làm hảo, cũng cho ta làm một kiện. Ta có nói không cho ngươi làm sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, cánh sinh cười cười, không có. Ta liền biết nương tốt nhất, ngày mai không phải chủ nhật ngươi còn không đi trở về, ngày mai cũng không cần đi làm. Tống Chiêu Đệ hỏi, cánh sinh ta tới lúc cùng thư ký giảng qua, mau 1 năm không trở về nhà, tới nhà nhìn nhìn, chủ nhật buổi chiều trở về. Ngươi này phó thư ký làm sao ta còn nhẹ nhàng a? Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ta làm sao liền không tin ni. Cánh sinh cười hì hì nói, ngài không tin ta cũng không có biện pháp. Sự thật như vậy. Lại nói, hắn là ta cấp trên, hắn không đồng ý ta cũng không dám ở nhà ngốc mấy ngày. Ngươi là từ đế đô điều qua tới, hắn là địa phương quan, ngươi phải về nhà, hắn dám cản ngươi. Tống Chiêu Đệ không tin, thiếu hồ lộng ngươi nương. Chương 239 du lịch tòa báo, cánh sinh thán một hơi, ta nương chính là ta nương. Bị ta đoán trúng thôi, Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, sau này không chuẩn lại làm như vậy. Cánh sinh gật đầu một cái, dương mắt thấy đến Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh, không khỏi hỏi các ngươi tại sao lại trở lại. Đây là nhà ta không trở lại đi chỗ nào. Trấn Hưng hỏi ngược lại, cánh sinh nghẹn một chút đương nhiên phải đi các ngươi tiểu gia. Ta tới cùng lão sư học diệt áo len, Liễu Tĩnh Tĩnh ngại ngùng. Ta sẽ không diệt áo len, trời lạnh ta muốn cho Trấn Hưng làm kiện áo len. Cánh sinh xách một tiếng, thú thức phụ chính là hào. Ngươi cũng có thể thú, không nhân cản ngươi. Trấn Hưng đảo, cánh sinh há há miệng, hừ một tiếng, ngươi tức phụ ở nơi này, ta cấp ngươi lưu chút mặt mũi, không cùng ngươi nói nhao nhao. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương cấp ta dệt điều bạch khăn quàng thôi, không cần quá hảo, giống Hứa Văn Cường như vậy liền hành. Hứa Văn Cường, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ta nghe danh tự này làm sao như vậy quen tai a? Cánh sinh, bến Thượng Hải bên trong vai nam chính a? Không đúng, nương, ngài chưa có xem qua. Lão sư Hòa Trung Thúc ăn xong cơm tối liền đi ra ngoài tản bộ, trở lại liền đi ngủ, chưa có xem qua tivi. Trấn Hưng đảo, mỗi ngày buổi sáng xem báo. Cánh sinh xách một tiếng, nương, người mới 39 tuổi, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng 93 tựa như, liền đương thời tối hỏa bạo kịch truyền hình đều không biết có thể không được. Từ ngày mai, không, bắt đầu từ bây giờ ta đem tivi dọn đến lầu dưới, chúng ta ăn cơm tối xem tivi. Gần nhất có gì để nhìn kịch truyền hình? Tống Chiêu Đệ hỏi. Cánh sinh thường tưởng, hình như là Tứ Thế Đồng Đường. Tháng trước liền phóng xong rồi. Trấn Hưng đảo, sớm mấy ngày ở phóng Tề Công, thật đẹp mắt, đáng tiếc chỉ có 8 tập. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, 8 tập, làm sao như vậy thiếu, vì sao? Không biết, Trấn Hưng đảo, không có gì tân kịch truyền hình, đều là phát lại trước kia. Cánh Sinh muốn mắng nhân, Mã Trấn Hưng, ngươi cố ý chứ? Quả thật không có, lại không phải ta nói bậy. Trấn Hưng đảo, không tin ngươi đem TV dọn xuống, này thời gian nếu là có thể lục soát đài ta kêu ngươi ca. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, ngươi so Cánh Sinh đài, chúng ta nhà chỉ có tự lập so ta đài. Trấn Hưng đảo, ấn xếp hạng hắn là lão tứ, so Đại Hoa còn tiểu 11 tháng. Liễu Tĩnh Tĩnh tính một chút kia hắn há chẳng phải là 16 tuổi liền lên đại học. Xác thực nói 15 tuổi rưỡi. Tống Chiêu đệ đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn một chút Cánh Sinh thật lợi hại. Người cũng không tệ, Cánh Sinh cười nói, chính là ánh mắt không được cương nhiên nhìn chúng Trấn Hưng, sách. Trấn Hưng nhịn không nổi ta không đắc tội qua ngươi thôi. Đại Hoa không ở nhà, không nhân cùng hắn lại nhảy, hắn không nói chuyện lại nghẹn phải khó chịu, ngươi chớ cùng hắn không chấp nhặt. Tống Chiêu đệ đảo. Lẳng lặng quay đầu cấp Trấn Hưng làm hảo áo len, lại cấp hắn dệt điều khăn quàng. Ta trước kia sẽ không dệt áo len, đều là cho bọn họ làm miên khăn quàng. Trấn Hưng còn chưa dùng qua len sợi làm khăn quàng ni. Liễu Tĩnh Tĩnh tọa đến Tống Chiêu đệ bên kia, lão sư ta sẽ không, ngài được từ đầu giáo ta. Tống Chiêu đệ gật đầu, hành a. Cánh Sinh xách một tiếng, đứng dậy, đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, hắn, sẽ không tức giận chứ? Sẽ không. Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta nhà không như vậy tiểu tâm nhãn hài tử, không chừng đi ra ngoài làm cái gì ni. Trấn Hưng câu đầu nhìn một ánh mắt hướng đất trồng rau đi, phỏng đoán là hái dưa leo. Tiếng nói vừa dứt nghe được Cánh Sinh thanh âm, Trấn Hưng hiếu kỳ. Hắn với ai nói chuyện ni, người đi ra ngoài nhìn nhìn. Tống Chiêu đệ đảo, nếu như là Lý Lan Anh, liền đem Cánh Sinh kêu đi vào, hắn trước kia ép buộc qua Lý Lan Anh nhiều lần, lại ép buộc nàng, Lý Lan Anh được nhớ trong lòng đi. Trấn Hưng đi ra ngoài, là Giang Di. Nàng xách một cái bố bao cùng Cánh Sinh nói chuyện, nàng này là làm cái gì đi? Phỏng đoán là tới tìm ta. Tống Chiêu đệ đảo, nhà nàng lão đại vừa thượng sơ trung, lão tiểu vừa lên tiểu học, ba cái hài tử thành tích đều không đại hảo, nàng nói trông coi hài tử làm bài tập liền đem công tác từ. Trấn Hưng quay mặt hỏi, ta nhớ được nàng là lâm thời công chứ? Đúng vậy, lâm thời công không có bao nhiêu tiền lương, lư lượng tiền lương cao, nhà nàng cũng không kém chút tiền đó. Tống Chiêu đệ đảo, nàng công tác là ngươi thúc an bài, tính toán từ trước lúc còn đặc ý tới cùng ta nói một tiếng. Ta cùng nàng nói hài từ học tập đương chặt, nàng ngày thứ hai liền đem công tác từ, khả năng là bởi vì kia kiện sự, nàng cảm thấy ta dễ nói chuyện, không có chuyện liền tới tìm ta tán dóc. Trấn Hưng vừa thấy Giang Tiểu Cầm hướng bên này đi, sợ nàng nghe thấy Tống Chiêu đệ chính tại nói nàng, vội vã chiêu hô, Giang Di tìm ta lão sư. Kỳ thực nhắc nhở Tống Chiêu đệ, nhân tới. Cánh Sinh nói Tống lão sư ở nhà. Giang Tiểu Cầm hỏi, có phải hay không ở soạn bài? Trấn Hưng, giáo án sớm làm tốt, lão sư chính tại diện áo len. Thật xảo, ta cũng cầm len sợi tới. Giang Tiểu Cầm trước kia mang theo hài tử ở nông thôn quê nhà, trước kia vừa dọn đến bên này, Lư Lượng liền cùng nàng nói, phía đông là trung sư trưởng, phu thê hai đều là phần tử trí thức dẫn đến nông thôn xuất thân, không thượng qua mấy năm học, Giang Tiểu Cầm có chút tự ti. Dành dành đem trong nhà trà tốt nhất mang qua tới, cũng không dám cấp Tống Chiêu để. Về sau Tống Chiêu đệ hỏi trong nhà nàng thu thập xong không, Giang Tiểu Cầm cảm thấy lại không cho, lá trà liền không đưa đi ra, mới dám cấp Tống Chiêu đệ. Từ trước một chuyện tăng thêm Tống Chiêu đệ cùng nàng học dệt áo len, hai người quen thuộc, Giang Tiểu Cầm minh bạch Tống Chiêu đệ chẳng qua là xem ra lãnh, bản nhân đĩnh dễ nói chuyện, trong nhà sống hết bận liền tới tìm Tống Chiêu đệ. Trấn Hưng cười nói, vậy ngài mau vào đi, ta đi nhìn nhìn Cánh Sinh đang làm gì. Cánh Sinh nghỉ Giang Tiểu Cầm vào cửa liền hỏi. Tống Chiêu đệ, hắn cùng lãnh đạo nói ta bệnh, nhân gia lãnh đạo kêu hắn trở lại nhìn nhìn. Nói khởi chuyện này ta liền tưởng đánh hắn, chỉ cần muốn xin nghỉ liền chú ta sinh bệnh. Cánh Sinh cùng ngươi nói đùa thôi. Giang Tiểu Cầm lộng không rõ nàng nói là thật hay giả. Thường xuyên dùng cái cớ này, lãnh đạo cũng không tin a. Tống Chiêu đệ chỉ đối diện, ra hiệu nàng ngồi xuống, hắn trước kia lãnh đạo không tin, hiện tại lãnh đạo tin tưởng. Không đợi nàng hỏi, liền nói. Cánh Sinh điều tới bên này, ở Trấn Hải huyện chính phủ đi làm. Trấn Hải, nhị oa xưởng chính là ở Trấn Hải chứ? Giang Tiểu Cầm vội hỏi. Tống Chiêu đệ gật gật đầu. Giang Tiểu Cầm kinh được trợn to mắt, vậy sau này nhị oa trở lại làm xưởng, liền không ai dám khi phụ hắn không dung. Tống Chiêu đệ quay đầu tự nói tự lời nói. Như vậy quá hào, quả thật đỉnh hào. Tống Chiêu đệ đảo, có Cánh Sinh tại bên kia chúng ta không đi qua, những thứ kia kiến viên công nhà trọ công nhân cũng không dám sằng bậy. Giang Tiểu Cầm muốn giải thích nàng không phải cái ý tứ này, vừa nghe ký túc xá hai chữ, vội hỏi Tống lão sư các ngươi đã tìm hảo công nhân. Còn chưa bắt đầu tìm. Tống Chiêu đệ đảo, Bây giờ có chút kỹ thuật nhân đều ở quốc doanh đơn vị đi làm, sau khi về hưu có về hưu tiền lương, nhân gia không nguyện ý đi nhị oa trong xưởng. Ta mới vừa rồi còn cùng cánh sinh nói, ngày khác ta trở về một chuyến, đi ta nhà mẹ đẻ chiêu chút nhân, từ từ bồi dưỡng. Giang Tiểu Cầm kia nhiều phiền toái a, là thật phiền toái, Tống Chiêu đệ thán một hơi, cũng là không có biện pháp chuyện. Giang Tiểu Cầm thử dò xét nói, ta biết nhị oa sau này làm y phục sẽ dùng máy may nhân cứ như vậy khó tìm. Tống Chiêu đệ thấy nàng như vậy, thập phần muốn cười, không biết còn không tìm ni. Chủ yếu là ta nhà mẹ đẻ bên kia nhân, biết gốc biết rễ ta dùng cũng yên tâm. Giang Tiểu Cầm mân mân miệng, do dự một hồi lâu, gật gật đầu, Tống lão sư nói được đúng. Tống Chiêu đệ suýt nữa sặc, nàng còn cho là Giang Tiểu Cầm hạ một câu là lư lượng đệ đệ hòa đệ thức phụ thật đàng hoàng, cũng sẽ máy may. Không nghĩ tới nàng Tống Chiêu đệ thật là không biết nên nói cái gì, ta trước chút ngày thấy ngươi nhà chồng đệ đệ hòa đệ thức phụ ở bên này ở hảo chút ngày, hai người bọn họ có phải hay không tới tìm việc làm. Giang Tiểu Cầm theo bản năng lắc đầu, ý thức được Tống Chiêu đệ đang nói gì, liền vội vàng gật đầu, ta nhà chồng bên kia đất thiếu, lá trà không tốt bán, mắt thấy hài tử đại đi học được tiêu tiền, bọn họ liền thưởng tới bên này thử thử. Ta đều cùng bọn họ nói bên này không có bọn họ giỏi giang sống, bọn họ còn không tin. Tống Chiêu đệ muốn cười, nhưng Giang Tiểu Cầm này điểm khôn vặt nàng cũng không ghét, bọn họ sẽ máy may sao? Sẽ, Giang Tiểu Cầm đảo, ta đệ thức phụ thấy ta dùng máy may, cứng rắn muốn cùng ta học, ta giáo qua nàng. Tống Chiêu đệ kia sang năm hai đầu tháng kêu nàng đến đây đi. Phu thê hai một gian ký túc xá, nếu như người đệ thức phụ bản thân qua tới, liền phải ở tập thể ký túc xá 8 người một gian. Ký túc xá lầu đối diện còn có một hàng phòng trệt, lưu lại công nhân tự mình nấu cơm. Sau này người nhiều, sẽ có nhà ăn. Tháng thứ nhất là 30. 30, Liễu Tĩnh Tĩnh kinh hô. Ta ba ở trong xưởng làm hơn mấy chục năm, một tháng mới 48 khối tiền. Tống Chiêu đệ, nhị oa bản thân sẽ làm y phục, đối chất lượng yêu cầu rất nghiêm, tiền lương khai cao điểm mới có nhân giúp hắn làm việc. Công xưởng hiệu ích hảo, cuối năm còn có tiền thưởng. Ta cảm thấy ít nhất sẽ thưởng thưởng hai cái lương tháng. Cái này nói được ta đều động tâm, Giang Tiểu Cầm nhất thời như tọa bàn trông. Tống lão sư, ta thường hiện tại liền đi trở về cấp ta nhà chồng đệ đệ đánh cái điện thoại. Tống Chiêu đệ cười nói, còn sớm nhi. Sang năm dương lịch tháng 3 chính thức bắt đầu làm việc, Tết xuân lại nói cho hắn cũng không muộn. Còn có 4-5 tháng. Liễu Tĩnh Tĩnh tính một chút. Tống Chiêu đệ gật đầu, sở dĩ ta nói còn sớm. Tháng 3 nhị oa còn không tốt nghiệp. Cánh sinh nhắc nhở nàng. Ai giúp hắn bán? Tống Chiêu đệ cuối cùng mấy tháng kêu hắn xin nghỉ, lão sư không ủng hộ hắn cũng được ủng hộ hắn. Hắn làm xưởng cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Nhị oa nói như vậy, nhân gia lão sư là không dám cản hắn. Cánh sinh đào, bất quá, hiệu trưởng sẽ rất thất vọng. Hiệu trưởng được biết nhị oa là ta niên đệ thật cao hứng. Tống Chiêu đệ thế sự há có thể tẫn như ý người. Tống lão sư, ta còn là tưởng trở về một chuyến. Giang Tiểu Cầm nói lời nói đứng lên. Tống Chiêu đệ cười nói, kia ngươi trở về thôi. Hảo, ngày khác lại tới tìm ngươi. Giang Tiểu Cầm thu thập một chút châm tuyến liền hướng nhà đi. Tống Chiêu đệ xoay đầu tưởng giáo Liễu Tĩnh Tĩnh dệt áo len, thấy nàng dùng châm đâm tới tay, hé miệng cười cười, đánh cái ngáp. Trấn Hưng, ta có chút khốn, khả năng là hôm nay dậy được quá sớm, ngươi hòa lẳng lặng đi về trước đi. Trạng vạng tối lại tới, ta đi lầu trên ngủ một hồi. Nói lời nói chỉ một chút Liễu Tĩnh Tĩnh. Trấn Hưng minh bạch chụp một chút cúi đầu không biết tưởng gì đó, Liễu Tĩnh Tĩnh, chúng ta đi chỗ ngươi, nhượng lão sư nghỉ một hồi. Nga, được, Liễu Tĩnh Tĩnh đứng lên. Lão sư, ta 5 giờ qua tới nấu cơm. Tống Chiêu đệ xua tay, hành, các ngươi đi thôi. Cánh sinh câu đầu, nhìn bọn họ đi xa, mới hỏi, nương có phải hay không có lời nói cùng ta nói? Không có, Tống Chiêu đệ đảo, là lẳng lặng có lời nói cùng Trấn Hưng nói. Cánh sinh ngay tức khắc minh bạch, nhà nàng cũng có mấy cái thân thích tưởng qua tới. Loại chuyện nhỏ này ngươi liền đừng nghe ngóng, Tống Chiêu đệ đảo. Chúng ta nhà có đại oa một cái mật thám đã đủ bất quá, ngươi vừa nói như vậy, ta thật là có chuyện tìm ngươi. Đem làm tạp chí chuyện cùng hắn giảng một lượt, đế đô bên kia tạp chí xã có ngươi đồng học hoặc là nhận thức nhân sao. Cánh sinh lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến có một người chẳng những ta nhận thức, ngươi cũng biết. Liêm Thúc đại nữ nhi, đế đô đại học ngành trung văn, tốt nghiệp sau phân phối đến cục du lịch thuộc hạ đơn vị, du lịch tòa báo công tác. Chính là ban đầu cùng ngươi nói, Liêu Bình mang thai, cái đó cô nương. Tống Chiêu đệ đảo, đem máy điện thoại cấp ta, ta cấp Liêu Bình đánh cái điện thoại. Cánh sinh, Liêu Bình hôm nay phải đi làm, ngài đừng nói phong chính là mưa, buổi tối lại đánh. Cũng đúng, buổi tối đánh, Tống Chiêu Đệ vừa nói, đột nhiên trong lòng động một cái. Cánh Sinh kia cô nương cùng ngươi lớn nhỏ không kém bao nhiêu đâu. Cánh Sinh một mặt cảnh giác, nương, ngài cái gì ý tứ? Chương 240 Chiêu Đệ cáo trạng. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, ta có thể có cái gì ý tứ? Ta chính là hỏi ngươi Liêm Liệt đại nữ nhi nhiều đại. Hòa ta cùng tuổi, Cánh Sinh vội vàng nói. Ngài giúp nàng làm mối ta không ý kiến, nhưng đừng nghĩ đem ta hòa nàng hướng một khối thấu. Tống Chiêu Đệ, ngươi tưởng thú nàng ta còn không nguyện ý nhi. Ta cũng không muốn hòa Lưu Bình trở thành thân gia. Nương, ngài là ta nương, ngài liền đừng trang Cánh Sinh đạo. Ta cùng ngài nói, ngài đừng xem đến một cái 20 xuất đầu cô nương, liền cảm thấy cùng ta thích hợp. Tống Chiêu Đệ trợn mắt, ta là như vậy không soi mói nhân sao. Lý Lan Anh nữ nhi còn 20 tuổi nhi. Ta có cùng ngươi đề cập tới nàng sao? Ngài khỏi cần xả người khác, chuyện này tuyệt đối không được. Cánh Sinh đạo, Tam Oa đi học đi, chúng ta cũng làm việc, ngài liền hảo hảo nghỉ nghỉ thôi. Qua 2 năm Liễu Tĩnh Tĩnh sinh hài tử Trấn Cương, nhị oa hòa ta ca lại tìm một người, bọn họ ngẫu nhiên mang theo hài tử tới một lần, cũng có thể nháo đến ngươi hòa ba 3 tháng hoãn không qua tới. Ngươi a, liền khỏi cần nhọc lòng ta. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hành, ta sau này đều không nói. Dừng lại một chút chỉ hắn, ta chờ ngươi đi cầu ta. Vậy ngài chờ đi, Cánh Sinh đạo, không ra bất ngờ, ngài đời này là đợi không được nương, Liễu Tĩnh Tĩnh thật kêu nàng tỷ qua tới, nàng tỷ sẽ hay không sàm cùng trong sưởng chuyện. Tống Chiêu Đệ, nhị oa là thiết kế sư tinh lực đắc dụng ở phương diện thiết kế mặt, ta tính toán mời chuyên gia quản lý. Nàng tưởng sàm cùng, nhân gia cũng không phản ứng hắn. Còn có bực này nhân tài, Cánh Sinh đạo. Nhân gia không đi quốc doanh đơn vị tới nhị oa cái đó tiểu xưởng. Tống Chiêu Đệ, đi quốc doanh đơn vị đến lão cũng chính là cái tiểu lãnh đạo, đi tới nhị oa trong xưởng chính là xưởng trưởng, nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Đây còn phải nói sao, khẳng định là chọn ta thân đệ đệ Cánh Sinh đạo. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, có chút ghét bỏ, ngươi thật là bần cấp, ngươi cữu gia gia đánh cái điện thoại, hỏi hắn Thái Dương gần đây như thế nào. Thái Dương, Cánh Sinh không dám tin tưởng. Nương, ngài không phải muốn đem hắn mời tới chứ, căn cứ ta biết hắn sắp 60. Tống Chiêu Đệ, hắn nhi tử Thái Khôn, ta nghe nhị oa nói khởi qua, không thường đương công nhân, không thường đương lão sư, cũng không thường đương bác sĩ. Bây giờ ở cục công thương đi làm, dường như không nhiều đại hăng hái, đương một thiên hòa thượng đánh chuông một ngày dáng vẻ. Khoa chính quy tốt nghiệp, Cánh Sinh hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, học lại 2 năm mới thi đậu. Vừa tốt nghiệp, Cánh Sinh hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Thái lão sư tuổi tác đại, thân thể không đại thoải mái, nhị oa phóng nghỉ hè lúc đặc ý quẹo đi nhà hắn nhìn hắn, nghe Thái lão sư nói. Thái gia một nhà toàn là phần tử trí thức, ta phỏng đoán Thái Dương thúc thúc sẽ không đồng ý. Cánh Sinh đạo, lại nói, ngài lại không biết Thái Khôn hiện tại biến thành cái gì dạng. Tống Chiêu Đệ thành thực nhân, ngươi có thể bảo đảm hắn sau này sẽ không biến hư. Chỉ cần Thái Khôn nhân phẩm không có trở ngại, có chút bản lãnh liền có thể dùng. Lại nói có người ở Trấn Hải nhìn cấp hắn cái lá gan, hắn cũng không dám sằng bậy. Điều này cũng đúng, Cánh Sinh đạo, bất quá, ta sẽ không giúp ngươi gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ, ta chính là để cho ngươi giúp ta gầy cái hào. Đừng xem ngươi họ Kỳ, ngươi nói chuyện không ta hào xử. Ngươi nương ta ở Thái gia nhân trong mắt là cái đại thiện nhân, liền tính ta tìm Thái Khôn có tư tâm, Thái gia cũng sẽ cảm thấy ta có hảo ý. Đúng, ta nương tối lợi hại nhất. Cánh Sinh đứng dậy, hướng nàng vung vung tay. Bái bái ngài Lạc, lợi hại mẫu thân. Vừa nói, hướng lầu trên đi. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, làm cái gì đi? Đi ngủ, Cánh Sinh đạo, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh làm hào cơm, ngài lại kêu ta. Tống Chiêu Đệ, lẳng lặng không phải trong nhà bảo mẫu, 6 giờ tất phải cấp ta xuống. Bọn họ vợ chồng son nấu cơm, ta đi theo nhóm lửa, ngài cảm thấy thích hợp sao? Cánh Sinh hỏi, ta đoán ngài nhất định nói không thích hợp, sở dĩ, ngài hãy tha cho ta đi. Ta bây giờ giàu gì cũng là cái phó thư ký. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, nho nhỏ Trấn Hải huyện còn không ông châu đảo đại, ngươi làm sao không biết xấu hổ khoe khoang. Lại tiểu nó cũng là huyện, ngài không phục cũng không có biện pháp. Cánh Sinh nói xong, cũng lên đến lầu 2. Tống Chiêu Đệ nhìn trống không thang lầu, không khỏi cắn răng nghiến lợi. Trạng vạng tối Trung Kiến Quốc trở lại, Tống Chiêu Đệ liền cùng hắn nói, Cánh Sinh hôm nay cùng ta nói, hắn bây giờ là phó thư ký, nhượng hàng xóm láng giềng thấy đến hắn quét dọn ổ gà, giặt quần áo xoát chén không thích hợp, sau này những công việc này liền đừng kêu hắn. Người khác ni, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ ăn qua cơm chưa liền chạy lầu trên đi ngủ, còn đang ngủ. Trung Cánh Sinh cấp ta xuống, Trung Kiến Quốc hô to, Chính tại phòng bếp sắt thức ăn, Liễu Tĩnh Tĩnh đánh cái run cầm cập nhỏ giọng hỏi, Trung Thúc muốn đánh cánh sinh. Đánh hắn cũng đáng đời. Trấn Hưng đạo, chúng ta ở bên dưới bận bịu nấu cơm, hắn đặt lầu trên hô hô ngủ, cũng không nói xuống giúp đỡ. Chỉ sợ Trung Thúc lần này lại là tiếng sấm mưa to điềm tiểu. Cánh sinh kéo lệt xệt giày chạy xuống, thấy đến Trung Kiến Quốc đầy mặt hàn sương, trong lòng một lẫm tiểu tâm rực rực hỏi, ba ba, ngài trở lại có phải hay không khát, ta đi cấp ngươi rót ly nước. Ngươi ở trên lầu làm chi nhi? Trung Kiến Quốc hỏi, cánh sinh, nhìn, xem báo a. Báo ở đại bàn vuông thượng, ngươi ở đâu tới báo? Trung Kiến Quốc hỏi, cánh sinh ta mang tới báo đảng. Buổi sáng ăn qua cơm liền đi bến tàu, chưa kịp nhìn. Ba, ngài không uống nước ta liền đi nấu cơm vừa nói, đạp đạp xuống, nhanh chóng hướng trong phòng bếp chạy. Miệng đầy chạy xe lửa, đều là cùng ngươi học. Trung Kiến Quốc thay dép lê, nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ. Hắn lại khí ngươi, Tống Chiêu Đệ, ngươi lại không giúp ta đánh hắn, hỏi nhiều như vậy thì có ích lợi gì ni. Hừ một tiếng, cầm lên máy điện thoại gọi cho Lưu Bình, kêu Liêm Liệt đại nữ nhi tiếp điện thoại. Theo sau, lại gọi cho Thái Viêm Bình. Trong phòng bếp chiên xào phanh nổ, nồi chén gáo chậu vang cái không ngừng, Liễu Tĩnh Tĩnh không có thể nghe rõ Tống Chiêu Đệ nói lời nói, đến nỗi với Hòa Trấn Hưng xả trứng, nàng còn không biết Tống Chiêu Đệ định đem nhị oa nhà xưởng giao cho ngoại nhân quản lý. 1985 tháng riêng hai hào, Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn. Hòa Tống Chiêu Đệ giao hảo nhân, đi đi chết chết Trấn Hưng lại không có gì thân thích, tiểu Tống thôn bên kia tới một cái Tống Lai Bảo, Trung Kiến Quốc bên kia tới một cái hắn đại tẩu, đến nỗi với đại nhân tiểu hài toàn tính thượng, mới 6 bàn khách nhân. Cái niên đại này nhân còn rất tiết kiệm, ở Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn tới 6 bàn khách nhân đã rất nhiều, đảo cũng không phát giác được hôn lễ đơn sơ. Đãi khách nhân đi sau, Liễu Tĩnh Tĩnh một chút cũng không có tân tức phụ tự giác, vén tay áo lên liền giúp đỡ các trường bối thu thập chén đũa. Tống Lai Bảo dùng cánh tay khuỷu tay đâm một chút Tống Chiêu Đệ, nhỏ giọng nói, này nhi thức phụ là sống qua ngày nhân. Đúng, hai người có thể qua đến một khối đi. Tống Chiêu Đệ trở về một câu. Tống Lai Bảo nhỏ giọng hỏi, cái gì ý tứ? Đều là cần kiệm chăm lo việc nhà hào thức phụ. Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, cánh tay thượng ai một bàn tay. Ta nói sai, Tống Lai Bảo chỉ về phía nàng, ngươi lại ép buộc ta ngày mai liền đi. Ngươi ngày mai vốn là đi. Tống Chiêu Đệ đảo. Đại tàu đều cùng ta nói, ngươi hòa nàng cùng nhau trở về. Tống Lai Bảo nghẹn một chút, sớm biết ta liền không qua tới. Nhà ngươi đại lực kết hôn, ta hòa Trấn Hưng đều đi, chúng ta Trấn Hưng kết hôn, liền tới ngươi một người, ta đều không nói ngươi, ngươi sao không biết xấu hổ nói không qua tới. Tống Chiêu Đệ liếc về nàng một ánh mắt, thua thiệt ngươi còn là ta thân tỷ. Tống Lai Bảo điểm điểm nàng, ta không cùng ngươi không chấp nhặt. Cảm ơn ngươi nhượng cho ta. Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Nhi thức phụ sinh cái khuê nữ, có cảm tưởng gì? Tống Lai Bảo chừng nàng một ánh mắt, bưng chậu thức ăn liền hướng trong phòng đi. Trung Kiến Quốc hôm nay uống chút rượu, mặt đầy đỏ rực, xem ra giống uống rất nhiều tựa như, liền không đi doanh khu, ngồi ở ngọc lan cây hạ nhìn Tống Chiêu Đệ các nàng thu thập, ngươi đại tỷ làm sao? Hiềm đại lực tức phụ sinh cái khuê nữ. Tống Chiêu Đệ đào, nàng bản thân cũng là nữ nhân, cũng không biết làm sao, không biết xấu hổ ghét bỏ nàng tôn nữ. Liễu Tĩnh Tĩnh dừng lại một chút, đại lực tức phụ là cái lão sư, kế hoạch sinh dục quy định lão sư chỉ có thể sinh một người, gì cả khả năng là bởi vì này một điều không cao hứng. Nàng chính là trọng nam khinh nữ, ngươi không cần giúp nàng tìm lý do. Tống Chiêu Đệ đảo, giống ta liền không như vậy tưởng, tùy tiện các ngươi cái gì lúc sinh, sinh nhi sinh nữ ta đều không sao cả. Tống Lai Bảo từ trong phòng đi ra, ngươi là không sao cả, ngươi lại không cho nhân gia lẳng lặng dưỡng. Bọn họ huynh đệ bảy cái ta nuôi qua tới sao? Tống Chiêu Đệ đào, đỡ phải bọn họ sau này nói ta thiên vị, ta mới cho vài cái hài tử nói, bản thân sinh bản thân trông nom. Trấn Hưng, ngươi biết. Trấn Hưng gật đầu, lão sư chúng ta còn trẻ tạm thời không tính toán muốn hài tử. Ngươi nói không cần là không cần. Tống Lai Bảo chuyển hướng hắn. Sinh hài tử chuyện này được nhìn lão thiên gia đem hài tử đưa qua tới, ngươi không sinh cũng phải sinh. Trấn Hưng cuối cùng minh bạch Tống Chiêu Đệ vì sao như vậy thích ép buộc Tống Lai Bảo, gì cả này trên đời a có loại đồ vật có thể quyết định cái gì lúc sinh hài tử. Cái gì đồ vật như vậy lợi hại? Tống Lai Bảo hỏi, cánh sinh cười nói, bộ bái. Nhìn một ánh mắt Trấn Hưng, nơi này lại không ngoại nhân, trực tiếp nói gì cả cũng sẽ không nói ngươi. Ngươi này hài tử, làm sao gì lời nói đều hướng bên ngoài nói a. Tống Lai Bảo không thấy qua, nhưng nghe trong thôn lão nương nhóm nói qua chừng một ánh mắt cánh sinh. Không đúng, cánh sinh, ngươi đều không đối tượng, làm sao như vậy rõ ràng. Cánh sinh, chúng ta đi lên đại học lúc ta ba đưa cho chúng ta mỗi người một món quà chính là hai hộp bộ. Tiểu Trung, ngươi làm sao giáo hài tử? Tống Lai Bảo chân mày nhíu chặt, đối hắn cách làm rất không đồng ý. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, cái vấn đề này không chỉ ngươi hỏi ta, rất nhiều người đều hỏi qua ta, làm sao dạy ra 7 cái sinh viên, ta cũng tại nghiên cứu. Chờ ta nghiên cứu ra tới, nhất định đệ nhất thời gian cáo tố ngươi. Tống Lai Bảo nghẹn một chút, Chiêu đệ đều là cùng ngươi học hư. Cảm ơn đại tỷ như vậy, để mắt ta. Trung Kiến Quốc cười nói, không ngại cáo tố ngươi, những thứ kia đồ vật là Tống lão sư đi mua. Tống Lai Bảo không tin, Chiêu đệ, đại tỷ, bây giờ là 80 niên đại, không phải 60 niên đại. Tống Chiêu đệ đảo, cải cách khai phóng đều hào mấy năm. Tống Lai Bảo, ngươi nhi tử lên đại học kia năm còn không cải cách khai phóng ni. Ta nói những năm này ngươi bụng làm sao không có động tĩnh, thì ra như vậy ngươi dùng kia đồ vật. Lại còn cùng chúng ta nương nói, ngươi không tưởng sinh hài tử, lão thiên gia liền không nhường ngươi sinh hài tử. Ngươi cấp ta chờ, ta trở về liền cáo tố nương. Chương 241 cửu phẩm quan tép diêu. Tống Chiêu đệ cười nói, ngươi cho là nương không biết. Nương không thể so với ngươi ngốc, vừa bắt đầu tin tưởng ta, về sau cũng không tin ta. Nàng liền tính không biết chúng ta làm sao tránh thai, cũng phải hỏi người khác. Nương biết còn tùy ngươi. Tống Lai Bảo không tin. Tống Chiêu đệ, ta không tưởng sinh, nàng có thể đem ta thế nào? Ly như vậy xa, tưởng quản cũng không quản được ta. Ngươi Tống Lai Bảo chỉ về phía nàng. Ban đầu liền hẳn gọi ngươi gà cấp Vương Đắc Quý. Trung Kiến Quốc trong lòng động một cái, đại tỷ, nghe nói cái đó Vương Đắc Quý chính là một cái trong đất bào thực phổ thông lão bách tính, ngươi cùng Chiêu đệ có cái gì thù cái gì hận. Như vậy chú nàng, ta cái gì lúc chú nàng Tống Lai Bảo đạo. Nhân gia Vương Đắc Quý về sau cưới một nữ thanh niên trí thức, khôi phục thi vào trường cao đẳng sau, Vương Đắc Quý hòa hắn tức phụ cùng nhau thi đậu trung chuyên, nhân gia phu thê hai hiện tại ở trấn trên đi làm có thể hào. Trung Kiến Quốc đánh giá nàng một phen, thử dò xét nói, đại tỷ, ngài nghiêm túc sao? Ta vừa mới nghe ngươi như vậy một nói, còn cho là hắn ở tỉnh đi làm. Còn thi đậu trung chuyên, Chiêu đệ dạy dỗ học sinh thi không đậu đại học cũng không thượng trung chuyên. Ngươi, Tống Lai Bảo muốn mắng nhân, hít sâu một hơi. Ta nói bất quá ngươi, ta trở về liền cáo tố cha nương, kêu cha nương thu thập các ngươi. Trung Kiến Quốc cười nói, đại tỷ, không ngại cáo tố ngươi, nhạc mẫu đại nhân chê ngươi quá biết qua ngày, đã sớm muốn thu thập ngươi, một mực không tìm được cơ hội. Ngươi trở về cáo trạng, nhạc mẫu nếu là không cửa trách ngươi, nhà ngươi Lưu Căn tốt nghiệp đại học, ta nhờ quan hệ cũng đem hắn lộng đến ta bên này. Ta ghi nhớ Tống Lai Bảo chỉ một chút hắn, chuyển hướng Trung Đại Tẩu. Đại tẩu, ngươi phải cho ta làm cái chứng kiến. Trung đại tẩu, lão Tống A, Chiêu đệ đều 40, đại nương liền tính hướng ngươi, kêu Chiêu đệ sinh hài tử, Chiêu đệ cũng sinh không ra, ngươi cùng bọn họ phu thê so đo như vậy nhiều làm cái gì a? Bọn họ phu thê hai hợp thành bè tới hồ lộng cha nương như vậy nhiều năm, ta nhất định phải cáo tố cha nương. Tống Lai Bảo đảo, Trung đại tẩu cười hỏi, ngươi sớm 10 năm cáo tố bọn họ, đại nương hòa đại bá nhất định sẽ hướng ngươi. Bây giờ bọn họ hai vợ chồng đều thú nhi tức phụ, lẳng lặng như vậy hiểu chuyện, ngươi cảm thấy đại nương sẽ làm sao nói? Không biết, Tống Lai Bảo càng nói càng không đế. Dù sao ta liền cáo tố cha nương. Tống Chiêu đệ không để ý, nói đi, nói đi. Dư Quang khóe mắt chú ý tới Liễu Tĩnh Tĩnh bưng một chậu đồ ăn thừa hướng trong phòng đi, liền vội vàng nói. Lẳng lặng đem chỉnh khối thịt lựa ra, còn dư lại cải xanh trực tiếp đào thùng rác, đừng hướng trong phòng đoan. Lão sư, không có chỉnh khối thịt, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, Tống Chiêu đệ kia liền trực tiếp đổ sạch, đổ sạch, Tống Lai Bảo chấn kinh, ngươi cái bại gia tử, Tiểu Trung, Trung Kiến Quốc đứng lên, chấn hưng, đi cấp ta rót ly nước. Đại tỷ, ngài nếu là không bỏ được vậy trước tiên phóng tủ lạnh, ngày mai ngài đi lúc cấp ngươi mang lên. Ngươi bẩn thỉu ai ni, ai chưa ăn qua nhà ngươi đồ ăn thừa. Tống Lai Bảo nói lời nói đi tới Liễu Tĩnh Tĩnh bên người, đoạt đi chậu thức ăn liền hướng thùng rác đào. Trung Kiến Quốc cười cảm ơn đại tỷ giúp lẳng lặng đào đồ vật. Tống Lai Bảo nhất thời cảm thấy hô hấp trắc trở. Trung đại tẩu chỉ một chút Trung Kiến Quốc không sai biệt lắm hành lão Tống, nàng đại tỷ Kiến Quốc đậu ngài chơi nhi. Những thứ này tiêu cải xanh, rau xà lách, cải trắng, củ cải đều không phải là vật hy hãn gì. Toàn đồ cũng hảo, buổi tối cấp chúng ta làm tân. Nhưng mà không như vậy sống qua ngày. Tống Lai Bảo đảo, Trung đại tẩu, bọn họ như vậy qua ngày. Cũng không phải một ngày hai ngày đều kết hôn 18 năm, sớm dưỡng thành thói quen, người liền tính đem thức ăn đoan đến trong phòng bếp, nhân ra buổi tối cũng không ăn. Đại mụ nói được đúng, cánh sinh đảo, gì cả, nhà chúng ta cũng ăn đồ ăn thừa, bản thân còn dư lại thức ăn. Chỉ đầy bàn bừa bãi, giống những thứ này đều bị tiểu hài tử gieo họa, trừ phi đói chỉ có thể đi gặm vỏ cây ta mới ăn. Tống Lai bảo, liền hẳn đem ngươi đưa đến 3 năm đại tai nạn thời kỳ qua 3 năm. Ta 62 năm sinh ra, đuổi kịp cũng không thấy ta đói bụng a. Cánh sinh đạo, liền tính ra đời sớm 10 năm 8 tái, chiếu dạng không đói ta, bởi vì ta có gia gia. Tống Lai bảo điểm điểm hắn, các ngươi nhất gia tử, một cái so một cái sẽ khí nhân. Gì cả ta hòa lẳng lặng có thể không khí ngươi. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, Tống Lai bảo nghẹn. Trấn Cương Xì cười ra tiếng, gì cả phóng quá bản thân cũng tha cho chúng ta thôi. Lão Tống, chúng ta đừng phản ứng bọn họ. Trung đại tàu thật sợ này nhất ra từ đem Tống Lai bảo khí ra cái tốt xấu. Rửa rửa tay, chúng ta đi lầu trên thu thập ngày mai sáng sớm liền đi. Tống Lai bảo, đúng, chúng ta lên lầu. Ta cũng lên lầu nghỉ nghỉ. Trung Kiến Quốc đào, buổi trưa uống hơi nhiều. Tống Chiêu Đệ tháo ra tạp dề, hôm nay dậy được quá sớm ta cũng đi lên ngủ một hồi. Vừa nói, theo kịp Trung Kiến Quốc, gì cả Hòa lão sư, sẽ không đánh lên chứ? Liễu Tĩnh Tĩnh rất lo lắng. Cánh sinh, đừng lo lắng, gì cả miệng vụng, nương Hòa ba lại ép buộc nàng, thật có thể đem nàng khí khóc. Hai người bọn họ sẽ không lại tìm gì cả, chính là đi ngủ. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn còn có hai cái bàn không thu thập kia chúng ta thu thập. Chẳng những được chúng ta thu thập còn phải chúng ta tẩy sạch sẽ soát sạch sẽ trả lại cho người ta. Cánh sinh hướng lầu trên nhìn một ánh mắt. Nhi từ kết hôn, đương cha nương thanh nhàn nhất, toàn bộ ông châu đảo cũng không tìm ra nhà thứ hai. Ngày khác ta kết hôn, nhất định phải đặt khách sạn làm ăn xong trực tiếp rời đi, bớt việc. Trấn Cương nhắc nhở hắn, đầu tiên ngươi phải có cái đối tượng. Cút đi, cánh sinh nhấc chân một cước. Trấn Cương liên tiếp lui về phía sau, vội vàng thu thập thôi, hơn 3 giờ. Mã Trấn Cương, qua tới, ta nhìn nhìn trên tay ngươi là cái gì? Cánh sinh hướng hắn vẫy vẫy tay. Trấn Cương, đồng hồ đeo tay, ta tàu từ cấp mua. Vì sao ta không có? Cánh sinh hỏi, Trấn Hưng, ta ni. Trấn Hưng, lẳng lặng vốn là muốn mua khác đồ vật. Lão sư nói, Trấn Cương đồng hồ đeo tay hư cũng không biết về sau mua không, liền kêu lẳng lặng cấp Trấn Cương mua cái đồng hồ đeo tay. Chúng ta cái gì đều không có? Cánh sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói, ta cấp các ngươi dệt một bộ găng tay ở lão sư gian phòng. Ta đi lên nhìn nhìn, cánh sinh đào. Trấn Hưng duỗi tay níu lại hắn, đừng nghĩ lời nhác, đem những thứ này thu thập xong, ta lên lầu giúp ngươi cầm bao tay. Ta lại không nói không làm. Cánh sinh đạo, Trấn Hưng, đừng tưởng rằng ta không biết từ khi ngươi đương tiểu phó huyện trưởng, liền bắt đầu bãi kiều cách nhà quan. Ca, không phải kiều cách nhà quan, là có thần tượng bọc đồ. Trấn Cương đạo, lão sư nói, cánh sinh suy một tiếng, không đảm đương nam nhân, liền chút chuyện nhỏ này cũng vứt cho nương. Ta coi như là thấy rõ ngươi. Ngươi khỏi cần kích ta. Trấn Cương đảo, ta năm nay 21, không phải 3 tuổi. Liễu Tĩnh Tĩnh không minh bạch 3 tuổi có cái gì điển cố sao? 21 là 2 hòa 1, 2 thêm 1. Trấn Hưng hỏi, hiểu không? Liễu Tĩnh Tĩnh gật đầu, kế tục thu thập chén đũa. Bốn nhân đem trong trong ngoài ngoài tính toán sạch sẽ, đem bàn ghế băng ghế đưa trở về Trung Kiến Quốc Hòa Tống Chiêu Đệ tỉnh ngủ. Trung Kiến Quốc đến trong viện nhìn nhìn, khá là hài lòng, không sai. Lẳng lặng Trấn Hưng, các ngươi cũng trở về đi nghỉ đi thôi. Buổi tối ta Hòa Tống lão sư nấu cơm, các ngươi 6 giờ nửa tới dùng cơm liền hành. 60 niên đại sinh ra nhân tâm trong liền không có kiều quý hai chữ, Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, không mệt. Hiện tại nấu cơm sao? Còn chưa tới 5 giờ, sớm đi. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, cầm lên trên ghế báo, nhìn một cái buổi sáng xem qua cánh sinh, đem radio cầm qua tới, ta nhìn nhìn có cái gì không tiết mục. Cánh sinh, không có. Ta đều tìm tốt mấy lần, 3 ngày khác ta cấp ngươi mua mấy chương đĩa nhạc. Ai đĩa nhạc? Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Cánh sinh, đương nhiên là ai tối hỏa nghe ai, bất quá ta cũng không rõ ràng, ngày khác ta tìm nhân hỏi hỏi. Gần nhất càng thành ngôi sao ca nhạc tối hỏa. Trấn Cương đảo, lớp chúng ta đồng học ngày ngày hừ thanh thanh thanh thanh Monica, ta nghe được đầu đều đại, cảm thấy bọn họ liền sẽ câu này. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, vì sao? Trừ này câu đều là dùng Việt ngữ hát. Trấn Cương đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh, kia đĩa nhạc mua tới, chúng ta cũng nghe không hiểu a. Nghe hiểu được, Tống Chiêu Đệ đào, tế tế nghe cùng bên này nhân nói chuyện có một điểm điểm giống, nhiều nghe mấy lần là có thể nghe hiểu. Trung Kiến Quốc, người chưa nói nhảm, càng thành ly chúng ta bên này xa ni. Trung Kiến Quốc, ta có đôi khi là yêu nói bậy nói bạ, nhưng lần này thật đúng là không lừa gạt ngươi. Tống Chiêu Đệ đào, bên này liền có một cái địa phương, phương ngôn hòa càng thành lời nói cơ hồ giống nhau như đúc. bản thân không biết liền yên lặng nghe ta nói. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đúng, đều không ngươi rõ ràng, đều không ngươi lợi hại, được chưa? Cảm ơn khen ngợi, Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc nghẹn cắn răng nói, không khách khí. Nương tiểu thắng một ván, Cánh Sinh nói, Trung Kiến Quốc cuốn thôi báo liền tạp hắn. Cánh Sinh duỗi tay tiếp lấy, đem báo mở ra. Mặt trên còn có Tiêu Gia Gia tấm hình ni. Ba, ngài làm như vậy nhưng mà đối trưởng bối bất kính a. Tin hay không ta đánh chết ngươi. Trung Kiến Quốc làm bộ cười dày. Cánh Sinh liền vội vàng nói tin, tin tưởng. Vừa nói, nhịn không nổi đánh cái ngáp. Ta hôm nay dậy được cũng có chút sớm. Kết hôn xử lý tiệc rượu thật là mệt, ngày khác ta kết hôn, trực tiếp xả trứng, liền không xử lý tiệc rượu. Ngươi kết hôn với ai? Tống Chiêu Đệ hỏi, cùng ngươi bản thân sao? Cánh Sinh nghẹn, thật là ta thân mụ. Nói khởi ngươi thân mụ, nàng trượng phu chết, nàng không lại tìm một cái. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, Liễu Tĩnh Tĩnh đâm một chút Trấn Hưng, ta làm sao nghe không hiểu. Trấn Hưng nhỏ giọng nói, trở về lại theo ngươi giải thích. Nghe nói gần nhất thâm cư giản xuất, đặc biệt an tĩnh, phỏng đoán lại muốn cái gì chủ ý xấu ni. Cánh Sinh đảo, bất quá, nàng gắng sức nhảy nhót, cũng là thua sau châu chấu. Tống Chiêu Đệ kia ngươi cũng đừng sơ ý. Ta bây giờ là một phương nhân viên quan trọng, nàng không dám động ta. Cánh Sinh đảo, Trấn Cương nhịn không nổi, rành rành là cái cửu phẩm quan tép diêu. Lặp lại lần nữa, Cánh Sinh chỉ hắn, Trấn Cương đứng lên, trốn Trung Kiến Quốc sau lưng, lại nói mấy lần đều như nhau. Trung Thúc ta nói không sai chứ, ta cảm thấy Trấn Cương nói rất đối. Trung Kiến Quốc nhìn Cánh Sinh, ta là sư trưởng, chuyển tới địa phương ít nhất cũng là Dũng Thành thị thị trưởng, ta khoe khoang qua sao. Không đương hai ngày quan, nhìn đem ngươi cấp run được. Nhìn nhìn trong phòng bếp còn có cái gì thức ăn, rửa rau đi, chờ một hồi ta nấu cơm. Cánh Sinh, ngài nấu cơm, kia còn không bằng ngài dùng đế giày đánh ta một chút ni. Chương 242 cây to đón gió lớn. Trung Kiến Quốc cởi xuống giày liền tạp, Cánh Sinh điều kiện phản xạ vậy cản khai. Ba, giày rơi vào Tống Lai Bảo trên người. Tống Lai Bảo đại nộ, không hoan nghênh ta, ta đi ngay bây giờ. Không có, không có. Cánh Sinh liền vội vàng tới. Gì cả ta ba đánh ta, ngài chính là xuống xảo, ngài nếu là không xuống tuyệt đối sẽ không đập phải ngài. Tống Lai Bảo khí hai tay chống nạnh, ngươi ra hai đánh nhau, thương đến ta quay đầu lại còn trách ta. Ta nói sai, thật xin lỗi, gì cả. Cánh Sinh đảo, ta ba phải làm cơm, ngài nói ta có thể nhượng hắn làm sao? Không thể thôi, ta lời ngay nói thật, hắn liền muốn đánh ta. Tống Lai Bảo chuyển hướng Trung Kiến Quốc, thua thiệt ngươi còn là cái sư trưởng, không có một chút dung người lượng, cũng không biết phía trên làm cái gì chọn ngươi đương sư trưởng. Này liền phải hỏi trước khi Triệu Tư lệnh Trung Kiến Quốc đảo. Ta nơi này có Triệu Tư lệnh điện thoại, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi hỏi. Tống Lai Bảo nghẹn ngươi, ta không cùng ngươi là nhài. Cánh Sinh, chúng ta nấu cơm đi. Cánh Sinh sắc mặt vi biến, liền vội vàng nói, gì cả ngài là khách nhân, sao có thể nhượng ngài nấu cơm. Trấn Cương, hai ta nấu cơm đi. Trấn Cương liền vội vàng tới, thấy đến Trung Đại Tẩu cũng từ trên lầu đi xuống. Đại mụ, ngài cũng nghỉ ngơi, ta hòa Cánh Sinh một hồi liền đem làm cơm hào. Bắt lại Cánh Sinh cánh tay liền hướng phòng bếp đi. Trung Đại Tẩu nhìn một ánh mắt bóng lưng của hai người, các ngươi nhà hài tử gia thuộc về gia, làm việc đều là một tay hảo thủ. Trấn Hưng hé miệng cười cười, kéo một chút Liễu Tĩnh Tĩnh, chúng ta cũng đi phòng bếp nhìn nhìn. Liễu Tĩnh Tĩnh vừa vặn có chuyện hỏi hắn, đi theo hắn đến phòng bếp nhỏ giọng hỏi, vừa mới Cánh Sinh làm sao nói Tiêu lão là trưởng bối. Chuyện này gì cả Hòa đại mụ cũng không biết. Trấn Hưng hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, trước kia chúng ta nhà phía tây có cái Thẩm đoàn trưởng. Hắn tức phụ chính là Tiêu lão chất nữ, lão sư bảo môi. Thẩm đoàn trưởng hòa hắn người yêu cảm tình đỉnh hảo, hắn người yêu liền cảm thấy may mà lão sư giúp nàng giới thiệu, cùng lão sư quan hệ cũng đỉnh hảo, nàng đại bá tự nhiên cũng coi là lão sư hòa chung thúc trưởng bối. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng hỏi, ngươi trước kia làm sao đều không cáo tố ta? Sợ ngươi một nói hớ miệng nói ra bái. Trấn Cương đem ngó sen đệ cấp Cánh Sinh. Sau này nhà ai có chút việc đều tới tìm chúng ta, ngươi nói giúp hay là không giúp? Lại nói Trung Thúc thân ca ca thân tàu tử, lão sư thân tỷ tỷ cũng không biết. Liễu Tĩnh Tĩnh không minh bạch, lại không phải cái gì thấy không được người chuyện. Cây to đón gió lớn, Cánh Sinh đem Tống Lai Nam phạm chuyện cáo tố nàng, không để Tống Lai Nam trượng phu. Người nói Tống Lai Nam nếu là biết chúng ta hòa Tiêu gia quan hệ, sẽ hay không cùng mỗ gia khóc lớn đại nháo, mỗ gia hòa mỗ mỗ sẽ hay không mềm lòng, kêu chúng ta tìm nhân đuổi nàng ra khỏi tới. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, nàng phạm sự bị quan, không phải hẳn là sao? Trước kia nghe nương nói, ngươi bởi vì Trấn Hưng Hòa ngươi phụ mẫu Đàm Băng Cánh Sinh đánh giá nàng một phen, cười nói. Đương thời ta liền tưởng không minh bạch nhiều đại điểm sự, làm sao sẽ Đàm Băng Ni. Hôm nay nghe ngươi vừa nói như vậy, ta coi như là minh bạch. Liễu Tĩnh Tĩnh hồ đồ ngươi minh bạch cái gì? Nếu ta đánh cái ví dụ, ngươi là lão sư, ngươi có cái nhị thì phạm sự, ngươi phụ mẫu kêu ngươi cứu, ngươi là cứu hay là không cứu? Cánh Sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng một chút thật giống ngươi nói, đem nàng cứu ra, nàng cũng sẽ không đổi, vậy thì không cứu nàng. Ngươi mụ nhất định nhượng ngươi cứu ni. Cánh Sinh hỏi, không cứu, ngươi mụ không phản ứng ngươi, lại phải nháo khỏi cần chứ không bằng từ ban đầu liền không nói, bớt việc. Ban đầu ngươi mụ hỏi ngươi làm sao sẽ bị phân phối đến bên này, liền không nên nói vì Trấn Hưng. Ngươi phải nói trường học cảm thấy ngươi thời điểm ở trường học các phương diện biểu hiện đều không sai, mới đem ngươi phân phối đến bên này giáo quân nhân hài tử. Ngươi như vậy rằng, ta không tin ngươi mụ dám cản ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, Cánh Sinh vội vàng nấu cơm thôi. Trấn Hưng đảo, lẳng lặng lại không phải ngươi từ nhỏ liền cùng Trung Thúc Hòa lão sư đấu trí đấu dũng, hiện tại mặc kệ ngộ đến cái gì chuyện đều biết nên làm thế nào. Cánh Sinh, hảo thôi, ăn cơm còn là ăn màn thầu, ăn cháo. Trấn Hưng đảo, buổi trưa ăn quá nị, xào cải xanh, đừng xào thịt. Cánh Sinh, không thức ăn không vị. Trấn Hưng, tủ lạnh còn có một khối thịt nạc cầm qua tới. Ta làm, ngươi liền làm đồ chay. Trấn Cương đảo, Trung Thúc có cao huyết áp. Cánh Sinh vội hỏi, ba cao huyết áp còn không hảo. Ta cũng không biết hiện tại hảo chưa. Trấn Cương đảo, khỏi cần quản hảo chưa, dù sao tối nay đừng làm thịt ngày mai buổi sáng ta đi bệnh viện mượn cái huyết áp kế cấp hắn lượng một chút lại trở về trường học. Cánh Sinh, hiện tại liền đi. Ngày mai ăn qua bữa sáng, hắn liền đi doanh khu. Kia ta đi các ngươi nấu cơm. Trấn Cương hỏi, Cánh Sinh khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng lời vô ích nhanh chóng. Dọn cơm trước Trấn Cương chẳng những cầm huyết áp kế trở lại, sau lưng còn cùng cái trực ban bác sĩ. Chỉ vì Trấn Cương thuận miệng nói một câu, hắn thúc hôm nay uống chút rượu. Nhân gia bác sĩ không yên tâm, phi muốn cùng Trấn vừa qua tới đích thân kiểm tra. Trung Kiến Quốc năm nay 47, trong nhà vài cái hài từ quá có thể làm ầm ĩ, nháo đến hắn tổng cảm thấy bản thân còn trẻ, chừng 30 tuổi. Được biết bác sĩ qua đưa cho hắn lượng huyết áp, sắc mặt biến, hướng về phía Trấn Cương nói, ta thân thể rất hảo, không cần lượng. Trấn Cương ta không nói thân thể ngươi không tốt, lão sư nói nàng không thoải mái, nhân ra tới cấp lão sư lượng, thuận tiện cấp ngươi lượng một chút. Đúng, ta thân thể không thoải mái, trước cấp ta lượng một chút. Tống Chiêu Đệ đào, đại tỷ, đại tàu, các ngươi chờ một hồi cũng lượng một chút. Trung Kiến Quốc ngươi cuối cùng. Trung Kiến Quốc điểm điểm Trấn Cương, ngươi cấp ta chờ. Ta cũng muốn chờ, nhưng ta ngày mai phải về trường học. Nguyên đán chỉ có một ngày giả, Trấn Cương lại mời hai ngày giả, bây giờ đã là ngày thứ hai. Ngài muốn đánh ta chờ phóng nghỉ đông thôi. Bác sĩ cười Trấn Cương là ở đế đô sao? Ta ở thân thành, Trấn Cương đảo, nhị oa ở đế đô. Bác sĩ có chút ngại ngùng, các ngươi nhà sinh viên quá nhiều ta làm cho hỗn, ở thân thành học cái gì? Trấn Cương đã lười giải thích bịa chuyện nói, học kinh tế. Kinh tế, thầy thuốc nói, nghe nói nhị oa trở về sau làm xưởng, ngươi này là chuẩn bị cùng nhị oa cùng nhau làm A. Trấn Cương gật đầu, đúng vậy. Bác sĩ, làm phiền ngài vội vàng cấp ta thuốc lượng một chút, nếu không, hắn chờ một hồi lại nên nói ăn cơm, ngày mai lại lượng. Bác sĩ đi tới Trung Kiến Quốc bên người. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ duỗi ra cánh tay, liền hỏi có phải hay không không có chuyện. Trung sư trưởng, ngài trước đừng nói chuyện. Thầy thuốc nói, buông lỏng, đừng khẩn trương, liền tính lượng suất cao huyết áp cũng không phải cái gì đại vấn đề. Trung Kiến Quốc tưởng nói, người mới có cao huyết áp ni. Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, Trung Kiến Quốc đem muốn nói chuyện lời nuốt trở về. Bác sĩ cười Trung sư trưởng không có chuyện, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Tống lão sư lượng một chút không? Ta mỗi ngày so hắn ăn còn thiếu, hắn không có chuyện ta liền không có chuyện. Tống Chiêu Đệ đào, phiền toái ngươi giúp ta đại tỷ hòa đại tàu lượng một chút. Trung đại tàu không có chuyện, lượng suất Tống Lai Bảo có cao huyết áp. Tống Lai Bảo không tin, còn muốn bác sĩ lại lượng một chút, kết quả còn là cao huyết áp. Đặt trong phòng bếp nấu canh Cánh Sinh đều nhịn không nổi đi ra, gì cả mỗi ngày cải xanh củ cải, so hòa thượng ăn còn thanh đạm, tại sao có thể có cao huyết áp? Chiếu ngươi nói như vậy, hẳn là dinh dưỡng bất lương a. Bác sĩ cũng buồn bực, ta lại lượng một chút, Trấn Cương, sẽ không là ngươi vừa mới tức giận chứ? Ta không như vậy đại khí tính, Tống Lai Bảo vội vàng nói. Cánh Sinh nhìn một ánh mắt Trấn Cương, đi bưng cơm, đừng chờ ta đá ngươi. Gì cả gần nhất có phải hay không ở đại lực nơi đó? Ngươi gì cả ở quê nhà? Tống Chiêu Đệ đảo, đại lực hài từ đặt ở hắn mẹ vợ trong nhà quê nhà có người mỗ mỗ, mỗ ra, người biểu đệ còn vừa thượng trung học trong nhà ly không khai nàng. Đại tỷ, bình thường nấu cơm dùng cái gì dầu? Tống Lai bảo, mỡ heo a. Trừ mỡ heo còn dùng cái gì dầu? Một ngày ba bữa quả thật so ăn thịt heo lợi hại. Tống Chiêu Đệ hỏi một tiếng, là bởi vì ăn mỡ heo chứ? Bác sĩ ta kiến nghị nàng trở về lại làm cái kiểm tra toàn thân. Đương nhiên, đi bệnh viện chúng ta cũng hành. Ta quay đầu liền cấp nàng nhi tử đánh cái điện thoại, phiền toái ngươi, bác sĩ. Tống Chiêu Đệ đảo, bác sĩ, không phiền toái, không phiền toái. Trung sư trưởng, ngài cũng nên kiểm tra sức khỏe. Biết, Trung Kiến Quốc có chút không kiên nhẫn. Đều nói ta không có chuyện, ngày ngày ước gì ta có chuyện. Tống Chiêu Đệ đứng lên, ai ước gì ngươi có chuyện. Đừng hồ liệt liệt, bác sĩ ta đưa ngươi. Giống Trung Kiến Quốc này loại cảm thấy thân thể mình phi thường hảo sĩ quan, bác sĩ thấy nhiều, ngẫu nhiên tra ra bệnh tới, còn hoài nghi bọn họ y thuật không tinh, bác sĩ thói quen, cũng lười sinh khí, cười cười liền thu thập đồ vật đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ trở lại cũng không của trách Tống Lai Bảo. Sáng ngày thứ hai, đưa tiễn Trung đại tàu Tống Lai Bảo hòa Trấn Cương, Tống Chiêu Đệ liền hướng đại lực trường học đánh cái điện thoại, đem Tống Lai Bảo tình huống cáo tố hắn. Thuận tiện cùng đại lực nói, đem nàng cha nương cũng mang đi bệnh viện làm cái kiểm tra toàn thân. Bỏ xuống điện thoại, Tống Chiêu Đệ thấy Cánh Sinh còn ở, lần này lại xin nghỉ mấy ngày. Hai ngày, Cánh Sinh đảo, ta buổi chiều lại đi. Tống Chiêu Đệ, ngươi mặc dù là cái huyện ủy phó thư ký, quan không đại cũng là cái quan, đừng ba ngày hai đầu xin nghỉ, ảnh hưởng không tốt. Chúng ta cái đó huyện, một cái thư ký, một cái huyện trường, một cái phó thư ký còn có một cái phó huyện trường. Cánh Sinh đảo, ta một ngày là có thể đi dạo một lần địa phương, còn chưa đủ thư ký hòa huyện trường bận rộn ni. Ta không mời giả, ngốc ở trong huyện cũng không có chuyện gì. Tống Chiêu Đệ, làm sao không có chuyện? Người có thể đi tra tra phòng cháy chữa cháy, tính tính trong huyện có bao nhiêu tiền, cầm ra một bộ phận tu sửa đường, nhìn nhìn xí nghiệp dân doanh có cái gì chắc chở. Ta nhìn nột không phải không có chuyện, là ngươi trong mắt không sống. Ngài Hòa Ba không phải nói, ta vừa mới đến, thiếu suất đầu sao? Cánh Sinh đảo, tại sao lại muốn ta kiếm chuyện a? Tống Chiêu Đệ, ta kêu ngươi điệu thấp, không phải kêu ngươi nhàn rỗi. Ngươi phát hiện vấn đề có thể hướng thư ký phản ứng, do hắn ra mặt. Đến lúc đó nhân gia đều cảm tạ hắn, ta học lôi phong Cánh Sinh hỏi. Tống Chiêu Đệ, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vội vàng cấp ta trở về, đừng đặt trong nhà móc chân. Trở về liền đi trở về. Cánh Sinh hừ một tiếng, đến lầu trên thu thập hai kiện y phục, thừa dịp Tống Chiêu Đệ đi trong viện chỉnh lý đồ vật, mở tủ lạnh ra thu thập một đại bao đồ vật liền hướng bên ngoài chạy. Buổi trưa Tống Chiêu Đệ nấu cơm, phát hiện bánh bao màn thầu không, hôm qua Trấn Hưng kết hôn còn dư lại thịt bò hòa thịt heo cũng không, nhất thời muốn mắng nhân. 12 giờ nhiều Trung Kiến Quốc về đến nhà, thấy đến bàn cơm thượng một đĩa rau xà lách, một đĩa cải xanh, một đĩa cải trắng hòa một đĩa củ cải cũng muốn mắng nhân. Tống Chiêu Đệ, ngày hôm qua bác sĩ đã nói ta không có chuyện, ngươi còn nhượng ta ăn chay, ngươi đương ta là gia súc ni. Chương 243 không việc chính đáng. Tống Chiêu Đệ khí hừ hừ nói, ta ngược lại là muốn đem ngươi đương thành gia súc, uy cái gì ăn cái gì, mấu chốt ta dám không. Kia ngươi còn làm những thứ này. Trung Kiến Quốc đảo, tối ngày hôm qua một bàn đồ chay, buổi sáng còn là một bàn đồ chay, tủ lạnh thịt bò, thịt heo không ăn, lưu lại qua Tết a. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, yêu ăn hay không. Trung Kiến Quốc tâm ngạnh, không chớp mắt nhìn Tống Chiêu Đệ, thấy nàng hai khẩu đồ chay một ngụm cơm, ăn không ngừng, Trấn Hưng, đi xào khay thịt ti, chúng ta ba cái ăn. Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh trở về lúc Tống Chiêu Đệ đã làm hảo cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh đối cơm hôm nay thức ăn rất hài lòng, sao có thể ngày ngày ăn mặn a? Trấn Hưng không hài lòng, nhưng hắn cho là hôm qua lượng suất Tống Lai Bảo cao huyết áp, đem Tống Chiêu Đệ cấp hù dọa, sở dĩ buổi trưa kế tục ăn chay. Vì Trung Kiến Quốc lo nghĩ, Trấn Hưng dĩ nhiên là đứng ở Tống Chiêu Đệ bên này, lão sư, làm sao? Không hiềm phiền toái ngươi liền đi làm. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc nhanh chóng. Trấn Hưng rảo bước đi tới tủ lạnh đằng trước, mở ra nhìn một cái, mắt trợn tròn, lão sư thịt ni. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tống Chiêu Đệ đảo, tối hôm qua hòa sáng sớm hôm nay đều là các ngươi làm cơm. Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, thịt không thấy, vừa thấy Trấn Hưng gật đầu, vội vã đi qua. Gì, lão sư, hôm qua còn dư lại màn thầu ni. Không biết, Tống Chiêu Đệ đảo, ta tính toán hỏi các ngươi ni. Trấn Hưng há miệng tưởng nói, chúng ta lại không cầm, lời đến khóe miệng, phúc trí tâm linh có phải hay không bị Cánh Sinh lấy đi. Các ngươi đều không biết chính là hắn làm. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung sư trưởng còn ăn không? Trung Kiến Quốc ba một chút ném đũa xuống, Cánh Sinh nhân nhi. đừng tìm, sớm chạy đi Dũng Thành Tống Chiêu Đệ đảo. Vào lúc này phỏng đoán đang theo mấy người đồng nghiệp đại ăn hai uống mi. Ngày khác ngươi lại muốn đánh hắn, ta tuyệt không ngăn. Trấn Hưng nhíu mày, cánh sinh đều là học của ai mau bệnh. Tự học thành tài, Tống Chiêu Đệ đảo, mau ăn thôi, lẳng lặng sớm mấy ngày không phải nói nàng mập vừa vặn ăn điểm làm Thanh Thanh dạ dày. Trung Kiến Quốc mặt đầy không khoái cũng không thể hợp với ăn chay. Ta miệng đều mau đạm ra chim tới. Lão sư, không lừa gạt ngươi, ta lại ăn hai bữa làm thượng khóa đều không khí lực. Trấn Hưng đi theo nói. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một ánh mắt thói quen liền hào. Bác sĩ mặc dù cùng ta nói, tẫn lượng ẩm thực thanh đạm cũng nói qua dinh dưỡng cân bằng. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ đầy mắt khao khát. Tiểu Tống lão sư, ngày mai buổi sáng ta đi mua thức ăn. Tống Chiêu Đệ buồn cười, các ngươi ra hai đến nỗi sao? Trước kia chúng ta nhà sinh hoạt không tốt cũng không thấy ngươi. Lão sư, chúng ta nhà sinh hoạt không có không dễ chịu. Trấn Hưng đảo, mỗi ngày ít nhất có một đạo món ăn mặn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi hỏi, mỗi ngày đều ăn thịt. Không ăn thịt heo liền ăn cá thịt. Trấn Hưng đảo, cách tam xoa ngũ còn có cái canh gà hoặc là lão vịt canh. Ngày lễ ngày Tết còn có một đốn nồi sắt hầm ngỗng lớn. Liễu Tĩnh Tĩnh nuốt ngụm nước miếng, cái này cũng quá hảo chứ. Toàn đảo tốt nhất, Trấn Hưng đảo, lão sư, Tống Chiêu Đệ nâng lên tay, dừng lại, ngày mai ngươi đi mua thức ăn. Chỉ tủ lạnh phía trên, tiền lẻ liền ở kia cái trong hộp giấy mặt, đợi chút vội vàng đi nhìn nhìn cánh sinh có hay không đem ta tiền lẻ cấp lấy đi. Không thể nào, Trấn Hưng đảo, cánh sinh tiền lương không thấp, hắn tiền lương lại chưa cho ngươi, trong tay hắn có tiền, cầm ngài tiền làm cái gì à? Vừa nói, lấy xuống nhìn một cái. Hẳn đều ở, Tống Chiêu Đệ ta hỏi hắn tiền lương mi, hắn nói hắn tiền có trọng dụng cũng không biết lại muốn làm gì. Sau này đừng để ý hắn. Trung Kiến Quốc để đũa xuống. Tủ lạnh có dầu ớt sao? Dầu ớt trộn cơm đều so cái xanh hảo ăn. Trấn Hưng có bị Trấn Cương đi lúc lấy đi. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi thở dài một hơi, này kêu cái gì ngày a? Đừng oán trách đều là ngươi nhi tử, ngươi khiếm bọn họ. Tống Chiêu Đệ đảo. Ngươi đừng chừng ta, mọi người nói, nhi nữ đều là nợ. Trung Kiến Quốc chờ hắn trở lại, ta không đánh gãy hắn chân, ta cùng hắn họ. Hắn ra ra ước gì ngươi cùng hắn họ. Tống Chiêu Đệ cấp hắn kẹp điểm rau xà lách, ăn đi, 605 ngươi muốn ăn cũng không ăn được như vậy hảo thức ăn. Liễu Tĩnh Tĩnh gật đầu, ta mụ nói 605 hồi đó nhà chúng ta một ngày ăn một bữa cơm, thường xuyên hợp với ăn một vòng, tài năng đổi đến lương thực. Nghe thấy không, Tống Chiêu Đệ lại cho hắn kẹp điểm củ cải. Này ta dùng mỡ heo xào, so xương sườn ninh còn hảo ăn. Trung Kiến Quốc không tin, ăn một điểm, không khỏi mở to mắt. Tiểu Tống lão sư tay nghề lại tiến bộ. Không tiến bộ, ngươi sớm cùng ta ly hôn. Tống Chiêu Đệ thoại phong nhất truyền. Nếu ngươi thích chúng ta buổi tối còn như vậy ăn. Trung Kiến Quốc hành a, ta buổi tối ở doanh khu ăn. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngươi may mắn là cùng ta một nhà. Nếu là cùng ta đại tỷ một nhà, ta nhiều nhất cùng nàng qua hai tháng. Trung Kiến Quốc đảo, không thể lại nhiều, Liễu Tĩnh Tĩnh muốn cười, có như vậy khoa trương sao? Có, Trấn Hưng đảo, hôm qua gì cả phải làm cơm, cánh sinh sắc mặt đều biến, ta chưa ăn qua nàng làm cơm, cánh sinh nói so thúc làm còn khó ăn. Trung Kiến Quốc đừng cầm ta cùng nàng so, ta làm lại khó ăn, cũng so nàng làm hảo ăn. Ngươi thôi đi, Tống Chiêu Đệ lại cho hắn gắp điểm thức ăn. Ăn hảo đi doanh khu lúc thuận tiện đi một chuyến bưu cục đem ta cấp tam oa dệt áo len, Hòa lẳng lặng cấp hắn dệt khăn quàng, bao tay gửi đi qua. Ta buổi chiều liền không đi ra ngoài, cấp các ngươi bao bánh bao. Trung Kiến Quốc liền vội vàng nói, bánh bao thịt, hành hành hành, ngươi đợi một chút liền đi thực phẩm phụ xưởng nhìn một chút có còn hay không thịt. Tống Chiêu Đệ đảo, nếu là có thể mua đến, buổi tối thì làm cho ngươi thịt kho tàu. Một điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ đi thực phẩm phụ xưởng, chỉ mua đến thịt nạc, không mua được thịt ba chỉ. Buổi tối cuối cùng người thịt vị Trung Kiến Quốc không ăn đến thịt kho tàu cũng không nhắc mãi, chẳng qua là ngày thứ hai, bình minh liền đi mua thức ăn. 11 điểm nhiều, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh trở lại nhà nấu cơm, thấy đến tủ lạnh nhét tràn đầy. Trấn Hưng thật hài lòng, Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi nói, chúng ta một tháng cấp lão sư 30 khối tiền, sẽ hay không có chút ít. Lão sư nói chúng ta trước tồn 2 năm tiền, sau này có hài tử chúng ta bận rộn không qua tới, có thể mời bảo mẫu. Trấn Hưng đảo, lão sư nói mới sinh ra tiểu hài, 2 giờ đồng hồ liền phải uy một lần, có bảo mẫu giúp người chiếu cố cũng nhẹ nhàng chút. Liễu Tĩnh Tĩnh, mời bảo mẫu được không ít tiền chứ? Mời nửa năm, liền tính một cái tháng cấp 50 khối cũng liền 300 khối tiền. Trấn Hưng đảo, Chờ hài từ 7-8 tháng đại, ngươi nếu là cảm thấy uy nãi phiền toái, chúng ta liền cấp hắn uống sữa bột. Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi nói, chiếu ngươi nói như vậy, dưỡng một cái hài tử được tốn không ít tiền a. Chúng ta cũng chỉ có thể dưỡng một cái. Trấn Hưng nhắc nhở nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh một thưởng, ngươi nói được đúng, ta nghe ngươi. Trấn Hưng không nói, hắn còn có 1.000 nhiều khối tiền, liền ở trên lầu bọn họ ca vài cái gian phòng bên trong dương. Cũng không phải là hắn cố ý gạt Liễu Tĩnh Tĩnh, là Trấn Hưng tính toán mỏ rõ hắn đại cữu tử hòa tiểu cữu tử tính tình sau, lại nói cho Liễu Tĩnh Tĩnh, lý do hắn đều tưởng hảo Tống Chiêu Đệ giúp hắn tồn. Này kiện sự Tống Chiêu Đệ cũng không biết, nàng một mực cho rằng Trấn Hưng đem tiền lấy đi, nếu là biết Trấn Hưng tàng tiền riêng, nhất định phải của trách Trấn Hưng. Chuyện nói trở lại, Cánh Sinh đem trong nhà ăn lấy đi, sợ Trung Kiến Quốc thật đánh hắn, cuối tuần nghỉ ngơi lăng là không dám trở lại. Qua 2 cái tuần lễ thiên chờ rét, phải về tới cầm giày y phục mới dám lên đảo. Cánh Sinh sợ Trung Kiến Quốc thu sau tính sổ, ở nhà ăn bữa cơm trưa, buổi chiều liền xách y phục chạy. Buổi tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà, thấy đến chỉ có Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh, suy một tiếng, Cánh Sinh tiểu tử kia ni. Sợ ngươi đánh hắn, Tống Chiêu Đệ đảo, ta kêu hắn ở nhà nhiều qua một ngày, hắn cùng ta nói công tác bận rộn, ngươi chân trước đi, hắn chân sau liền tìm ngư thuyền đưa hắn đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc tức giận nói, chạy được đến mau. Đúng, nhị oa kia công nhân ký túc xá kiến hảo chưa? Sao có thể nhanh như vậy a? Tống Chiêu Đệ đảo, nam nhân một tòa nhà, nữ nhân một tòa nhà, còn có một cái nhà phu thê lầu. Mặc dù đều là 2 tầng tiểu lâu, cũng được qua 1 tháng nữa. Trung Kiến Quốc này đều mau qua Tết, tới kịp sao? Tới kịp, Tống Chiêu Đệ đảo, bên ngoài đều không sai biệt lắm, chính là còn không an thủy tinh, không có quét vôi tường, không có trang cửa. Ta cùng nương nói, kêu cầu đàn muội muội 15 tháng riêng lại qua tới, chờ nàng tới lúc sớm làm tốt. Trung Kiến Quốc công nhân ni, vừa bắt đầu 20 nhân liền hành, rất dễ tìm. Tống Chiêu Đệ đảo, chẳng qua là máy móc không dễ mua. Trung Kiến Quốc cấp đại ca gọi điện thoại không? Ta kêu nhị oa bản thân đi tìm đại ca. Tống Chiêu Đệ đảo, hắn qua mấy ngày liền nghỉ công xưởng là hàng của hắn, ta cái gì đều cấp hắn làm tốt, còn dùng hắn làm cái gì ta trực tiếp. Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, ngươi trực tiếp từ chức. Không cần nghĩ, thuận miệng nói, nhìn ngươi gấp. Tống Chiêu Đệ đảo, kỳ thực công nhân, máy móc đều là chuyện nhỏ, nhị oa nếu là có thể cùng Liêm Liệt đại nữ nhi thương lượng hảo, hợp làm một cái phục trang tạp chí, nhị oa mua máy may lúc bán chịu, nhân gia đều nguyện ý bán cho hắn. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, vì sao? Nhị oa làm trên y phục báo, không lo bán, nhân gia công xưởng không lo lắng hắn còn không dậy nổi tiền. Trấn Hưng đảo, nhị oa mấy ngày nữa trở lại. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không nói. Khả năng được một vòng thôi. Nhưng mà cũng không có, vừa qua mồng 8 tháng chạp nhị oa liền trở lại. Nhị oa đến nhà liền cáo tố Tống Chiêu Đệ, hắn cùng Liêm Liệt đại nữ nhi Liêm Tuệ thương lượng hảo, người mẫu cũng do nàng tới tìm, ngày khác hắn mang theo y phục đi đế đô, đặt thiên đàn bên kia cử hành phục trang triển, đến lúc đó Liêm Tuệ mang người đi qua chụp hình. Tống Chiêu Đệ lo lắng nhất chính là này kiện sự, nghe nhị oa vừa nói như vậy, yên tâm xuống, liền cấp nhị oa một sấp tiền, kêu hắn đi tìm Trung Vệ Quốc. Nhưng mà nhị oa không có tiếp, Tống Chiêu Đệ nghi hoặc hiềm tiền thiếu. Không phải vậy, nhị oa đảo, ngài cùng ta đi chung đi. Nương ta hiện tại còn không thấy đại bá, liền biết hắn sẽ đối ta nói cái gì. Ngài không đi qua, hắn có thể đem ta huấn thành tôn tử. Tống Chiêu Đệ, ta cấp ngươi đại bá đánh qua điện thoại, ngươi đại bá nói hắn sẽ giúp ngươi. Đại bá cấp do ta viết trong thơ mặt không phải là nói như vậy. Nhị oa đảo, thông thiên khuyên ta không cần làm xưởng, đương pháp quan so đương thương nhân có tiền đồ. Tin ở bao ta đi tìm ra, ngươi xem kìa còn kém không trực tiếp nói ta không việc chính đáng. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 244 tam oa nghỉ. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, đừng đi cầm, cho dù ngươi đại bá sẽ cổ trách ngươi, chuyện này cũng được ngươi tự mình đi. Vì sao a? Nương, nhị oa đảo, ngài ở nhà cũng không có chuyện a. Tống Chiêu Đệ, bởi vì ngươi sau này cùng ngươi đại bá giao thiệp số lần nhiều ni. Lần này đi qua ít nhất phải ở nhà hắn ở một vòng, đi theo hắn đi trong xưởng học tập. Ta cùng ngươi đi qua, hắn đặt trong nhà không cổ trách ngươi, đến trong xưởng chiếu dạng cổ trách ngươi. Nhị oa nhức đầu. Không khỏi đỡ chán, ngài nói được cũng đối. Vậy chỉ có thể ta bản thân đi. Qua 2 ngày Trấn Cương nên trở về tới, kêu hắn cùng ngươi một khối đi cũng hành. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi đại bá nhận không rõ Trấn Cương, ngươi cùng hắn nói, Trấn Cương là các ngươi sưởng sưởng trưởng Thái Khôn, ngay trước hắn mặt ngươi đại bá sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi. Nhị oa kia ta kêu Trấn Cương cùng ta một khối. Người viết kế hoạch thư mang lên. Tống Chiêu Đệ đảo, điểm nào không cân nhắc đến cũng hào kịp thời bổ thưởng. Đúng, ngươi đại bá nếu như hỏi tiền lương chuyện, ngươi liền nói cùng bọn họ trong xưởng như nhau. Nhị Oa vẻ mặt đau khổ, ta cũng không dám nói nhiều. Nếu không thì lại nên nói ta công xưởng còn không thiết lập tới, liền bắt đầu xung đại đầu. Ngươi tâm lý có đế liền hành. Tống Chiêu Đệ cười nói. Qua năm ngươi đại bá mới tính 50 tuổi nhân, ta cảm giác bọn họ xưởng nhiều nhất 5 năm, không đóng cửa cũng sẽ cùng khác xưởng hợp tịnh. Hôm nay nói rơi ngươi, năm niên hội bội phục ngươi, dám vì thiên hạ trước. Nhị Oa ngại ngùng nương, không như vậy khoa trương. Đế đô sau khi tốt nghiệp đại học không đi cơ quan chính phủ đi làm, hồi hương làm sinh ý, khỏi cần nói đại cách mạng sau, kiến quốc sau ngươi cũng là đệ nhất nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, phục trang triển ngươi tưởng hảo làm thế nào không? Nhị Oa, Liêm Tuệ nói năm trước nàng sẽ đem những người đó tư liệu cấp ta, 10 cái nữ, 5 cái nam. Tháng 4 28 hào chủ nhật buổi sáng cử hành, đến lúc đó ta sớm đi mấy ngày cùng Liêm Tuệ một khối mời nàng bằng hữu đi qua làm khán giả. Y phục định giá lúc ngươi chẳng những muốn đem công nhân công tư, bố liêu qua lại phí vận chuyển, mời khách ăn cơm, còn muốn đem ngươi thiết kế phí toàn cân nhắc đi vào. Tống Chiêu Đệ đảo, nếu như ngươi cảm thấy ngươi y phục hòa đế đô sang nhất nữ trang không sai biệt lắm, liền dựa theo cái đó giá cả bán. Phục trang triển ngay hôm ấy bán không ra, Liêm Tuệ bên kia sách đi ra cũng có thể bán được ra ngoài. Nhị Oa ta không lo lắng, đế đô bán không ra chẳng qua là trở đến Dương Thành. Sớm mấy năm, 10 khối, 15 khối một kiện đều có nhân mua, hiện ở bên kia nhân được cướp đoạt mua. Tống Chiêu Đệ khá là bất ngờ, kia ngươi đi lầu trên nghỉ nghỉ, ngày mai đi trong xưởng nhìn xem đi. Không mệt, Nhị Oa cười nói, ta hiện tại vừa nghĩ tới ta y phục muốn đi ra, liền đặc hưng phấn. Tống Chiêu Đệ thấy hắn như vậy, không tự chủ được nghĩ đến bản thân lần đầu tiên tổ chức cá nhân thời trang triển lúc cười cười. Thái Khôn bên kia ngươi tự mình đi mời. Vừa bắt đầu tiền lương đừng định quá cao. Nếu kiếm được tiền, ngươi liền cùng Thái Khôn nói, năm sau, hắn bình thường cầm tiền lương cơ bản cuối năm có thể được một bút chia hoa hồng. Chia hoa hồng ấn bao nhiêu cấp thích hợp? Nhị Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, vừa bắt đầu 1%, hướng phía sau từ từ thêm. Mao Ni qua tới, ngươi cùng nàng nói, 5 năm sau cũng có thể cầm đến chia hoa hồng. Đến lúc đó trong xưởng hiệu ích hảo, liền cấp nàng 0,5%. Hai người bọn họ nếu như không tin, ngươi cấp hai người bọn họ viết phần hợp đồng. Ta biết, Nhị Oa đảo, nương, có một kiện chuyện ta một mực muốn hỏi ngươi, nhưng mà lại cảm thấy quá sớm, giống chúng ta trường học đều có bảo vệ khoa, ta có muốn hay không tìm vài cá nhân nhìn xưởng. Tống Chiêu Đệ nói, đương nhiên muốn. Này hai năm nghiêm trị ăn trộm ăn cắp thiếu, cũng không phải là không có. Càng huống chi ngươi làm là phục trang sinh ý, không nhân nhìn ai ném cái tàn thuốc đi vào, đem bố điểm có thể liền toàn xong rồi. Ân, ngài nói đúng, ta thường thường đi chỗ nào tìm nhân. Nhị Oa đảo, Trung Kiến Quốc đi vào tìm cái gì nhân? Ngươi tại sao trở về? Tống Chiêu Đệ buột miệng nói ra. Trung Kiến Quốc ta trở lại ăn cơm a. 12 giờ sao? Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn lại còn kém 5 phút. Ta thiên, làm sao nhanh như vậy? Nhị Oa, ngươi cùng ngươi ba giải thích ta đi nấu cơm. Trung Kiến Quốc tùy tiện làm chút, xào cải xanh nhanh nhất được không? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút khoát khoát tay, đừng khí ta, tủ lạnh có cái gì làm cái gì. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, mở tủ lạnh ra cầm khối thịt bò, làm khoai tây hầm thịt bò, xào cái rau xà lách, chưng một nồi cơm, 12 giờ 40, bọn họ mới ăn cơm. Ban đầu Tống Chiêu Đệ mang Trấn Hưng đi Liễu gia cùng Liễu Tĩnh Tĩnh phụ mẫu thương lượng kết hôn ngày tháng, lúc Liễu gia phụ mẫu thông cảm bọn họ đều là lão sư, không tốt đồng thời xin nghỉ, liền cùng Trấn Hưng nói cuối năm lại đi bọn họ bên kia làm. Bên này vừa khảo hào thử, hai người bọn họ cả đêm đem bài thi sửa hào, ngày thứ hai liền đi Liễu gia, đến nỗi với bây giờ chỉ có ba cá nhân ăn cơm. Trung Kiến Quốc bưng lên cơm thấy đến ngồi ở Tống Chiêu Đệ bên người Nhị Oa, ngươi khi nào đi Tân Hải? Trấn mới trở về liền đi. Nhị Oa đảo, Trung Kiến Quốc khẽ gật đầu, là hẳn đem hắn mang đi. Nhị Oa không nghe minh bạch, trước mặt duỗi ra một cái tay gắp thức ăn, Nhị Oa bỗng nhiên trong lòng động một cái, không dám tin tưởng, ba, ngươi nhi tử thân nhi tử mới trở về, ngươi liền hiềm ta chướng mắt. Ngươi thật là ta thân ba, không phải thân ba cũng không dám như vậy ghét bỏ ngươi. Tống Chiêu Đệ cấp hắn kẹp một khối thịt bò, ăn điểm hảo, sau này bận rộn, phỏng đoán cũng không để ý ăn cơm. Nhị Oa, sẽ không, ta kêu Trấn Cương đi qua giúp ta nấu cơm, kia các ngươi buổi tối được làm ba cá nhân cơm. Tống Chiêu Đệ đảo, cánh sinh nhất định chạy qua đi cọ cơm. Trung Kiến Quốc không cho hắn ăn. Hắn lại chọc ngài sinh khí, Nhị Oa hỏi. Tống Chiêu Đệ, hắn mỗi lần trở lại, không phải đem ta vừa bao sủi cảo lấy đi, chính là đem ta bao bánh bao lấy đi. Há miệng ngậm miệng ăn không quán bên kia cơm, ăn không quán hắn không bản thân làm. Nhị Oa hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ, hắn nói hắn một cá nhân thoáng làm một điểm đều đủ ăn một ngày, lười khai hỏa. Ta không tin, Nhị Oa đảo, nói hắn lười giặt quần áo ta tin, lười nấu cơm ta một chút cũng không tin. Tống Chiêu Đệ cười nói, đi chợ bán thức ăn mua thức ăn nhân, trừ nữ nhân chính là trung niên nam nhân hòa lão đầu, giống hắn như vậy đại tiểu tử, phỏng đoán cũng liền hắn một người, hiểm nhân ra nhìn chằm chằm hắn nhìn. Sớm mấy ngày trở lại một chuyến, bị ta cấp nổ ra tới, có mấy cái lòng nhiệt tình còn phải cho hắn giới thiệu đối tượng. Hắn cũng có hôm nay a. Nhị Oa nhạc ngày khác đi ta nơi đó cọ cơm, ta liền kêu hắn đi mua thức ăn. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn tiểu tâm hắn thu thập ngươi. Hắn không dám, bọn họ trong huyện còn chỉ ta nộp thuế nhi. Nhị Oa đảo, chọc mau ta đem xưởng dọn đến cách vách huyện. Trung Kiến Quốc ba ba ủng hộ ngươi. Ngươi chớ theo mù sảm cùng Tống Chiêu Đệ đảo. Dùng bữa Nhị Oa thức ăn mau lạnh. Ba ngày sau trấn mới trở về, mặc dù Nhị Oa trong tay tiền không nhiều, có thể đối hắn tới nói thời gian là vàng bạc. Ca hai đi thân thành tọa phi cơ đến Tân Hải sân bay. Hơn 10 năm trước Tân Hải liền có sân bay, nhưng vé máy bay quý, sớm mấy ngày Tống Lai Bảo Hòa Trung đại tàu qua tới, liền không bỏ được tọa phi cơ. Tống Chiêu Đệ từ bên này trở về cũng không ngồi qua phi cơ, chỉ vì nhà nàng người nhiều, nhất tới nhất hồi cũng là một đại bút tiền. Nhị Oa sợ Trung vệ quốc của trách hắn, đến Tân Hải cũng không dám nói hắn là tọa phi cơ tới. Cho dù như vậy còn là bị Trung vệ quốc chỉ mũi của trách một cái nhiều giờ. Chợt vừa nghe Trung vệ quốc muốn mang hắn Hòa Trấn Cương đi trong xưởng nhìn nhìn, Nhị Oa đều tưởng nhảy lên hô to vạn tuế, có thể tính phóng quá hắn. Dũng Thành là kinh tế đặc khu, Nhị Oa cầm xí nghiệp chứng thư chờ tất cả chứng minh, ở Trung vệ quốc dẫn hạ, rất nhanh liền đem hắn muốn máy móc mua tới tay. Trung vệ quốc trở về lúc liền hỏi Nhị Oa làm sao không nhiều mua mấy đài. Nhị Oa cũng không lừa gạt hắn, liền nói không tiền. Trung vệ quốc trầm tư chốc lát liền cùng Nhị Oa nói, hắn những năm này tồn điểm tiền. Nhị Oa vội vàng nói, không cần, chờ y phục bán đi ra ngoài, hắn liền có tiền. Trung vệ quốc đương thời thường nói, đại gia đều mua quốc doanh xưởng y phục, không nhân mua hắn lời đến khóe miệng, cảm thấy máy móc đều mua tới, nói những thứ này nữa không thích hợp, do dự một hồi lâu, dứt khoát cũng không nói gì. Nhị Oa sợ máy móc điên hư, liền đi hải vận, đến nỗi với tháng chạp 24 buổi chiều mới đến trong xưởng. Sinh sản phân xưởng sớm liền làm tốt, nhân năm sau mới bắt đầu làm việc, máy móc vận tới, Nhị Oa cũng không tháo ra, liền đóng ở phân xưởng, khóa lại cửa, liền Hòa Trấn Cương một khối trở về. Cả hai cưỡi xe đến bến tàu thấy đến một cái người quen, cả hai nhìn nhau, đồng thời kêu Tam Oa. Tam Oa đột ngột quay đầu, Nhị ca, Trấn Cương, ngươi mới trở về. Nhị Oa thấy đến trong tay hắn bao, vừa nghỉ, Tam Oa xẹp lép miệng, gật gật đầu, sớm biết ta liền không đi nhị pháo, đi đế đô học viện quân sự. Đừng nói ngốc lời nói, Nhị Oa đảo, có phải hay không tìm ngư thuyền đưa ngươi trở về? Tam Oa gật đầu, không có. Mau qua Tết rất nhiều người đều không ra biển, ngư thuyền khó tìm, chúng ta chờ làm khách thuyền thôi. Trấn Cương hỏi, có thể ở nhà quá bao lâu? Tam Oa, nhiều nhất nửa tháng. Ta nghe đồng học nói, nghỉ hè cũng ngắn. Kia nếu không trở về liền cùng ba nói, không đi, sang năm thi vào trường cao đẳng lần nữa khảo. Nhị Oa hỏi, Tam Oa thường gật đầu, vừa nghĩ tới hắn ba giây thắt lưng, liền vội vàng lắc đầu, ba có thể đánh chết ta. Làm cái gì cũng không dễ dàng. Trấn Cương đảo, giống ta lão sư chẳng những phải lên lớp còn phải thượng bàn mổ, có thời điểm liền làm mấy ca giải phẫu, mệt mỏi được đều hận không thể hướng trên đất một nằm, ngủ cái trời đất u ám. Tam Oa cũng biết làm cái gì cũng không dễ dàng, hắn vốn tưởng rằng tiến tháng chạp trường học liền nghỉ, kết quả đều mau qua Tết mới nghỉ, hơn nữa còn không thể đặt trong nhà qua Tết nguyên tiêu. Tam Oa mới nhịn không nổi hối hận, ta biết, các ngươi trở về chớ cùng ba nói a. Sẽ không, Nhị Oa đảo, cùng ngươi nói kiện sự, ta cũng là trở lại mới biết ngươi cánh sinh ca ca điều tới bên này. Tam Oa ánh mắt sáng lên, thật, kia chúng ta đi tìm hắn, cùng chúng ta một khối trở về nhà. Bọn họ nghỉ vãn, phỏng đoán còn phải lại đợi mấy ngày. Nhị Oa đảo, qua hai ngày chúng ta đi ra tiếp hắn. Nhưng mà ca ba cái về đến nhà, liền thấy đến phòng khách ngồi một người cầm bánh cuộn thừng, kiều chân vắt chéo, nghe âm nhạc, trong tay còn phóng một ly trà, hảo không tự tại. Tam Oa xoa xoa con mắt, nhân không tiêu thất, xoay đầu hỏi Nhị Oa, ngươi lừa gạt ta. Chương 245 bắt đầu chiêu công. Nhị Oa theo bản năng nói, ta không lừa gạt ngươi. Nói đi ra, đối tượng cánh sinh tầm mắt đột nhiên tưởng đến không đúng. Người cái gì lúc trở về? Ngày hôm qua, Cánh Sinh hướng Tam Oa vẫy vẫy tay. Làm sao mới trở lại? Tam Oa trường học nghỉ vãn. Cánh Sinh ca ca, nhị ca Hòa Trấn Cương cùng ta nói, ngươi được qua mấy ngày tài năng nghỉ, ta tới lúc còn muốn đi huyện chính phủ tìm ngươi nhi. Hai người bọn họ không biết, sau này đừng nghe hai người bọn họ. Quay đầu ta đem phòng làm việc số điện thoại cấp ngươi, ngươi tới trước tìm một chỗ cấp ta đánh cái điện thoại. Cánh Sinh đảo, nương vừa nổ bánh cuộn thừng, đi rửa tay ăn điểm. Tống Chiêu Đệ từ trong phòng bếp đi ra Tam Oa. Nương, Tam Oa ném xuống bao chạy qua đi. Ta hào tưởng ngươi. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi cười, nương chờ một hồi cấp ngươi làm ăn ngon. Đừng trách ngươi nhị ca Hòa Trấn Cương, là Cánh Sinh lại kiều ban ngươi ba buổi trưa còn của trách hắn nhi. Ta liền nói sao, nhị oa liếc về Cánh Sinh một ánh mắt, nhân gia quốc doanh đơn vị đều không nghỉ, hắn một cái quốc gia cán bộ làm sao khả năng phóng sớm như vậy. Cánh Sinh ca, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, sẽ không sợ thư ký hướng lên cấp phản ánh, đem ngươi cấp điều đi. Cánh Sinh ta mặc dù là phó thư ký, ở bọn họ trong mắt cùng khâm sai không hai dạng. Bọn họ nói chuyện với ta lúc nơm nớp lo sợ e sợ cho phạm sai lầm, ước gì ta ngày ngày kiều ban mi. Ngươi này lời nói cũng liền lừa gạt Tam Oa. Nhị Oa đào, dùng ta nhắc nhở ngươi, ba nói qua mấy lần, ngươi hiện tại càng ngày càng kỳ cục tiểu tâm hắn ngày nào đột nhiên thu thập ngươi. Cánh Sinh, ngươi cho là ta là đại Oa, chờ hắn thu thập. Ta ngày mai buổi sáng liền đi, 5:30 buổi sáng trở lại. Ngươi không trở về đế đô Trấn Cương vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta sớm mấy ngày cấp các ngươi Kỳ gia gia gọi điện thoại, hỏi hắn tự lập năm nay có thể hay không trở lại qua Tết. Kỳ lão hôm qua cùng ta nói tự lập có hai ngày giả. Chỉ Cánh Sinh, hắn nói hắn không đi trở về, kêu tự lập bồi các ngươi Kỳ gia gia qua Tết. Hai ngày giả chạy qua bên này cũng đủ mệt được. Nhị Oa đào, ngày khác tự lập ca nghỉ ta đi qua nhìn nhìn hắn. Cánh Sinh, hắn 5:30 buổi trưa tài năng đến nhà, sơ một buổi chiều liền phải trở về, ngươi là 5:30 đi qua, còn là 5:01 đi qua. Nhị Oa nghẹn chỉ hắn, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là phó thư ký ta không dám đánh ngươi. Đừng phản ứng hắn, Tống Chiêu Đệ đảo, Tam Oa, là trước tắm rửa còn là trước ăn điểm đồ vật. Tam Oa, trên người ta đều là vị ta tưởng tắm rửa. Phía trên bếp lò có một nồi nước, ngươi đi tìm y phục ta giúp ngươi đảo trong chậu. Trấn Hưng bưng nồi đi ra. Trấn Cương, đi đem tắm rửa chậu tìm ra. Trấn Cương kinh ngạc, ta còn cho là ngươi không ở nhà ni. Mau qua Tết ta không ở nhà có thể đi đâu. Trấn Hưng thúc giục hắn. Nhanh chóng, còn có hảo chút đồ vật không nổ ni. Nhị Oa hiếu kỳ, đậu xanh viên sao? Cánh Sinh Hòa Trấn Hưng đều nói không ăn đậu xanh viên. Tống Chiêu Đệ đảo, ta liền phao một chậu màn thầu, nổ mặt viên hòa bánh quai trèo. Năm sau lại nổ điểm, lưu lại Tam Oa mang đi. Tam Oa cười cảm ơn nương. Đúng, nương, chúng ta nhà lại mua radio sao? Không có a, Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta nhà hiện tại đều là xem tivi. Tam Oa, ta vừa mới tới trong viện liền nghe được có nhân ca hát, tivi lại không có ở lầu dưới. Hướng bốn phía nhìn nhìn, nương, cái đó đại bàn vuông thượng là cái gì đồ vật? Đĩa nhạc. Cánh Sinh uống ngụm nước đứng lên. Không thấy qua thôi, chờ ta rửa rửa tay, ta cáo tố ngươi. Nói lời nói liền đi ra ngoài. Nhị Oa, đĩa nhạc, chính tại hát bài hát này kêu cái gì? Nương, ta nghe đĩnh quen tai. Hình như là kêu Phong Kế Tục thổi Tống Chiêu Đệ đảo. Người ba hỏi Cánh Sinh ở nơi nào lộng được, hắn nói hắn bằng hữu đưa. Ta phỏng đoán chính là kia năm các ngươi đi Dương Thành, đưa các ngươi tủ lạnh phiếu cái đó nhân đưa hắn. Nhị Oa không khỏi hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, hắn còn cùng nhân gia có liên hệ. Ta đoán, Tống Chiêu Đệ đảo. Chủ yếu là chúng ta bên này không mua được đĩa nhạc hòa máy đĩa hát. Cánh Sinh sát tay đi vào, ta nương chính là ta nương. Duỗi ra ngón tay cái. Tam Oa, chờ ngươi phóng nghỉ hè, ngươi nhị ca liền kiếm nhiều tiền, quay đầu kêu hắn mang ngươi đi Dương Thành. Các ngươi tọa phi cơ đi qua, lại giúp ta mua mấy chương đĩa nhạc. Tin hay không ngươi ba đánh gãy ngươi chân a. Tống Chiêu Đệ đảo, chính sự không làm, luôn nghĩ làm sao hưởng thụ. Cánh Sinh, ta nếu là thật nghĩ hưởng thụ, ta căn bản sẽ không mang đến nhà. Không chừng ngươi nơi đó cũng có một đài. Nhị Oa đảo, Trấn Cương gật đầu, ta cũng cảm thấy được hắn ký túc xá có. Nhị Oa, chúng ta ngày mai cùng hắn cùng đi nhìn một chút. Ta cũng đi, Tam Oa liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ, ngươi không mệt. Hôm nay đi ngủ sớm một chút liền không mệt. Tam Oa đảo. Nương, ta trước đi tắm rửa. Ngươi chờ một hồi cấp ta làm thịt ăn. Tống Chiêu Đệ cười nói, hào hào, nhị oa, đi mua con gà, chúng ta buổi tối làm hầm gà con nấm, lại tới cái thịt heo hầm miến hòa thịt bò hầm khoai tây. Nương, ta chạy như vậy nhiều ngày cũng thật mệt mỏi, ngươi kêu cánh sinh ca đi thôi. Nhị oa tưởng nói hảo, thấy đến cánh sinh, đem lời nuốt trở về. Dù sao hắn nhàn nhất, Tống Chiêu đệ, cánh sinh, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi mua. Đi ta đi, sao có thể nhượng nương đi? Cánh sinh đi tới tủ lạnh đằng trước, cầm hạ tiền lẻ hộp, chào một phen mao phiếu liền đi ra ngoài. Trấn Hưng xách không thùng đi vào, vừa vặn thấy đến một màn này, hắn rất nghèo sao? Hắn tiền, khả năng đều bị hắn mua những thứ này đồ vật nhị oa đảo. Nương, ta ngày mai nhất định phải cùng hắn đi qua nhìn nhìn. Tống Chiêu đệ, ngươi không hiềm mệt mỏi liền đi. Hôm sau buổi sáng, cánh sinh trở về Trấn Hải, nhị oa Trấn Cương Hòa Tam oa cùng hắn cùng nhau đến huyện ủy gia trúc viện, thấy đến cánh sinh ở địa phương ngay cả một tivi đều không có. Trấn Cương buồn bực, một cái giường hòa một chương bàn học, hai chiếc ghế tựa, một cái giày giá, một cái tủ áo khoác, cánh sinh công tác 2 năm ngay cả một quạt điện cũng không mua nổi. Hiện tại lại không cần quạt điện, cánh sinh đảo, thấy rõ ràng đều cấp ta cút đi, ta được đi làm. Nhị oa khẽ nhíu mày, ngươi tiền đều lộng nơi nào? Sau này ngươi liền biết, cánh sinh đảo, các ngươi không đi ta đi à? Nhị oa nhìn về phía Tam oa, có đi hay không ca trong sườn nhìn nhìn. Chờ một hồi lại đi, Tam oa đảo. Chúng ta đi hắn trong phòng bếp nhìn nhìn, cánh sinh cười nói, có phải hay không nương kêu ngươi đi. Hành, các ngươi tùy tiện nhìn, nhìn ra vấn đề tới, sau này ta quản các ngươi ba cái kêu ca. Đúng, thuận tiện giúp ta đem lò điểm. Nhị oa thấy vậy, nhất thời cảm thấy phòng của hắn phiên cái đế hướng lên trời, cũng phiên không ra cái gì. Nhưng Tam oa muốn xem, hắn hỏa Trấn Cương còn là cùng đi qua nhìn nhìn. Trong phòng bếp không có đất nồi, chỉ có lò, nấu cơm nồi hòa nồi xào rau. Khác dầu muối tương giấm đĩnh toàn, trong tủ còn có nửa túi gạo hòa mặt, Trấn Cương nhịn không nổi nói, hắn nơi này cái gì cũng có, làm chi còn từ trong nhà cầm ăn. Cố ý chọc tức ba bái, nhị oa đảo, hắn lại như vậy làm đi xuống, ba nếu là không đem hắn đánh được chảy ra sứt thịt ta sau này kiếm tiền đều cấp hắn. Tam oa, ta cảm giác cánh sinh ca ca đang nổi lên một đại sự. Ta không đoán ra hắn muốn làm gì, nhưng ta biết hắn ly bị đánh không xa nhị oa đảo. Trấn Cương, đi tìm gỗ vụn củi, cấp hắn đem lò điểm, chúng ta liền đi trong xưởng. Sinh sản phân xưởng hòa viên công ký túc xá là tách ra. Nhị oa ngày hôm qua đem máy móc đưa đến sinh sản phân xưởng, không hướng viên công ký túc xá bên kia đi, tính toán hôm nay đi đem tiền công kết phóng công nhân trở về nhà, năm sau lại làm. Tới trên đường nhị oa cũng nói qua này kiện sự, Tam oa sợ làm lỡ hắn chuyện, cũng không có ở cánh sinh bên này nhiều đợi, liền hướng nhị oa trong xưởng đi. Nhị oa cùng Tống Chiêu đệ nói bọn họ buổi trưa trở về đi ăn cơm, đến nỗi đến nhà nhanh một chút, Tống Chiêu đệ bọn họ còn không ăn cơm, liền chờ bọn họ ba cái. Bữa cơm sau, Tống Chiêu đệ mới hỏi, các ngươi đến cánh sinh bên kia phát hiện cái gì không? Cái gì đều không có. Nhị oa đảo, chúng ta lúc đi ra tìm hắn hàng xóm nghe ngóng, cũng không hỏi thăm được. Cánh sinh ca trước kia nói đại ca hẳn đi quốc an, ta cảm thấy hắn so đại ca thích hợp nhiều. Tống Chiêu đệ cười nói, hắn trước kia liền so các ngươi nhiều chú ý, lại ở đế đô mấy năm, có tâm lừa gạt chúng ta quá dễ dàng, kỳ thực các ngươi thật muốn biết, cấp kỳ lão đánh cái điện thoại hỏi một chút liền biết. Hắn nói chúng ta sau này liền biết. Nhị oa đảo, ta chờ hắn bản thân cáo tố ta. Tam oa liền vội vàng nói, ta đợi không được a. Ta viết tin cáo tố ngươi. Nhị oa đảo, ngày khác ta bán y phục kiếm tiền, một tháng đi nhìn ngươi một lần, được không? Tam oa nhếch miệng cười nói, một lời đã định. Tiểu giảng, nhị oa chiều trên đầu hắn hổ ôm một phen. Nương, ngươi cùng gì cả nói, kêu cầu đàn đại muội muội sớm qua tới, trong xưởng không nhân, kêu nàng một cái cô nương ra ở tại trong xưởng không quá hảo chứ. Tống Chiêu đệ có nhân. Giang Tiểu Cầm cùng ta nói, Lư Lượng đệ đệ hòa đệ thức phụ tháng riêng 20 có thể qua tới. Còn có Tráng Tráng đại tỷ cũng định ở tại bên kia, 5-3 ngày trở về tới một lần. Khúc Tráng Tráng đại tỷ liền gả ở trên đảo, nhị oa hỏi kia hòa nàng trưởng phu há chẳng phải là phân cách lưỡng địa. Tráng Tráng mụ nói, sau này ngươi trong xưởng chiêu kho quản gì đó, hy vọng ngươi cân nhắc một chút Tráng Tráng tỷ phu. Tống Chiêu đệ đảo, Liễu Tĩnh Tĩnh đâm một chút Trấn Hưng, ra hiệu hắn nói chuyện. Trấn Hưng trực tiếp nói, lão sư, lẳng lặng có lời nói cùng ngươi nói. Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt vi biến, chừng một ánh mắt Trấn Hưng. Trấn Hưng, lão sư lại không phải ngoại nhân, ngươi muốn nói cái gì trực tiếp nói. Lẳng lặng muốn nói cái gì? Trung Kiến Quốc còn chưa có đi đi làm, vốn là tính toán nghe nghe nhị oa nói, cánh sinh gần nhất ở giày vò cái gì? To gan nói, Liễu Tĩnh Tĩnh mân mân miệng, ngượng ngùng nói, lão sư ta đại tỷ hòa đại tỷ phu cũng nghĩ tới tới. Bất quá, hai người bọn họ không biết dùng máy may, được không? Hành a, Tống Chiêu đệ đào, vô luận sẽ hay không dùng, đều phải cùng nhị oa học một vòng. Ngươi cùng ngươi đại tỷ nói, cuối tháng tư phát tiền lương, dương lịch 3 tháng 15 trước đến trong xưởng, đến cuối tháng tư cũng có thể cầm đến 50 khối tiền. Liễu Tĩnh Tĩnh liền vội vàng nói, không cần như vậy nhiều. Ta đại tỷ một tháng mới 20 tới khối tiền, không phải cấp ngươi đại tỷ như vậy nhiều, tất cả mọi người đều như vậy nhiều. Tống Chiêu Đệ vừa nói, một đốn, không đúng, phân xưởng chủ nhiệm hoa xưởng trưởng nhiều một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh nghi hoặc xưởng trưởng không phải nhị oa sao? Là nhị oa Tống Chiêu Đệ đào, nhị oa không thời gian quản, mời người khác quản. Liễu Tĩnh Tĩnh, nhị oa đem xưởng giao cho người khác. Nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nhân gia có thể giúp hắn quản hảo sao? Ta lão sư tôn tử, hắn dám sằng bậy, ta lão sư có thể đánh chết hắn. Nhị oa theo sau đem Thái gia hòa Tống Chiêu Đệ quan hệ giải thích một lượt, Liễu Tĩnh Tĩnh nghe được mắt đều thẳng. Trung Kiến Quốc cười nói, có phải hay không không dám tin tưởng. Các ngươi Tống lão sư liền lá gan lớn như vậy. Đúng, nhị oa, ngươi không phải muốn mời bảo an sao, ta giúp ngươi tìm vài cá nhân. Ngươi, nhị oa đánh giá hắn một phen. Ngài cả ngày ngốc ở doanh khu có thể tìm cái gì nhân a? Bà ta chuyện ngài liền đừng mù sảm cùng. Trung Kiến Quốc chân mày cau lại, cái gì gọi là mù sảm cùng? Người nương có thể sảm cùng, ta liền không thể sảm cùng. Bà, ngài phi muốn cùng nương so kia, ta có thể phải hảo hảo cùng ngài nói một chút. Nhị oa đào, ta học vẽ tranh, là nương giúp ta tìm lão sư, học thiết kế y phục là nương chỉ điểm ta, công nhân là nương giúp ta tìm, đắp nhà xưởng tiền cũng là nương cấp ta. Ngài giúp qua cái gì bận rộn? Chương 246 nhị oa bị đánh. Trung Kiến Quốc sao khởi trong tay đồ vật liền tạp, dọa được Tống Chiêu Đệ vội vã ngăn lại, làm cái gì chứ nhị oa, không chuẩn như vậy cùng ngươi ba nói chuyện. Ta tiền lương mới nhiều điểm, những tiền kia đều là ngươi ba tiền lương, trừ tiền còn có sao? Nhị oa hỏi. Tống Chiêu Đệ buông Trung Kiến Quốc, đánh thôi, ta không ngăn cản ngươi. Nhị oa sắc mặt đại biến, liền vội vàng nói, ba, ba ta sai liền vội vàng đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy. Ba ba giới thiệu nhân có phải hay không giải ngũ quân nhân a? Tam oa hiếu kỳ nói. Trung Kiến Quốc tọa hảo, chừng một ánh mắt nhị oa, hướng tam oa gật gật đầu, đúng vậy. Lính kỹ thuật giải ngũ, rất nhiều đơn vị muốn cướp, không lo không công tác. Phổ thông binh trở về sau chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Kia ngươi làm sao liên hệ bọn họ a? Tam oa hỏi. Trung Kiến Quốc, ta nơi đó có hồ sơ, chờ một hồi ta liền viết tin hỏi hỏi. Muốn vài cá nhân, nhị oa, ta trong xưởng liền chừng mười mấy, sở hữu công nhân thêm một khối cũng liền chừng 30 nhân, ngài cảm thấy vài cá nhân thích hợp. Nhị oa hỏi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, đừng cho ngươi ba giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trước cấp hắn tìm 4 cá nhân, một cái quản nhà kho, một cái nhìn đại môn, hai người an ninh trong ngày thường giúp làm chút tạp sống. Người viết tin lúc nói rõ ràng, tiền lương cũng dựa theo 30 phát phóng. Sau này nhị oa trong xưởng lại chiêu nhân, có thể đem ra thuộc mang đến, nhất định phải thủ quy củ. Không thủ quy củ, làm sao tới làm sao trở về. Này một điểm không cần ngươi nhắc nhở. Trung Kiến Quốc đảo, ta binh không có không thủ quy củ nhị oa, 4 cá nhân đủ sao? Nhị oa sợ bị đánh, đủ, đủ, sau này khuếch trương quy mô, ngài lại giúp ta tìm vài cá nhân. Ta đi doanh khu. Trung Kiến Quốc đứng lên, trải qua nhị oa bên người, chiều trên đùi hắn chính là một cước. Nhị oa bất ngờ không kịp đề phòng, thất tha thất thểu. Ầm một tiếng đụng vào trên tường. Trung Kiến Quốc lạnh lùng nhìn hắn một ánh mắt, xoay người rời đi. Nhị oa mộng, không dám tin tưởng, ba, ba hắn đánh ta. Có cảm tưởng gì a? Nhị ca, tam oa kỳ thực cũng dọa nhảy dựng. Nhị oa gắng sức chớp chớp mắt, hắn đá ta, không phải đá cánh sinh ca. Cánh sinh ca ca không ở nhà. Tam oa nhắc nhở hắn, ngươi nếu như hiếu kỳ, quay đầu ta có thể giúp ngươi hỏi hỏi cánh sinh ca ca. Năm 30 buổi sáng, cánh sinh trở lại. Tam oa xem náo nhiệt không hiểm chuyện lớn, đem nhị oa bị đòn chuyện cáo tố hắn. Cánh sinh hiếu kỳ, tam oa làm sao sẽ tưởng đến ba giới thiệu là giải ngũ quân nhân. Ta nghe đồng học nói qua, tam oa đảo, giống chúng ta trường quân đội sinh, sau này cho dù chuyên nghiệp, quốc gia an bài công tác cũng sẽ không quá kém, ít nhất là quốc xí trung tầng người quản lý. Phổ thông binh liền không đãi ngộ tốt như vậy. Cánh sinh không tiếc xương tán, tam oa thông minh, không giống có nhân, bị đánh đều không biết làm sao bị. Ngươi nói ai ni, nhị oa mắt nhìn chằm chằm hắn. Cánh sinh, đương nhiên là ngươi. Lần sau nói chuyện lại bất quá đầu óc, đánh vào ngươi trên người chính là dây thắt lưng. Nhị oa theo bản năng sờ sờ sớm hai ngày bị đòn chân, nói lầm bầm, ta lại không biết ba giới thiệu nhân là lính giải ngũ. Sở dĩ ta nói ngươi không dài đầu óc. Cánh sinh đảo. ba đều không làm sao ra quá đảo, hắn nhận thức nhân trừ lính giải ngũ còn có thể có cái gì. Trấn Cương, ngươi đừng nói nhị oa, ta đương thời cũng không nghĩ tới. Đó là ngươi đần, cánh sinh đạo. Trấn Cương cười lạnh một tiếng, bỏ xuống sách nhị oa, đánh không đánh hắn. Đánh, nhị oa đạo, ta sớm liền muốn đánh hắn. Cánh sinh liền vội vàng đứng lên, chỉ hai người bọn họ phô trương thanh thế ta nhìn các ngươi dám. Chẳng những bọn họ dám, còn có ta ni. Chính tại băm sùi cảo nhân Trấn Hưng cây đao để cấp Liễu Tĩnh Tĩnh, đi ra liền nói. Cánh sinh từ khi ngươi điều đến bên này, ta một mực muốn đánh ngươi. Cánh sinh liên tiếp lui về phía sau, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại nhưng mà. Ngươi hiện tại chính là cánh sinh. Trấn Hưng đánh gãy hắn lời nói. Thành thành thật thật cáo tố chúng ta, ngươi tiền đi đâu chúng ta tha cho ngươi một lần. Cánh sinh cảm thấy bọn họ thật muốn đánh hắn, không dám giấu giếm nữa. Ta trước kia đi làm lúc ở nhà Gia Gia ăn ở tồn không ít tiền, lại tìm Gia Gia mượn chút tính toán cấp nhị oa mua cái máy kéo hòa toa xe, lưu lại nhị oa vận hóa. Trung nhị oa có phải hay không đặc cảm động? Nhị oa không tin thật, được 3-4 ngàn khối thôi. Tống Chiêu Đệ chính tại loay hoay đối nàng tới nói là cổ lỗ sĩ máy đĩa hát nghe cánh sinh nói như vậy, dừng lại tới. Kỳ lão là không phải đem tiền lương bàn cấp ngươi. Cánh sinh ta cùng Gia Gia nói, sang năm cuối năm nhất định còn hắn, mà còn nhiều còn hắn gấp đôi. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo ta đoán chúng Tống Chiêu Đệ đảo. Ngươi Gia Gia những năm này tồn tiền toàn cho ngươi, ngươi thúc hỏa ngươi cô có biết hay không? Cánh sinh khẳng định không thể nhường bọn họ biết. Lại bàn ta lại không phải không còn hắn. Nhị oa nhớ được còn ta một vạn. Một vạn, Liễu Tĩnh Tĩnh kinh hô thành tiếng. Tống Chiêu Đệ đi tới cửa phòng bếp đem ngươi tiền mượn cấp nhị oa dùng, ta kêu nhị oa nhiều còn ngươi gấp đôi. Lão sư, này không quá hảo thôi. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, nhị oa làm xưởng, nếu là có trắc trở ta tiền hắn cứ việc cầm đi dùng. Tống Chiêu Đệ lắc đầu thân huynh đệ tính sổ rõ ràng. Mượn tiền cấp lợi tức là hẳn là. Nhị oa, nghe thấy không? Không thành vấn đề, nhị oa đảo, chờ sang năm ta kiếm tiền, nương còn ngươi 5 vạn. Tống Chiêu Đệ trước đem ngươi vài cái ca ca chứng trả hết nợ trả lại ta, dù sao ta và cha ngươi cũng không chờ dùng tiền. Hai ca ta có 50 khối tiền toàn mượn ngươi, ngươi quay đầu còn ta 100. Tam oa đi theo nói, nhị oa muốn đánh hắn, ngươi tiền là nương. 50 khối tiền đủ ngươi cấp công nhân phát một tháng tiền lương. Tam oa hừ một tiếng. Còn mũi lại tiểu cũng có thịt không cần dẹp đi, ta còn không thưởng mượn ngươi nhi. Tống Chiêu Đệ muốn cười, Tam oa, ngày khác ngươi nhị ca trả ta tiền, một người cấp các ngươi 2.000, các ngươi huynh đệ vài cái đều có phần. 2.000, cánh sinh sách một tiếng, ta còn cho là ngài nói 5.000 ni. Tống Chiêu Đệ, nghĩ đĩnh mỹ, ta và cha ngươi tiền, các ngươi ai cũng đừng nhớ nhung. Chờ ngươi ba về hưu chúng ta phải đi du lịch. Nương, ngươi hiện tại mới 40 tuổi, cánh sinh đảo. Ta ba 48, nếu như ba có thể hướng trên thăng, chờ hắn về hưu ít nhất còn phải lại qua 20 năm. Đến lúc đó ngươi tiền đều nên lên mốc. Tống Chiêu Đệ, ngươi kích ta cũng vô dụng. Nếu là không có chuyện liền đi giúp đỡ rửa rau. Đừng nhớ nhung Tam oa đi tới Tống Chiêu Đệ bên người. Nương, đến lúc đó ta cùng các ngươi một khối đi du lịch, giúp ngươi hòa ba ba sách bao. Tống Chiêu Đệ cười hành, ngươi mời thăm người thân giả lúc sớm cấp ta đánh cái điện thoại, ta giúp ngươi mua vé máy bay. Lão sư ta cũng giúp ngươi sách bao. Trấn Cương liền vội vàng nói. Chờ các ngươi về hưu tuổi tác cũng đại, ta là bác sĩ còn có thể chiếu cố các ngươi. Cánh sinh nhịn không nổi lắc đầu than thở, các ngươi từng cách thật là đủ, nhị oa xưởng còn không bắt đầu làm việc, các ngươi liền bắt đầu nhớ nhung lão sư trong tay chút tiền đó. Ta quay đầu liền cấp đại oa gọi điện thoại, đem chuyện này cáo tố hắn. Ta mới không cần nương tiền ni. Tam oa đảo, ta cùng ngươi có thể không giống nhau. Trấn Cương gật đầu, lão sư cấp ta tiền, ta cũng không cần. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Trấn Hưng, kia bọn họ làm sao như vậy tích cực. Lão sư sẽ ăn sẽ chơi cùng nàng một khối chỉ để ý hưởng thụ liền hành, Trấn Hưng đạo. Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, vậy cũng không cần mấy vạn khối chứ. Trước kia thịt heo một mao, hiện tại 7-8 mao tiền, 20 năm sau khả năng cần phải 7-8 khối tiền. Tống Chiêu Đệ đạo. Hiện tại một kiện y phục 10 khối tiền, các ngươi cảm thấy rất quý, 20 năm sau, 100 khối tiền một món y phục đặt hiện tại khả năng chỉ cần 3-4 khối tiền. Cánh sinh, nương nói được đúng. Bất quá ta cảm thấy nương ngươi dứt khoát đừng muốn nhị oa 5 vạn khối tiền, chờ 20 năm sau, kêu hắn cấp ngươi 5 triệu, cấp chúng ta một người 20 vạn, như thế nào? Không như thế nào, Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi muốn kiếm nhiều tiền, ngày khác ngươi cũng từ chức làm xưởng, ngươi ra ra nơi đó ta đi nói. Cánh sinh lắc lắc đầu, ta sau này có quốc gia dưỡng, ta muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? trừ xuất ngoại khảo sát, bình thường cũng không ra được, có tiền cũng không có cơ hội dùng. Kia ngươi còn nhớ Nhung nương tiền? Tam oa không minh bạch. Tống Chiêu đệ, hắn cố ý, đừng để ý tới hắn. Sớm muộn ngươi ba phải đánh hắn một trận. Bà nếu là biết ta giúp nhị oa mua máy kéo, khỏi cần nói đánh ta, sẽ còn khen ta. Cánh Sinh duỗi cái lười eo, liền hướng phòng bếp đi, trải qua Tống Chiêu đệ bên người. Nương, ngài ý chí thật kiên định. Tống Chiêu đệ, ta lỗ tai nhuyễn, sớm bị các ngươi hồ lộng ngốc, mặc dù không biết Cánh Sinh vì sao lặp đi lặp lại đề tiền, nhưng Tống Chiêu đệ biết một chút, Cánh Sinh không quan tâm nàng mượn cấp nhị oa những tiền kia. Nếu không, hắn cũng sẽ không cấp nhị oa mua máy kéo. Đúng nha, Cánh Sinh hướng Trấn Cương Hòa nhị oa vẫy vẫy tay. Đều qua tới rửa rau, ăn cơm chúng ta trả sát mặt trực chơi tiền, đem Tam oa từ trong tay 50 khối tiền thắng qua tới. Tam oa, ta không cùng các ngươi chơi. Kia ngươi sau này lại muốn chơi, chúng ta cũng không cùng ngươi chơi. Cánh Sinh đảo, Tống Chiêu đệ, đừng nói lời vô ích, lại nói tiếp nữa đều buổi trưa ngươi ba trở lại thấy đến chúng ta còn không có làm hảo cơm, tiểu tâm hắn nhất sinh khí, ngày mai buổi sáng nấu cơm. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ba tay nghề 10 năm như một ngày, chính là vì trừng phạt chúng ta. Cánh Sinh vén tay áo lên, thán một hơi. Ban đầu ta cũng không nên cùng ngươi học nấu cơm, sau này liền dùng này chiêu trừng phạt ta nhi tử. Tống Chiêu đệ, ngươi còn là trước có cái đối tượng rồi hãy nói. Cánh Sinh nghẹn, nhị oa nhạc đau lòng tư vị như thế nào? Cánh Sinh ca ca, cút đi. Cánh Sinh chừng hắn một ánh mắt liền đi trong phòng bếp lột hành. Đầu năm 10 buổi sáng, Tống Chiêu đệ đưa Tam oa đến Thân Thành, nhìn hắn thượng xe lửa mới trở về. Lần đầu tiên rời nhà Tam oa muốn khóc, lần thứ hai rời nhà Tam oa không thôi, cũng không có xung động muốn khóc, chẳng qua là nhịn không trụ tính cái gì lúc tài năng phóng nghỉ hè. Tống Chiêu đệ không biết những thứ này, đến nhà liền đem Cánh Sinh đuổi đi Dũng Thành, nàng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đem khách phòng quét dọn sạch sẽ, chờ cầu đàn muội muội Mao Ni qua tới. Tháng giêng 18, buổi chiều Tống Chiêu đệ chính thu chăn, nghe được có người gọi. Chiêu đệ, chúng ta tới. Tống Chiêu đệ mí mắt mãnh nhảy dựng, liền vội vàng xoay người thân, thấy đến tới nhân, nhịn không nổi đỡ chán, thẩm tử các ngươi ngươi tới vào lúc nào. Chúng ta vừa xuống thuyền, cầu đàn nương đẩy ra cửa liền hướng bốn phía nhìn. Ngươi nơi này thật tốt a. Chiêu đệ, chỗ này lầu đều là nhà ngươi a. Chương 247 cầu đàn hắn nương. Tống Chiêu đệ cười nghênh đón, không phải ta nhà, là quốc gia. Nước quốc gia, cầu đàn nương muốn hỏi, quốc gia là ai nhà, phản ứng qua tới, nhịn không nổi lại đánh giá một phen, có chút thất vọng. Còn không phải là của các ngươi a. Tống Chiêu đệ, không phải. Quốc gia cấp chúng ta ở, sau này còn phải trả trở về. Đại tỷ, Mao Ni tiến ốc thôi. Cầu đàn muội từ không ra quá xa nhà, hiện bây giờ lại không thể so với sớm vài năm, khắp nơi đều là nhiệt tâm nhân, Tống Chiêu đệ sợ nàng bị nhân lừa gạt, mời Tống Lai Bảo đưa nàng qua tới. Tống Lai Bảo hướng Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu, ý tứ nàng cũng không có biện pháp, là cầu đàn nương phi muốn theo tới. Tống Chiêu đệ cười cười, cố ý hỏi cầu đàn nương, người cũng tới nhị oa trong xưởng làm việc. Ta, cầu đàn nương chỉ bản thân, ta mới không làm ni. Tống Chiêu đệ biết nàng lười, đó chính là tới cấp Mao Ni nấu cơm. Ở nhà đều là Mao Ni làm cho nàng ăn. Tống Lai Bảo nhìn ra Tống Chiêu đệ cố ý hỏi như vậy còn là nhịn không nổi nói. Tống Chiêu đệ, đó chính là đối ta không yên tâm, đặc ý qua tới nhìn nhìn. Không có, không có. Cầu đàn nương liền vội vàng nói. Mao Ni cấp nhị oa đi làm ta một vạn cái yên tâm. Mao Ni ta nương nói nàng đời này còn không ra quá xa nhà, lại thấy đến đại nương mỗi lần từ ngươi nơi này trở về đều mặc tân y phục phi muốn tới nhà ngươi nhìn nhìn. Có chút bất đắc dĩ nhìn nàng nương một ánh mắt, cầu đàn nương có chút ngại ngùng, đi theo Tống Chiêu đệ tiến ốc thấy đến quạt liền vội vàng nói Chiêu đệ cầu đàn nhà cũng có này. Ngày khác Mao Ni phát tiền lương, nhượng nàng cấp ngươi mua một cái. Tống Chiêu đệ đảo, cầu đàn nương lắc đầu, bất thành ta nhà không điện. Cầu đàn còn nói cho ta mua một cái ni, kia đợi đến cuối năm Mao Ni kiếm được nhiều tiền, trở về liền kéo lên điện. Tống Chiêu đệ đảo, sang năm cuối năm liền cấp ngươi mua cái tivi. Cầu đàn nương trong lòng vui mừng, ngồi xuống lại đột nhiên đứng lên, Chiêu đệ, ngươi nói được như vậy hảo, tính toán cấp ta khuê nữ khai bao nhiêu tiền lương. Mao Ni mới tới tháng sau liền ấn 40, tháng này cũng có tiền công, đến cuối tháng tổng cộng cấp nàng 60. Tống Chiêu đệ đảo, tháng 5, trong xưởng hiệu ích hảo, liền cấp nàng 50. Cầu đàn nương kinh được khép không được miệng, ngoan ngoãn, ta nhà cầu đàn một tháng mới như vậy nhiều. Cuối năm còn có tiền thưởng. Tống Chiêu đệ đảo, tiền thưởng ấn bình thường biểu hiện phát. Cầu đàn nương đột ngột chuyển hướng nàng khuê nữ, hảo hảo làm, nghe không? Mao Ni liền vội vàng gật đầu, nghe thấy. Ngươi đừng hù dọa nàng. Tống Chiêu Đệ chỉ ghế dài. Ngồi xuống đi, trước đặt ta nhà ở một đêm, ngày mai buổi sáng ta mang các ngươi đi trong xưởng. Nhị Oa còn không tốt nghiệp, hắn còn phải đi trường học ở mấy ngày, mời giả mới có thể trở lại. Tống Lai Bảo vội hỏi, lão sư sẽ phê sao? Sẽ, Tống Chiêu Đệ đảo, hiệu trưởng cùng ta thục, hắn lão sư không chuẩn, hắn có thể đi tìm hiệu trưởng. Mao Ni một mực muốn hỏi, ta đại nương nói Nhị Oa ở Đế Đô Đại học đi học là thật sao? Cầu đàn nương hòa Tống mẫu đồng bối, cầu đàn nhà hòa Tống gia là đồng tộc, mặc dù gia ngũ phục Tống Lai Bảo trong nhà nếu có cái gì chuyện cầu đàn nhà cũng rút ra cá nhân đi giúp đỡ. Mao Ni trong miệng đại nương chính là Tống Chiêu Đệ nương. Tống Chiêu Đệ gật đầu, lại qua mấy tháng liền tốt nghiệp, hắn vốn là không nguyện ý đi, ta cùng hắn nói, không đi lên đại học sau này trong xưởng công nhân đều không phục hắn. Hắn này mới đi học, cũng chính là ngươi nuông chiều hắn. Tống Lai Bảo đảo. Vài cái hài tử một cái so một cái kỳ cục, Trấn Hưng bước chân một đốn, gì cả ta làm sao kỳ cục. Tống Lai Bảo xoay đầu, Trấn Hưng ở cửa đứng, bên cạnh còn có hắn tức phụ Liễu Tĩnh Tĩnh, Tống Lai Bảo trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, ta nói đại oa bọn họ, không nói ngươi. Nghe ngài này ý tứ ta không phải lão sư hài tử. Trấn Hưng hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh xả xả hắn y phục, thiếu nói hai câu. Tống Lai Bảo không chú ý tới, liền vội vàng nói ta không phải cái ý tứ này. Đó chính là ta nghe lầm, Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi là nghe lầm, thời gian không còn sớm, nên nấu cơm. Trấn Hưng cùng cầu đàn nương hòa Mao Ni lên tiếng chiêu hô, mới hòa Liễu Tĩnh Tĩnh một khối đi phòng bếp. Tống Lai Bảo chờ hai người bọn họ tiến phòng bếp mới nói, ngươi vài cái nhi tử, được lý không buông tha nhân, há miệng là có thể nghẹn chết nhân. Ngươi thiếu nói hai câu thôi. Tống Chiêu Đệ đảo, bị hắn nghe thấy, hắn lại ra được ép buộc ngươi. Thẩm tử uống nước, chúng ta chờ một hồi liền ăn cơm. Tống Lai Bảo hòa Trấn Hưng nói chuyện lúc cầu đàn nương có thể không nhàn rỗi, thấy đến hảo vài cái không nhận thức đồ vật liền vội vàng hỏi, Chiêu Đệ cái đó đại tủ là cái gì? Tủ lạnh, Tống Chiêu Đệ đào, mùa hè đem cơm thừa canh cặn phóng bên trong, ngày thứ hai còn có thể ăn. Cầu đàn nương mở to mắt, như vậy hảo, quý hay không, Mao Ni quay đầu kiếm tiền cấp ngươi nương ta mua một cái. Nhà ngươi còn không thông thượng điện ni. Tống Lai Bảo nhắc nhở nàng, không có ngươi không cần, Mao Ni còn chưa lên ban kiếm tiền ni, cầu đàn nương ta là nhắc nhở nàng đừng quên, ta sẽ nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ đảo, đi theo Nhị Oa làm việc ta bảo chứng 3 năm, nhượng ngươi dùng lên tivi cơ quạt điện hòa điện tủ lạnh. Mao Ni sắc mặt vi biến, tam tỷ ta nghe ta tàu tử nói tivi tủ lạnh đáng quý có phải hay không, đợi đến sang năm, năm sau còn cấp ta tăng tiền lương. Đúng vậy. Làm sao Tống Chiêu Đệ thấy nàng biểu tình không đúng, rất là hiếu kỳ. Tăng lương cho ngươi không tốt, Mao Ni lắc lắc đầu, có thể ta làm không được như vậy nhiều sống. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi cười, không nhường ngươi làm cái gì sống. Hiện tại Nhị Oa trong xưởng người ít, ngươi quản người ít, sau này người quản người nhiều, bận tâm chuyện nhiều, sở dĩ mới tăng lương cho ngươi. Ngươi nếu như là phổ thông công nhân, một năm cho ngươi tối đa là chướng 5 khối tiền. Mao Ni là tới đương chủ nhiệm, một năm có phải hay không cấp chướng 10 khối? Cầu đàn nương vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, một năm 10 khối mới bao nhiêu tiền a? Sau này a tiền thưởng so tiền lương còn nhiều. Ta nói là sau này, thẩm tử, không phải hiện tại. Những thứ này ta đương nhiên biết. Cầu đàn nương đảo, yêm ra cầu đàn nói qua, làm thời gian càng dài tiền lương càng cao. Tống Chiêu Đệ qua 2 năm Nhị Oa sẽ tìm vài cái học phục trang thiết kế sinh viên, Mao Ni nếu là cảm thấy ai hảo ta đi giúp ngươi làm mối. Còn bao tìm đối tượng, cầu đàn nương nhạc này điểm hảo, so cấp không đúng, hoa cấp tiền thưởng như nhau hảo. Chiêu Đệ, ngươi cấp yêm ra Mao Ni tìm đối tượng lúc nhưng phải hỏi hỏi hắn đánh hay không tức phụ. Tống Lai Bảo, này một điểm không cần ngươi nói. Chiêu Đệ ban đầu vừa thấy Trung Kiến Quốc liền hỏi hắn đánh hay không tức phụ. Cầu đàn nương chuyển hướng Tống Chiêu Đệ thật, Tống Chiêu Đệ gật đầu, cầu đàn nương chỉ về phía nàng khuê nữ, ngươi nhìn nhìn nhân gia Chiêu Đệ, ngươi nhìn nhìn ngươi, ta dưỡng ngươi như vậy đại chỉ hưởng phúc, ngươi có thể đào hảo, liền câu lời nói đều không biết hỏi. Thúc không dám đánh ngươi, Mao Ni khả năng cảm thấy sở hữu nam nhân đều hòa nàng cha như nhau. Tống Chiêu Đệ đào, ta cũng là lên đại học lúc nghe nhân gia nói, ban đầu mới hỏi Trung Kiến Quốc. Cầu đàn nương gật đầu, ngươi nói cũng đối. Cầu đàn hắn cha dám đánh ta, hừ ta có thể đem hắn tổ tông tám đời mắng không được an sinh. Mao Ni khẽ nhíu mày, nhắc nhở nàng, nương, đây không phải là cái gì đáng giá huyễn diệu chuyện. Người nương nói được đúng. Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, cầu đàn nương, Mao Ni hòa Tống Lai Bảo tề xoát xoát nhìn về phía nàng. nữ nhân bị tức liền không thể nhẫn nhịn, càng nhẫn hắn sẽ cảm thấy ngươi càng dễ khi dễ. Hắn đánh ngươi một chút, ngươi xách lên băng ghế tập hắn một chút, hắn sau này cũng không dám lại theo ngươi động thủ. Cầu đàn nương giống như một đắc thắng tướng quân, nhìn về phía Mao Ni, nhớ chưa? Ghi nhớ Mao Ni chờ nàng nương đi nhà cầu lúc nhỏ giọng hỏi Tống Chiêu Đệ. Tam tỷ, ngươi mới vừa rồi là hồ lộng ta nương chứ? Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta không cần thiết hồ lộng ngươi nương. Đại Oa ba ba bây giờ là sư trưởng, hắn nếu là dám đánh ta, ta có thể nháo đến hắn chuyển nghề. Trung Kiến Quốc cũng không dám đánh ngươi. Tống Lai bảo đảo, bảy cái nhi tử đều hướng ngươi, hắn đánh ngươi, Đại Oa Hòa Cánh Sinh có thể xé hắn. Đại tỷ nói được đúng a. Trung Kiến Quốc đi tới, trong cái nhà này chỉ có nàng đánh ta phân. Mao Ni theo bản năng đứng lên, sư trưởng hào. Trung Kiến Quốc nhạc ngồi đi. Ta lại không phải ngoại nhân, làm sao kêu ta đại tỷ phu liền gọi thế nào ta? Tỷ phu, Mao Ni ngồi xuống, nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, lại nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, sau đó lại nhìn một chút Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ bị nàng nhìn được tâm sinh hiếu kỳ, Mao Ni, ngươi nhìn cái gì chứ? Hắn, sư trưởng tỷ phu so ta chồng trước cao trắng, hắn thật không dám đánh ngươi. Mao Ni sợ Trung Kiến Quốc nghe thấy, nhỏ giọng hỏi. Tống Chiêu Đệ, không dám. Mao Ni lại nhịn không nổi hỏi, hắn nếu là đánh ngươi, một quyền có thể đem nhân đánh ngất xỉu chứ? Không phải đánh ngất xỉu, là đánh chết. Trung Kiến Quốc nghe thấy, cởi xuống áo khoác ngoài tọa đến Tống Chiêu Đệ bên cạnh, nhìn một cái đối diện hắn. Ba cái ly, còn có ai? Tống Chiêu Đệ, nàng nương cũng tới. Ngươi nương, Trung Kiến Quốc sợ hãi kêu. Nàng làm sao cũng tới. Cầu đàn nương hừ lạnh một tiếng, ta không thể tới. Không phải, Trung Kiến Quốc thấy đến nàng ở cửa. Nhị Oa tìm nhân làm việc, ngươi liền cơm đều không làm, có thể làm gì sống? Cầu đàn nương có chút không tự tại, tiếp đó một tưởng, ta nhà có nhân nấu cơm, không cần ta nấu cơm. Chiêu Đệ cũng không làm cơm, chờ một hồi không chiếu dạng ăn. Trấn Hưng Hòa lẳng lặng 20 nhiều tuổi, có thể nấu cơm Trung Kiến Quốc đào. Nếu như ta không nhớ lầm, nhà ngươi cầu đàn hòa Mao Ni thêm một khối còn không Trấn Hưng đại lúc liền làm cho ngươi ăn. Ngươi khi đó cùng Chiêu Đệ bây giờ có thể như nhau sao? Cầu đàn nương nghẹn, ta về sau liền không nhường bọn họ làm. Đó là về sau cầu đàn hòa Mao Ni đều thi đậu học Tống Lai bảo đảo. Cầu đàn nương chỉ về phía nàng, ngươi, ăn cơm Trấn Hưng đi ra. Trung thúc gì cả, các ngươi đừng ồn ào, ta làm cá hòa thịt kho tàu, mau đi rửa tay ăn cơm đi. Cầu đàn nương trong mắt sáng lên, ta thích nhất ăn thịt kho tàu, đi chỗ nào rửa tay. Bên ngoài hành lang dưới có chậu, Trấn Hưng tiếng nói vừa dứt, cầu đàn nương chạy ra ngoài. Mao Ni chân mày nhíu chặt, đại tỷ, tam tỷ phu ta nương cứ như vậy, các ngươi chớ cùng nàng so đo. Ta lại không phải ngày thứ nhất nhận thức ngươi nương. Tống Chiêu Đệ cười nói, nàng cái gì dạng ta so ngươi rõ ràng. Đừng để ý, thức ăn làm chính là lưu lại ăn. Lại bàn nàng qua mấy ngày liền đi, có thể kính ăn cũng không ăn được bao nhiêu. Cầu đàn nương tùy tiện tẩy hai cái liền đi vào, Chiêu Đệ, ta quyết định ở nhà ngươi nhiều ở mấy ngày. Cùng Tống Chiêu Đệ nói, ánh mắt nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Ngươi không đồng ý, ta liền đem nhà chúng ta Mao Ni mang đi. Tống Chiêu Đệ liếc về một ánh mắt Trung Kiến Quốc, ngươi nói nàng làm cái gì a? Ở bao lâu đều thành, dù sao ta nhà có một gian phòng trống gian không nhân ở. Tống Chiêu Đệ cười đứng lên, chúng ta ăn cơm trước đi. Cầu đàn nương hướng Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, liền hỏi, đặt nơi nào ăn? Trấn Hưng vội vã bưng thức ăn đi ra, bàn dài bên này. Bỏ xuống thức ăn liền dọn ghế tựa, ngài trước tọa, ta đi lấy đũa. Nàng thật đặt chúng ta nhà ở hả? Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Trấn Hưng, nàng tưởng trụ xuống, gì cả cũng phải đem nàng lộng trở về. Lại bàn ban đầu cầu đàn có thể thi đậu học, may mà Trung thúc cữu cữu chúng ta nhà coi như là bọn họ nhà ân nhân, lão sư không có cách nào, cầu đàn sẽ đích thân qua tới đem hắn nương lấy đi. Khó trách lão sư đáp ứng như vậy sảng khoái. Liễu Tĩnh Tĩnh cười cười cầm chén đũa đi ra ngoài, để cấp cầu đàn nương một phó chén đũa. Ngài trước ăn, ta đi bưng cơm. Cầu đàn nương tiếp qua đũa liền muốn ăn. Mao Ni vội vã kêu, nương, chờ đại gia đều qua tới lại ăn. Ta liền tưởng nếm thử vị. Cầu đàn nương đào, có hay không tàu tử ngươi làm hảo ăn. Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc ở ngoài cửa rửa tay, nghe được nàng lời nói. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở Trung Kiến Quốc, chờ một hồi đừng nói nàng một mực như vậy không điều, ngươi cũng không phải không biết. Ta cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng nghe thấy. Trung Kiến Quốc nhắc tới trong phòng nhân liền nhức đầu. Nhà nàng như vậy tính không tính ngạt trúc ra hảo măng. Tống Chiêu Đệ cầu đàn cha thành thực, hai hài tử giống cha, không tính. lau lau tay đi vào chiêu hô cầu đàn nương dùng bữa. Sợ nàng cầm đũa loạn phiên tìm, Tống Chiêu Đệ vừa thấy nàng trong chén không thịt liền cấp nàng kẹp mấy khối thịt cá hòa thịt kho tàu, đến nỗi với chỉnh đốn cơm, cầu đàn nương đều không có cơ hội ngẩng đầu. Tống Chiêu Đệ phát hiện nàng lén lút xoa bụng, thầm tử ăn no không? No, no, cầu đàn nương xua tay. Không thể lại ăn, gạt bỏ hoàn trong chén một điểm cuối cùng cơm, nhịn không nổi ở một cái. Mao Ni bỏ xuống chén, nương, chúng ta ra đi vòng vòng, tiêu tiêu thực, trở lại ngủ ngon cảm thấy. Muốn đi ngươi đi, ta nào cũng không đi. Cầu đàn nương chống bàn đứng lên, đi tới trên ghế dài ngồi xuống. Im được nghỉ nghỉ, Tống Chiêu Đệ, Mao Ni, đừng lo lắng, thịt cá tiêu hóa phải mau, chúng ta ăn chúng ta. Mao Ni theo bản năng nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, thấy hắn không nói gì, mới bưng lên chén kế tục ăn. Ăn hảo cơm, phía trên bếp lò nước nóng cũng nhiệt, Tống Chiêu Đệ kêu Tống Lai Bảo đi tắm rửa. Theo sau liền cùng cầu đàn nương nói, nàng hòa Mao Ni cũng rửa rửa. Cầu đàn nương vừa nghe tắm rửa, liền vội vàng nói, ta từ trong nhà tới lúc mới tẩy, không tẩy. Tọa hai ngày trên thân xe không khó chịu. Tống Chiêu Đệ hỏi, cầu đàn nương, không khó chịu. Mùa đông lạnh đều không xuất mồ hôi. Nương tính thượng hôm nay, ngươi đều một vòng không tẩy vừa mới ăn cơm lúc Tống Chiêu Đệ cùng Mao Ni nói, nàng hòa nàng nương ngủ một khối, Tống Lai Bảo ngủ tam oa bọn họ gian phòng. Mao Ni ở nhà bản thân một cái gian phòng, nàng nương 8 ngày không tắm rửa, nàng cũng không nói. Bởi vì nói cũng vô dụng, nàng nương căn bản không phản ứng nàng. Chỉ có nàng cha phát tì khí, nàng nương mới đi tắm rửa. Bây giờ cùng nàng ngủ một khối, Mao Ni vừa nghĩ tới nàng nương chân thúi huân thiên, liền khó mà chịu đựng, nương, thuận tiện đem tóc của ngươi cũng tẩy, ta cấp ngươi tẩy. Thiên đều hắc, ngày mai lại tẩy. Cầu đàn nương thưởng một chút, ngày mai buổi trưa tẩy. Chương 248 phục trang triển. Mao Ni tâm mệt mỏi, than thượng như vậy một cái nương, nếu không phải than thượng như vậy một cái nương, nàng cũng không có cơ hội thượng trung chuyên, chúng ta sáng mai phải đi trong xưởng, không thời gian tẩy. Vậy thì ngày kia tẩy. Cầu đàn nương nói, vãn một hai ngày lại không có chuyện. Mao Ni tâm tưởng, ngươi không có chuyện ta có chuyện, tam tỷ lúc trước nói, ngày mai có công nhân qua tới, nhân gia thấy đến trên đầu ngươi đều là dầu, sẽ cảm thấy ta cũng cùng ngươi như nhau không yêu sạch sẽ. Nhân gia sẽ nói ta chứ? Nàng dám. Cầu đàn nương đảo, ai nói ngươi ta. Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, ngày mai tới không phải người khác, cách vách một sĩ quan đệ đệ hòa đệ thức phụ. Bọn họ sẽ dùng máy may qua tới là có thể đương chính thức công. Sĩ quan đệ đệ, cầu đàn nương đứng lên, không đương binh làm cái gì công nhân a? Đây không phải là cùng nhà chúng ta Mao Ni đoạt chén cơm sao? Đi đi đi tắm rửa gội đầu. Mao Ni lần này qua tới, chẳng những đem chăn y phục toàn mang đến, khăn lông, ca trà cũng đều mang đến, thấy nàng nương cuối cùng nhả ra, liền vội vàng nói, ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta đi lấy khăn lông. Còn là ngươi có phương pháp, Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói, Tống Chiêu Đệ, nàng trông chờ Mao Ni đương chủ nhiệm kiếm tiền ni. Giống nàng cái loại đó nhân, bắt lại nàng xương sườn mềm, kêu nàng dài vỏ nàng cũng không dám. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ các nàng đến viên công ký túc xá lầu 2. Tống Chiêu Đệ đi tới phía đông nhất, mở cửa kêu ba người đi vào, bên trong có một cái giường hòa một cái bàn, rèm cửa sổ cũng cho Mao Ni làm tốt, nàng tối nay liền có thể đặt bên này ở lầu dưới nấu cơm. Phòng bếp chính là dựa vào nam tường một hàng kia ngói phòng. Tống Lai Bảo hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, cầu đàn nương rất hài lòng, đĩnh hào. Đúng, Chiêu Đệ, ta nhìn phía tây hai gian cũng có rèm cửa sổ, đó là cấp ai chuẩn bị? Một gian là nhị oa, một gian là xưởng trưởng Tống Chiêu Đệ tối hôm qua cùng Mao Ni nói qua, còn có một cái xưởng trưởng qua hai ngày đến. Giường hòa bàn đều hòa Mao Ni như nhau. Lập tức đối Mao Ni nói, người trước trải giường, còn kém cái gì đồ vật ta mang ngươi đi mua. Cầu đàn nương vội hỏi, ngươi cấp mua, ngươi bỏ tiền, Tống Chiêu Đệ đảo, ta liền cấp mua, cầu đàn nương bĩu bĩu môi, ngươi cũng quá nhỏ khí thôi. Kia đem Mao Ni tiền lương giảm đến 30, Tống Chiêu Đệ đảo. Nàng muốn cái gì ta cấp nàng mua cái gì. Cầu đàn nương liền vội vàng lắc đầu, kia có thể không được. Nương, ta ở bên này đi làm, trong thôn nhân sẽ không lại bàn ta, sau này còn có thể kiếm được nhiều tiền, cấp ngươi mua tivi, tủ lạnh, hoa quạt. Mao Ni đảo, ngươi hòa cha ở nhà nhàn được nhàm chán, cũng có thể qua tới ở mấy ngày. Ta nếu là không đi làm ở chỗ này, có thể liền gì đều không có. Cầu đàn nương tử tế tưởng tưởng, nàng khuê nữ nói được đúng, chúng ta đi mua lò. Vừa nói, liền đi ra ngoài. Mao Ni bất đắc dĩ, nương, chớ gấp chờ ta đem đồ vật phóng hào. Trước ném giường thượng, cầu đàn nương thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tống Chiêu Đệ đưa chìa khóa cho nàng, đi thôi. Khó được ngươi nương cần mẫn một lần. ai, vốn là không kêu nàng tới. Mao Ni đảo, nàng ngày ngày nói bên này ly Tân Hải xa, nàng không yên tâm. Ta cha bị nàng cào nhào nhức đầu, liền kêu ta mang nàng qua tới. Kỳ thực không phải không yên tâm, chính là tưởng đi ra chơi. Mao Ni, Mao Ni, Mao Ni liền vội vàng chạy ra ngoài, tới, tới. Tống Lai bảo bất đắc dĩ, này nữ nhân A, một chút cũng không hiểu chuyện. Ta lại không tìm nàng làm việc, Tống Chiêu Đệ nhỏ giọng nói. Mao Ni biết nàng nương cái gì đức tính, nàng liền tính đặt Mao Ni bên cạnh loạn nói, Mao Ni cũng sẽ không nghe nàng. Tống Lai bảo, điều này cũng đúng, người đi ra ngoài trước ta khóa cửa. Tống Chiêu Đệ đến bên ngoài, thấy đến cầu đàn nương hướng nàng vung tay, kêu nàng mau điểm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tự từ bên này hoa vì kinh tế đặc khu trên phố bán đồ vật nhân liền nhiều, hảo chút đồ vật đều so Tân Hải tiện nghi. Cầu đàn nương nhìn thấy cái gì đồ vật tiện nghi liền muốn mua cái gì. Mao Ni cùng nàng nói tháng sau cuối tháng mới phát tiền lương, hiện tại đem tiền dùng xong, tháng sau liền không tiền dùng, nàng mới thành thành thật thật tính nên mua cái gì tạm thời không thể mua cái gì. Tuy là như vậy còn là mua một đại bao đồ vật. Giang Tiểu Cầm quả thật cùng Tống Chiêu Đệ nói qua, nàng nhà chồng đệ đệ hòa đệ thức phụ hôm nay có thể đến bên này. Tống Chiêu Đệ các nàng buổi trưa liền không trở về, bốn nhân chắp vá ăn một bữa. Tống Chiêu Đệ liền mang các nàng ba cái đi công xưởng bên kia đem máy móc tháo ra, lấy một nửa, Giang Tiểu Cầm tới. Lư Lượng đệ đệ vào cửa liền đem bao bỏ xuống, giúp Tống Chiêu Đệ cùng nhau thu thập. Theo sau, bảy nhân một khối đi viên công ký túc xá. Trừ Nhị Oa Thái Khôn Hòa Mao Ni gian phòng có rèm cửa sổ, khác gian phòng chỉ có giường hòa bàn nhỏ. Cầu đàn nương nhìn một cái nhân ra gian phòng bàn không Mao Ni bên kia bàn đại cùng nàng khuê nữ không so được rất là hài lòng. Tống Chiêu Đệ trước cùng Giang Tiểu Cầm nói qua, Giang Tiểu Cầm lần này qua tới liền mang đến hai cái rèm cửa sổ. Lư Lượng đệ đệ hòa đệ thức phụ làm quán việc đồng áng, một hồi liền đem gian phòng thu thập xong. Bên này vừa thu thập xong, Trung Kiến Quốc binh cũng đến Tống Chiêu Đệ đem bốn nhân mang đi ký túc xá, lại mang bọn họ đi phân xưởng bên kia truyền truyền. Theo sau đem còn dư lại chìa khóa toàn cho trong đó một người, cùng hắn nói này hai ngày còn có nhân tới, Tống Chiêu Đệ liền đi trở về. Lư Lượng đệ đệ hòa đệ thức phụ cùng với Mao Ni không trở về. Bọn họ muốn làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn nhìn còn thiếu cái gì, ngày mai lại đi mua. Mao Ni trước kia ở Tân Hải thượng qua học một cá nhân sinh hoạt qua, lại trải qua quá hôn nhân, không phải vừa ra xã hội tiểu cô nương, bốn cái giải ngũ quân nhân ngủ ở bên cạnh bọn họ nam nhân viên ký túc xá, có như vậy nhiều người ở Tống Chiêu Đệ ngược lại cũng yên tâm. Về đến trên đảo Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đã làm hào cơm, liền chờ các nàng trở lại. Ăn xong cơm tối, Tống Lai bảo Hòa cầu đàn nương lên lầu xem tivi, Tống Chiêu Đệ đem Liễu Tĩnh Tĩnh gọi tới trước mặt, ngươi đại tỷ từ chức không? Ta đại tỷ muốn từ chức, nàng bà không chuẩn. Liễu Tĩnh Tĩnh đĩnh ngại ngùng. Nàng bà nói tư nhân công xưởng không có quốc doanh đơn vị đáng tin. Nàng mụ cùng ta đại tỷ bà giải thích Nhị Oa không phải người khác là Trấn Hưng đệ đệ, nàng bà cũng không đồng ý. Hôm nay các ngươi đi Dũng Thành ta cấp ta mụ gọi điện thoại, ta mụ cũng không biết nên làm thế nào. Tống Chiêu Đệ, ngươi đại tỷ phu là bọn họ nhà con một sao? Không phải, hắn còn có một cái đệ đệ hòa một cái ca ca. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, Tống Chiêu Đệ kỳ quái, vậy nàng vì sao không đồng ý? Ta cũng tưởng không minh bạch. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, đại tỷ trước kia còn nói qua, nàng bà hiềm cả nhà bọn họ ăn được nhiều, theo lý thuyết ta đại tỷ tới bên này đi làm, hài tử đưa ta mụ nhà, thiếu bốn cá nhân ăn cơm, hẳn cao hứng mới đúng a. Tống Chiêu Đệ ngay tức khắc minh bạch, ngươi đại tỷ mỗi tháng cấp nàng bà không ít tiền chứ? Ngài là nói nàng bà. Liễu Tĩnh Tĩnh trong lòng động một cái, há há miệng. Ta ngày mai liền cấp ta đại tỷ gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ, hào hào nói. Dẫu sao là đại tỷ phu thân nương, nháo cương, ngươi tỷ phu trong lòng cũng không thoải mái. Chuyển hướng phòng bếp, Trấn Hưng, chờ một hồi lại xoát chén, ta có chuyện tìm ngươi. Lão sư, ngươi nói, ta nghe thấy. Trấn Hưng đảo, Tống Chiêu Đệ, ngày mai xế chiều đi Dũng Thành, lại tìm 6 cái công nhân, sẽ tài y phục ưu tiên. 6 cái nhân, Trung Kiến Quốc tính một chút. Này làm việc tổng cộng mới 10 cá nhân, có thể làm ra mấy kiện y phục. Tống Chiêu Đệ còn có Tráng Tráng tỷ chuyên môn may nút thắt ni. Người ít Nhị Oa hảo giáo, chờ bọn họ thượng thủ tháng sau lại từ trên đảo tìm, chúng ta ra thuộc khu bên này phải có chừng 10 cái. Nhị Oa làm xưởng không cần quân trúc, không cần trên đảo ngư dân, quay đầu tư lệnh cũng được tìm ngươi đàm thoại. Khó trách ngươi một điểm đều không gấp. Trung Kiến Quốc đảo, ta còn cho là ngươi thác đại tỷ hoặc là Lưu Thẩm giúp ngươi tìm nhân ni. Tống Chiêu Đệ, không có. Lẳng lặng, ngày mai gọi điện thoại, nếu là sợ cùng ngươi mụ xảo lên, kêu Trấn Hưng giúp ngươi nói. Hào, Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, lão sư, các ngươi cũng thượng đi nghỉ đi thôi. Ta Hòa Trấn Hưng thu thập xong, giúp các ngươi đem cửa khóa thượng. Tống Chiêu Đệ đứng lên, ta phải đi rửa rửa mặt. Chạy như vậy một ngày, cẳng chân đau nhức đau nhức. Kêu ngươi học cưỡi xe, ngươi không học. Trung Kiến Quốc Đào, ngươi nếu là học hội còn cần phải đi đường sao? Tống Chiêu Đệ, ta liền không học. Ngày khác kêu nhị oa cấp ta mua tiểu ô tô. Ngươi đương nhị oa là máy in ni. Trung Kiến Quốc đứng dậy đi phòng bếp đoan nước nóng, phóng đến Tống Chiêu Đệ trước mặt. Nóng nóng chân, Liễu Tĩnh Tĩnh thấy vậy, chạy đến trong phòng bếp thu thập sạch sẽ liền túm Trấn Hưng đi trường học ra trúc viện. Hôm sau buổi sáng, Tống Lai Bảo liền thu thập y phục kêu Cầu Đàn Nương cùng nàng một khối trở về. Cầu Đàn Nương không đại vui lòng, còn tưởng lại chơi hai ngày, Tống Lai Bảo hù dọa nàng, đem Chiêu Đệ chọc sinh khí, nàng tìm người khác đương phân xưởng chủ nhiệm, Mao Ni có thể liền không tiền cấp nàng mua tủ lạnh tivi quạt điện. Lời này vừa nói ra, Cầu Đàn Nương vội vã thu thập đồ vật tùy Tống Lai Bảo đi Dũng Thành, quả thực là sợ Tống Chiêu Đệ cải biến chủ ý. Ở Mao Ni nơi đó ăn cơm, hai nhân buổi chiều mới ngồi xe đi Hàng Thành, từ Hàng Thành tọa xe lửa trở về. Chuyện nói trở lại, Trấn Hải huyện không đại, muốn tìm 6 cái sẽ tài y phục nhân quả thật không quá dễ dàng. Chỉ vì bên này chẳng những có quốc doanh phục trang xưởng, còn có tư nhân phục trang xưởng, sẽ làm y phục nhân căn bản không thiếu công tác. Trấn Hưng về sau bày ra nhị oa là đế đô đại học cao tài sinh, lại nói nam nữ không hạn, tiền lương 30, cuối năm có tiền thưởng, mới tìm tề 6 cá nhân, hai nam tứ nữ. Tháng giêng 22 hào, buổi sáng, nhị oa Hòa Thái Khôn trở lại ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai buổi sáng liền đi trong xưởng. 24 hào buổi sáng, phóng pháo bắt đầu làm việc. Nhị oa từng tìm nhân làm một khối dài dài tấm ván gỗ, đích thân viết thượng xuân thu phục sức 4 chữ to, đóng vào bên cạnh cửa chính trên tường mặt. Ngày thứ hai buổi chiều, Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ Hòa tỷ phu cũng đến. Nhị oa lo lắng đem công nhân giáo hội bị người khác đào đi. Vì vậy liền đem bao quát Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ Hòa tỷ phu ở bên trong chừng 10 cá nhân phân chia 3 cái phân xưởng, danh viết qua mấy ngày sẽ lại chiêu nhân, tìm đến nhân do bọn họ mang. Sau này người nhiều, bổ nhiệm bọn họ vì tiểu tổ trưởng, nhưng thật ra là tách ra giáo. Tổng cộng có 6 gian nhà xưởng, nhị oa nếu như không tính toán lại chiêu nhân, khẳng định sẽ không đắp như vậy nhiều. Lúc này nhân còn rất đơn thuần, cũng không đem phu thê tách ra, cũng không có phát hiện nhị oa như vậy phân có vấn đề gì. Mọi người lại thấy nhị oa làm y phục kiểu dáng cùng trên thị trường kém nhiều, xem ra nhị oa y phục chính là so trên thị trường bán đẹp mắt, đi theo như vậy một cái có chân tài thực học lão bản, mọi người mặc danh an tâm. Âm lịch tháng giêng 26, xuân thu phục sức xưởng đi thượng chính quỹ. Trấn Hưng đem trong tay hắn những tiền kia toàn bộ cho nhị oa, lưu lại nhị oa mua bố. Nhị oa lần này chuẩn bị 30 khoản y phục có xuân trang bị thu trang, đều là đại chúng khoản, đến dương lịch tháng tư 26 hào đã làm ra 600 bộ, Trấn Hưng tiền cũng toàn bộ dùng xong. Tự lập Hòa đại oa biết nhị oa làm xưởng cần tiền, đem hai người bọn họ tiền lương gửi cho nhị oa, cánh sinh cũng đem hắn tiền cấp nhị oa. Nhị oa đem công nhân công tư giao cho Tống Chiêu Đệ, kêu Tống Chiêu Đệ giúp hắn phát tiền lương. 26 hào buổi chiều, nhị oa cùng đại gia nói thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi 2 ngày, 30 hào buổi chiều phát tiền lương, liền Hòa Thái Khôn cùng nhau mang theo 300 bộ y phục ngồi trước phi cơ hướng đế đô. Kỳ lão rất sớm trước kia liền biết nhị oa làm y phục đẹp mắt, được biết hắn làm cái phục trang xưởng, rất là ủng hộ. Nhị oa vừa lên phi cơ, kỳ lão liền phái hắn cần vụ viên lái xe đi sân bay. Kéo một xe y phục không tốt tiến từ đằng viện, cần vụ viên dứt khoát ngừng xe ở Kỳ Minh Vĩ chỗ ở tiểu khu. Kỳ Minh Vĩ thấy kỳ lão liền bản thân cần vụ binh đều phái ra tới, dùng hành động ủng hộ nhị oa. Mặc dù cảm thấy kỳ lão thiên vị, đối hắn này nhi tử đều không như vậy ủng hộ qua, 28 hào buổi sáng, nhị oa cử hành phục trang triển, kỳ Minh Vĩ hòa hắn tức phụ còn là hô bằng hoán hữu trước đi ủng hộ. Đến phục trang triển, kỳ Minh Vĩ nhìn một cái Liêm Tuệ tỷ đệ ba cái, Liêm Liệt trước mẹ vợ tiểu cữu tử đều ở thập phần bất ngờ, không khỏi vui mừng hắn tới, nếu không thì kỳ lão biết Liêm gia nhân đều đi. Hắn không đi, nhất định được nói rơi hắn. Sân bãi là Liêm Tuệ bố trí, Liêm Tuệ thưởng đại làm một chàng, đem nàng sáng lập du lịch xuân thu tạp chí bán được thiên gia vạn hộ, rất là dụng tâm. Người mẫu đi bộ trên đất trải màu trắng bố, người xem ngồi ghế tựa là nàng đi hữu quan đơn vị mượn, toàn bộ giống nhau như đúc, ghế tựa vòng ngoài là đủ loại lãng hoa. 28 hào thiên tờ mờ sáng liền bắt đầu bố trí, mặt trời mọc đã bố trí xong, qua lại người đi đường thấy đến xuân thu phục sức xuân hạ phục trang triển mấy chữ to, nhịn không nổi dừng lại tới tìm nhân nghe ngóng xuân thu phục sức lai lịch gì. Người đi đường không hỏi thăm được, ngược lại là đem khác tòa báo ký giả hấp dẫn qua tới. Ban đầu Liêm Tuệ đề nghị làm nửa tháng khan, rất nhiều người phản đối, lãnh đạo biết Liêm Tuệ lai lịch không quá dám đắc tội nàng, lúc họp liền nói với mọi người trước thử một chút không được liền tính cũng không tổn thất bao lớn. 28 hào đúng lúc là chủ nhật, du lịch tòa báo ký giả bị hô qua tới tăng ca rất không vui ý, nhưng mà đương bọn họ phát hiện bọn họ ngồi chờ người mẫu nhập tràng, khác tòa báo chỉ có thể cùng quần chúng vây xem một khối ở vòng ngoài nhìn, tâm lý kia điểm không vui ý ngay tức khắc tiêu thất. Buổi sáng 10 điểm, thái dương cao thăng, chiếu nhân mơ màng buồn ngủ, người mẫu đi ra. Tục ngữ nói nhân dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang. Người mẫu là Liêm Tuệ đi văn công đoàn chọn, nam tịnh nữ Mỹ, lại mặc vào vừa người y phục hòa giày ra 8 cái người mẫu, 3 nam mũ nữ, 30 bộ y phục đi hết, tất cả mọi người đều ý do vị thẫn, rối rít hỏi còn có hay không. Thái Khôn cầm microphone đi lên đài cáo tố đại gia không có, theo sau hòa người mẫu cùng nhau cúi người, cảm ơn đại gia cổ động. Cuối cùng cáo tố đại gia, bọn họ lần này mang tới 300 bộ y phục, hòa người mẫu trên người mặc giống nhau như đúc, có số lớn nhỏ, nhưng mỗi bộ chỉ có 10 kiện, thích có thể đi bên cạnh mua. Liêm Tuệ bằng hữu, Kỳ Minh Vĩ bằng hữu, Lưu Bình đồng sự, những người này đều không thiếu tiền, thấy đến một kiện sa tanh mặt váy mấy chục khối tiền, hiện tại trời lạnh còn không thể mặc cũng không chút do dự mua lại. Có tiền nhân mua quý, quần chúng vây xem mua miên ma vải vóc y phục. 6 người tản đi, y phục bán xong Lưu Bình kêu đứng lên, làm sao không cho ta lưu 2 kiện. Cấp ngươi lưu ni, nhị oa cũng không nghĩ tới 300 kiện y phục một hồi có thể bán sạch, đem tiền bao đệ cấp Thái Khôn. Ta trong xưởng còn có 300 kiện, ngày mai Liêm Tuệ đơn vị đem tạp chí chế tạo ra được, ngươi nhìn chúng nào kiện liền đánh cái câu, Thái Khôn trở về đem y phục vận tới, ta liền cấp ngươi đưa đi qua. Lưu Bình vội hỏi, còn có rất nhiều, nhị oa đảo, cảm ơn ngươi hôm nay mang đồng sự qua tới cổ động. Lưu Bình mang theo đồng sự qua tới, này một điểm ra ngoài nhị oa dự đoán. Hôm nay mua quần áo nhân ở giữa có mấy cái cá thể công thương hộ, ta cùng bọn họ rằng, nếu như thường bán xỉ phải đi ta trong xưởng, bọn họ tính toán đến ta nơi đó đi nhìn nhìn. Người sau này ở bên này cũng có thể mua đến y phục. Liêm Tuệ kinh ngạc, cá thể công thương hộ, bọn họ biết ngươi xưởng ở nơi nào, chúng ta có danh thiếp A. Thái Khôn từ trong túi móc ra một chồng thẻ. Liêm tiểu thư, ngài có muốn không? Liêm Tuệ cười nói, trực tiếp kêu ta danh tự liền hành. Phục trang triển kết thúc, Liêm gia nhân Hoa Kỳ Minh Vĩ phu phụ liền đi, bây giờ nơi này chỉ có nhị oa Thái Khôn, Kỳ lão cần vụ viên, Liêm Tuệ, Lưu Bình hòa Liêm Tuệ vài cái bằng hữu cùng với người mẫu. Nhị oa chúng ta nói hảo, một cá nhân cấp 50 khối tiền, ngươi mau đem tiền cấp kia vài cá nhân thôi. Liêm Tuệ nhắc nhở hắn, nhị oa, bọn họ người ở đâu nhi nhi? Tại bên kia lều vải phía dưới đổi y phục, Liêm Tuệ chỉ cách đó không xa bồng. Nhị oa các ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Thấy nhân, đưa tiền, còn đem bọn họ xuyên qua y phục đưa cho bọn họ. 8 cái người mẫu đều không nghĩ tới nhị oa như vậy hào phóng, đi lúc rối rít lưu lại phương thức liên lạc, kêu nhị oa lần sau trực tiếp liên hệ bọn họ. Nhị oa cười cười cầm phương thức liên lạc đi ra, Liêm Tuệ bằng hữu cũng đi, Lưu Bình còn ở. Nhị oa có chút bất ngờ, Lưu Bình cô, ngươi tại sao còn không trở về? Cùng các ngươi một khối trở về a. Lưu Bình nhìn một ánh mắt Thái Khôn trong tay tiền bao cổ cổ. Nhị oa hôm nay kiếm không ít tiền chứ. Nhị oa tiền vốn kiếm về. Tiền vốn, Lưu Bình vô cùng kinh ngạc. Như vậy nhiều tiền mới đủ vốn. Nhị oa ta xưởng tháng này được phát tới gần 2.000 khối tiền tiền lương. Loại trừ mặt Lưu ta hòa Thái Khôn qua lại tiền xe còn xin mời người mẫu tiền. Ngài tính tính còn có thể thẳng bao nhiêu. Như vậy một tính quả thật không có bao nhiêu. Lưu Bình đảo. Sân bãi nếu không phải Liêm Tuệ giúp ngươi lộc, làm không tốt ngươi còn phải đảo bỏ tiền ra. Nhị oa gật đầu, đúng vậy. Liêm Tuệ cảm ơn ngươi. Bên cạnh lời nói ta cũng không nói, ngày khác đem ngươi người nhà kích thước cấp ta, mỗi người 4 bộ y phục. Có ta sao? Lưu Bình vội hỏi, Liêm Tuệ khá là vô ngữ, ngươi có phải hay không chúng ta Liêm gia nhân? Lưu Bình nghẹn một chút, nàng hỏi như vậy còn là bởi vì trước kia tìm nhị oa làm y phục, nhị oa không để ý tới nàng, kia ngươi vừa mới đáp ứng ta, còn cấp ta sao? Nhị oa cười nói, đương nhiên cấp ngươi. 4 bộ y phục là cảm ơn Liêm Tuệ giúp đỡ, cấp ngươi là cảm ơn ngươi mang đồng sự cổ động, không giống nhau đúng, Liêm Tuệ, ngày mai đơn vị các ngươi ra báo chí lúc nhớ được đừng lộ người mẫu chân. Vì sao? Lưu Bình hiếu kỳ, nhị oa, người mẫu hôm nay mặc giày, là ta tìm Dũng Thành bản địa giày xưởng mua, bọn họ thấy đến ta trên y phục báo, bán được hảo cũng sẽ tìm Liêm Tuệ bọn họ đơn vị. Làm giày triển, Lưu Bình nói tiếp. Nhị oa thường phiên bạch nhãn, sẽ tài trợ Liêm Tuệ đơn vị một khoản tiền, mời Liêm Tuệ đơn vị đem bọn họ giày đăng lên đi. Vậy kia Liêm Tuệ cũng có thể phân đến tiền chứ, Lưu Bình hỏi. Liêm Tuệ, ta là người sáng lập, đơn vị thật thu đến tài trợ phí, sẽ cho ta phát tiền thưởng. Như vậy còn thành, Lưu Bình nhìn Nhị Oa, không nghĩ tới các ngươi nhà tối sẽ làm sinh ý nhân là ngươi. Chú ý tới Liêm Tuệ bĩu môi, trong đầu điện quang đá lửa vậy lóe lên một cái ý nghĩ. Liêm Tuệ, ngươi bằng hữu lúc nào tới kéo ghế tựa? Liêm Tuệ, còn phải qua một hồi nữa. Ngươi nếu là muốn trở về, trước tọa kỳ ra nhà xe trở về thôi. Kia ta trở về. Lưu Bình nhìn một ánh mắt Nhị Oa, lại nhìn một ánh mắt Liêm Tuệ, thúc giục Kỳ lão cần vụ viên đi lái xe. Phần 16 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.